Tắt đèn sau đó, Vương Kiệt cái kia xong ánh mắt gian tà lại lúc nào cũng là nhìn chằm chằm giường lớn phía trên, hận không thể hóa thân một đầu mãnh hổ nhào tới. Màn đêm trở nên càng thêm dày đặc, ngọc bích mâm tựa như bầu trời tát đầy chợt lóe ánh sao sáng, lấp lánh riêng phần mình phong thái. Bầu trời ghê gớm thật, giống như một cái đại bàn cờ, từng viên sao tựa như từng viên tiểu kỳ tử, những con cờ này đông chạy tây nhảy không ai nhường ai, giống như ai cũng không muốn thua cho ai tựa như. Bầu trời cũng là một cái không dậy nổi họa sĩ, sao là một chi xinh xắn hoạt bát họa bút, họa sĩ cầm lấy họa bút chỉ trong chốc lát ngay tại trên thân thể của mình vẽ trăm vạn phúc thú vị bức vẽ vẽ, hình thù kỳ lạ dị thường, mỹ bất thắng sổ. Trải qua một ngày làm việc tay chân, mọi người cũng chầm chậm ngủ say. Đủ loại ngọt ngào mộng cảnh đang tại bọn hắn bên người. Nhưng là cũng sẽ có thấy ác mộng thời điểm. Bầu trời trung sao lốm đốm đầy trời, loè loè nhấp nháy, tựa như một đôi bướng bỉnh và tràn ngập thần bí ánh mắt, cũng giống từng viên bảo thạch giống nhau khảm ở trên trời, càng giống như từng viên một chân châu lập lờ hào quang, lúc ẩn lúc hiện, biến thành mắt của ta hoa hỗn loạn. Chậm rãi tiến vào mộng đẹp bên trong, Vương Kiệt phát hiện chính mình giống như đi đến một cái địa phương xa lạ, là đẹp như vậy vi sóng lân lân tiểu hồ. Trong suốt thấy đáy hồ nước, nó thanh có thể nhìn thấy phía dưới bơi qua bơi lại cá nhỏ. Hoa sen là đẹp như vậy, tại dưới bóng đêm đẹp đến như vậy kiều diễm, gió nhẹ thổi đến từng trận hoa sen thơm mát, lá sen là như vậy xanh biếc, trong suốt bọt nước nhỏ nằm ở lá sen thượng chơi đùa lại nhìn chính mình, bên người lộ vẻ một cái xinh đẹp hồ điệp, nơi nơi sung sướng bay lượn. Mà đúng lúc này, toàn bộ một cái đại địa bắt đầu run rẩy. Vương Kiệt điên cuồng mà chạy nhanh, vừa nghĩ lấy hơi. Chỉ thấy đối diện núi cao ầm ầm sập, chưa tỉnh hồn động vật chớp mắt biến mất tại bụi mù cùng phế tích. Phía sau đại thụ nhao nhao ngã xuống, không ngừng có không kịp chạy đi động vật bị vùi lấp. Vương Kiệt lại lần nữa liều mạng chạy nhanh, đi đến một tòa núi lớn dưới chân, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, còn không đợi hắn thở ra hơi, thiên lại hạ lên một trận mưa to, một hồi đất đá trôi đầy trời cuốn vọt tới, kia âm thanh giống như sơn băng địa liệt, giống như liền đại địa đều bị chấn động rung động lên. Là một mộng cảnh sao? Vương Kiệt rất muốn nói không phải là, bởi vì, lúc này, trước mắt giường lớn thượng nằm một tên dáng người lung linh có đến xinh đẹp thiếu phụ. Cái này không phải là chính mình ngày nhớ đêm mong mỹ nhân sao? Nàng kia khoác mái tóc dài đổ xuống phía dưới, tán tại hai vai hai bên, có vẻ phiêu giật gợi cảm. Cặp kia thủy linh thâm thúy hoa đào mắt trong nháy mắt, chính nhìn chằm chằm chính mình, mềm mại mặt phấn trong trắng lộ hồng, nhàn nhạt đỏ ửng trải rộng toàn bộ một tấm trên mặt cười. Lau lên nhàn nhạt son môi anh đào hơi hơi mân, kiều diễm ướt át, điều này làm cho Vương Kiệt hận không thể lập tức âu yếm. Là một mộng, chính xác là một giấc mộng sao? Vương Kiệt có chút không thể tin được mắt của mình tình, dù sao trước mắt mỹ phụ thật sự là quá chân thật. Cái kia tràn ngập muốn cùng lửa ánh mắt dần dần rời xuống, làm người ta cảm thấy huyễn huyễn băng cơ ngọc phù tuyết trắng non mịn, hoa lệ lễ phục giả hội đem nàng kia mặt ngoài lung linh thân trần thuật thân thể yêu kiều thật chặt bọc lấy. Nhưng là ngực thượng bởi vì rộng mở, lộ ra hơn phân nửa áo ngực, tròn trịa mà no đủ tuyết phong đem áo ngực đẩy lên phình phình trướng trướng, mượt mà tay mịn che chắn tại bên trên, đem lộ dấu diếm lại phóng tràn ngập thành thục diễm lệ lực hấp dẫn, tỏa ra phong vận của thiếu phụ quyến rũ. Không muốn nhìn, cậu bé kia càng ngày càng nóng rực ánh mắt làm mỹ phụ nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy, hai tay bản năng ôm chặt ở trước ngực. Vương Kiệt mỉm cười, cũng không quản việc này mộng cảnh vẫn là thực tế. Hắn duỗi tay rớt ra mỹ phụ trước ngực che giấu hai tay, bắt bọn chúng xếp thành một hàng, đặt tại trán hai bên. Ở ngoài sáng ngọn đèn phía dưới ánh đèn, mỹ thiếu phụ kia mặt ngoài có đến đường cong đẹp đến giống như thủy tinh tinh xảo đặc sắc, kia đỏ ửng mềm mại gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, giống như là một quả táo chín. Nếu như đây là mộng, kia chính mình tình nguyện vĩnh viễn bất tỉnh đến. Mỹ phụ kia khéo léo gợi cảm môi thơm khi mân khi cắn. Đẫy đà trắng như tuyết làn ra tại ngọn đèn chiếu rọi phía dưới phóng phủ đổ núi một tầng mỡ đông vậy mềm mại. Trước ngực lên xuống nhấp nhô, nhẹ nhàng run rẩy no đủ nhũ phong càng là liên tiếp nhộn nhạo ra trận trận sóng ngực. Kia một đôi gắt gao kẹp ở cùng một chỗ chân đẹp tròn trịa trơn bóng, đường nét tao nhã, tràn ngập vô cùng mị hoặc. Vương Kiệt thậm chí ảo tưởng khởi đợi một hồi mình bị này một cặp chân đẹp kẹp chặt phần eo khi sảng khoái vui sướng. Thiếu phụ người vợ kia băng cơ ngọc phu làm hắn nhìn xem dục hỏa đốt người. Tại Vương Kiệt dưới người, mỹ phụ cũng là liên tục không ngừng vặn vẹo gợi cảm thân thể yêu kiều. Nàng đẩy một tấm hồng đến nhĩ căn từ gương mặt xinh đẹp, trán tần bãi, mị nhãn như tơ, mái tóc bay lượn. Tuy nhiên lại vẫn như cũ không thể lay động hắn, ngược lại là càng thêm kích thích lên hắn hừng hực dục hỏa. Nhìn tại dưới người mình bất an vặn vẹo xinh đẹp thiếu phụ, Vương Kiệt âm thầm nuốt nước miếng, nhìn xem ánh mắt nóng lên, cánh tay gắt gao vòng ở tuyệt sắc xinh đẹp người vợ kia tinh tế mềm mại vòng eo, chậm rãi cúi người xuống, nhẹ giọng nói thật không thể tin được. Đây chỉ là một giấc mộng. Gần gũi nhìn Mỹ thiếu phụ gương mặt xinh đẹp, Vương Kiệt chỉ cảm thấy nàng lúm đồng tiền đẹp như hoa, hà hơi như lan, một cỗ nhàn nhạt thiếu phụ mùi thơm thấm vào tim gan, bữa này khi làm hắn nhiệt huyết dâng lên. Nghe vậy, Mỹ phụ kia nguyên bản liền đỏ bừng không thôi khuôn mặt càng thêm đỏ bừng rồi, bị cậu bé tầng tầng lớp lớp đặt ở trên người, nàng thân thể yêu kiều càng ngày càng mềm. Ánh đèn sáng ngời ánh nàng thướt tha lung linh thân thể yêu kiều, hồng nhuận bạch tích làn da, kiều mỹ gợi cảm nguyệt dung, cao mất quá nửa hai vú, đầy đủ một ôm eo thon, đầy đặn kiều đỉnh mông ngọc, đây hết thải cấu thành mỹ nhân đồ giống như một loại thần kỳ lực lượng, đang tại hấp dẫn Vương Kiệt tâm thần, làm hắn muốn ngừng mà không được. Hắn chậm rãi thấu qua đi, chậm rãi hôn lên Vương Kiệt kia hà hơi thở gấp môi anh đào, một tay ôm sát eo của nàng, một tay kia lại vụng trộm thăm dò vào nàng quần áo bên trong. Đêm, đã rất sâu rất sâu. Lúc này ở biệt thự bên ngoài, lại có là một mặc lấy một thân hắc y phục tráng hán tại chờ đợi. Đại hán nhìn thời gian, trầm giọng nói tốt lắm, thời gian không sai biệt, tiếp qua 3 phút, làm đại gia lên tinh thần. 3 giờ sáng tịch biên hòa bắt đầu nhiệm vụ, nhớ kỹ, chúng ta không muốn sống. Không muốn lưu lại cái gì dấu vết để lại, nhớ lấy. Đại ca, không cần khẩn trương như vậy a. Đối phương chính là một đứa bé mà thôi, còn có đôi phu phụ kia, như thế nào nhìn cũng không dùng chúng ta 10 nhân a. Thí, chẳng lẽ ngươi quên ta nói rồi nói sao? Ta muốn chính là vạn vô nhất thất, những lời này ngươi đều ngừng nơi nào đây? Ta cũng không nghĩ bởi vì một chuyện vật mà để cho chúng ta tất cả mọi người nhận được tai họa ngập đầu. Vâng, đại ca ngươi nói chính là... Chờ một chút ta nhất định 100% hoàn thành nhiệm vụ. Cầm súng lục, cái này nhân khuôn mặt một trận dữ tợn. 3 phút thời gian, chậm rãi đi qua. Phía sau, cũng là một người ngủ được tối thời điểm chết. Tịch biên hỏa, động thủ. Đại hán thấp giọng nói, 10 nhân bên trong tổng cộng có 8 nhân xông về kia một cái nhà biệt thự. Còn lại 2 cái là tại canh chừng. Đêm nay thật là một đêm không trăng sát nhân đêm, phong cao phóng hỏa trời ạ. Tiểu Kiệt, ngươi cho ta tỉnh. Mà đang tại làm mộng Xuân Vương Kiệt đột nhiên bị một trận kêu gọi tiếng đánh thức. À, ân. Hắn mở ra mỏi mệt đôi mắt, lại nhìn thấy trước mắt vừa thẹn vừa giận Lục Huyên Huyên đang tại trừng mắt chính mình. Làm sao vậy à? Vừa mới hắn còn tại trong mộng, thật bị cùng cái kia cùng chính mình tràn ngập cấm kỵ mỹ phụ mây mưa một hồi đâu. Bàn tay của mình, xâm nhập nàng y sơn bên trong, cầm một cái tràn ngập viên thịt viên thịt. Nha! Thật giống như hiện tại, tay của mình thượng không phải là cầm sao. Vương Kiệt không khỏi xoa xoa, kia kinh người co giãn, còn có mấy tấm chạm nhau nóng rực độ ấm cũng làm cho hắn chợt tỉnh ngộ. 3. Lục Huyên Huyên đem trước ngực mình tay mở ra, giận dữ nói đi ngủ cũng không an phận có phải hay không. Nàng chỉ cảm thấy trước ngực bị trà sát viên thịt truyền đến từng đợt tê dại. Ta. Vương Kiệt nhìn bên người mợ, chính mình khi nào thì xuất hiện ở trên giường rồi hả, ta như thế nào đến trên giường đến đâu này. Ta làm sao mà biết ngươi đâu. Lục Huyên Huyên mặt lạnh, nhưng thật ra là nàng gặp Vương Kiệt tại trên ghế sofa lộn xộn, giống như là đang làm ác mộng mới ôm lấy hắn nói trên giường đến. Nhưng là hắn đột nhiên khinh bạc chính mình. Thật sự là đáng giận, không có khả năng là ta mộng du a. Vương Kiệt nuốt nước miếng một cái, ánh mắt tại trước mắt này một cái sắc mặt đỏ ửng mợ trên mặt quét qua, cuối cùng là dừng ở trước ngực nàng kia quần áo hỗn độn, thậm chí còn lưu lại bàn tay mình ấn địa phương. Cô lỗ. Cặp kia tràn ngập trướng phình phình mỹ nhũ, lúc này chính tùy theo Lục Huyên Huyên mà lúc lên lúc xuống run rẩy. Vương Kiệt thậm chí còn tại trở về chỗ cũ vừa mới chính mình bắt lấy trong này một cái kiều nhũ cái kia một loại mỹ diệu xúc cảm. Xác thực tuyệt không thể tả a. Tốt lắm, nhanh đi đi ngủ. Lục Huyên Huyên cảm thấy như vậy không khí thật sự là lúng túng khó xử, nhưng là nàng lại không thể không bày ra trưởng bối uy nghiêm. Nha! Vương Kiệt đáp một tiếng, xoay người xuống giường, lại đi đến cửa sổ bên cạnh. Mở ra đóng lấy cửa sổ thủy tinh. Ngươi làm gì thế đâu? Nhiều điểm đi đi ngủ. Lục Huyên Huyên hờn dỗi nói. Vương Kiệt tùy ý gió lạnh thổi phất tại chính mình khuôn mặt, nói ân, ta cái này ngủ. Nói xong hắn liền chuẩn bị đóng cửa sổ lại, nhưng là ánh mắt đột nhiên nhìn thấy phía dưới rừng cây xung quanh hiện lên từng đạo màu đen thân ảnh. Ân! Hắn cảnh giác lập tức ngồi xổm xuống đến, nhìn kia một chút đã vọt vào biệt thự xung quanh bóng đen, trong lòng cảm thấy không tốt. Đã trải qua nhiều như vậy sự tình, Vương Kiệt coi như là tại bên bờ sinh tử dãy dụa qua, lúc này mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, lập tức xoay người nói mợ ngươi ở chỗ này đừng phát ra âm thanh, ta đi tìm cậu. nói hoa, hắn cũng không có cấp mợ nói chuyện cơ hội liền lập tức tông cửa xông ra. Ôi! Nhưng là ở ngoài cửa, lại đụng phải nhất chắn bức tường người. Thế nhưng đúng là Lý Huy. Lúc này Lý Huy gương mặt nghiêm túc, trên tay thậm chí còn cầm lấy một cây súng lục. Cậu! Vương Kiệt cẩn thận nhìn kỹ, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, nhưng là Lý Huy lại phất tay nói ngươi cũng biết. Vương Kiệt gật gật đầu, cũng không biết là hướng ai đến. Hừ, mặc kệ bọn hắn hướng ai, đều phải chết. Lý Huy theo eo hông rút ra một phen đen nhánh tay thương đưa cho Vương Kiệt biết dùng sao. Ân. Vương Kiệt tiếp nhận thương, nói nhưng là đối phương người không ít. Lý Huy nói như vậy đi, người với người mợ đi xuống trước tầng hầm, không muốn đi lên. Bất quá có chút kỳ quái, điện thoại cũng không thể đủ dùng, đoán chừng là bị rút dây điện thoại, còn có vô tuyến điện sóng quấy nhiễu. Cẩn thận một chút, kia một vài người cũng không là đến đánh nhau. Sát nhân. Vương Kiệt liếm môi một cái, hiện tại hắn đối với việc này đã không kinh ngạc rồi. Lý Huy cũng theo muội muội trên người hiểu được trước mắt cái này mười mấy tuổi cháu ngoại trai trải qua loại chuyện nào, cũng không kỳ quái hắn lời nói mau, các ngươi đi trước tầng hầm. Kia một chút cửa chống trộm cũng không có nhanh như vậy đã bị đánh mở. Còn có cái này hồng ngoại tuyến kính mắt, cầm lấy, chờ một chút ta chặt đứt nguồn điện. Kia cậu ngươi thì sao? Vương Kiệt lo lắng nhìn hắn. Yên tâm đi, ngươi cậu ta trước kia làm gì, mẹ ngươi không có nói cho ngươi biết sao? Lý Huy cười nói. Quả thật không có. Vương Kiệt gật gật đầu. Cẩn thận một chút. Lục Huyên Huyên hướng về trưởng phu nói. Lúc này mới kéo lại Vương Kiệt tay, đi thôi, chúng ta đi xuống trước. Cho dù nàng hiện tại cũng lo lắng, nhưng là lại không thể không lập tức trốn đi đến, bởi vì nàng biết mình là cái trói buộc. Nhưng là Vương Kiệt đâu này? Hắn vẫn chỉ là đứa bé a đám chết. Vương Kiệt nhỏ tiếng mắng, kia một vài người rốt cuộc là hướng ai đến, hắn giống như có chút minh bạch. Mình vừa mới đi đến Bắc Kinh liền đắc tội cái kia Lý Thiên Long. Buổi tối còn làm nhục hắn một phen, không có khả năng là hắn a. Có thể sao, hắn biết thân phận của mình, nếu sự tình làm lớn hắn tuyệt đối chỉ không được bọc đi. Là hướng chính mình cậu. Cụ thể là như thế nào, Vương Kiệt không rõ ràng lắm, nhưng là hắn lại cảm thấy những ngưỡng người kia hướng chính mình đến. Chính là, rốt cuộc là người nào, chẳng lẽ chính xác là cái kia Lý Thiên Long. Vương Kiệt cùng Lục Huyên Huyên hai người một đường xuống, thẳng đến đi đến tầng hầm thời điểm khóa tới cửa mới thở ra một hơi. Tiểu Kiệt, làm sao bây giờ? Lục Huyên Huyên dù sao cũng là cái nữ nhân, gặp được loại chuyện này hắn còn thật không có bất kỳ cái gì chủ kiến. Vương Kiệt nhìn này một cái to như vậy tầng hầm, thấp giọng nói không có cách nào, điện thoại không thể dùng, không liên lạc được những người khác, chỉ có thể chống lấy. Hy vọng tại trước hừng đông sáng không bị bọn hắn tìm được. Có thể người cậu đâu này? Hắn còn tại bên ngoài a. Chương 1991 ta giết người. Lục Huyên Huyên nhớ rõ đều nhanh muốn khóc, mặc trên người đồ ngủ có mấy cái nút áo đều buông lỏng ra, nhưng là nàng nhưng không có thời gian đến quan tâm cái này. Vương Kiệt càng không có tâm tư để thưởng thức này khó gặp xuân sắc. Nhìn súng trong tay chi, Vương Kiệt cũng cảm thấy có chút đau đầu, chính mình cũng không là súng thần a, cũng không phải là siêu nhân, nếu như bị viên đạn đánh chung chỉ sợ được ngủm. Trên tay chính là một phen ngân bản sa mạc trị ưng, thất phát. Uy lực lớn, đủ trầm trọng. Mợ ngươi ở chỗ này, ta đi ra ngoài nhìn. Vương Kiệt cắn môi một cái, nhưng là mỹ phụ đột nhiên kéo hắn lại không được, ngươi không thể đi ra ngoài. Ngươi cậu một người nói, còn có khả năng chạy thoát. Năm đó ngươi cậu nhưng là ông ngoại ngươi thủ hạ thứ nhất mãnh tướng, hiện tại hắn thân thủ cũng không có khả năng quá kém. Ngược lại ngươi, nếu nhận được cái gì thương lời nói. Ta như thế nào hướng ông ngoại ngươi bàn giao? Mỹ phụ vừa nói chuyện đồng thời, khóe mắt đã lưu lại rồi một tia nước mắt. Yên tâm đi, ta không sao, cậu một người cũng quá nguy hiểm. Vương Kiệt đem cường tử cắm đến eo hông, đột nhiên mở ra cánh tay, ôm lấy trước mắt này một cái gương mặt lo lắng Mỹ phụ. Tuy nhiên lại bởi vì thân cao quan hệ, cảm mà thành vì hắn nhào vào Lục Huyên Huyên trong ngực. Cao gầy mạn diệu thân thể, lúc này lại tại run rẩy phát run. Không có việc gì, đều không có việc gì. Vương Kiệt ôm eo của nàng, chính mình khuôn mặt lại nằm ở ngực của nàng bên trên, cảm nhận kia hai luồng tràn ngập co giãn viên thịt chen ép. Nhàn nhạt mùi sữa xông vào mũi mà đến, làm Vương Kiệt cảm thấy tâm chỉ thần hướng đến. Bất quá bây giờ cũng không phải là hưởng thụ thời điểm. Vương Kiệt rất nhanh liền buông ra Lục Huyên Huyên, nói ngươi trốn đi đến, môn muốn khóa phía trên, ta đi ra ngoài trước. Còn không có đợi nàng phản đối. Vương Kiệt cũng đã liền xông ra ngoài. lúc này chính một cái nhà biệt thự nguồn điện đều ngăn ra rồi, hẳn là cậu đã chặt đứt nguồn điện đi à nha. Dù sao đen nhánh không thấy năm ngón tay, may mắn có cậu cấp nhìn ban đêm kính mắt, Vương Kiệt lúc này kia yêu cười thân thể lại vừa vặn trở thành tuyệt hảo che giấu. Đi ra tầng hầm hắn, canh giữ ở lầu một phòng khách một cái xó xỉnh, cặp mắt kia đang tại chĩa vào phía trước hành lang. Kia rất nhỏ tiếng bước chân chậm rãi truyền đến, hai tay hắn nắm chặt trong tay sa mạc chỉ ưng, họng súng nhắm ngay hành lang vị trí, lòng bàn tay đều đã toát ra mồ hôi lạnh. Phanh! Bỗng nhiên trên lầu lại truyền đến một tiếng vang dội tiếng sung. Bất quá Giả Tập vẫn không có động, mà là chờ đợi hành lang người. Hai cái. Vài giây sau đó, hai cái đầu đội màu đen mũ nam nhân hướng này vừa đi. Nhìn hắn nhóm trên đầu giống như, cũng mang theo nhìn ban đêm kính mắt. Lao. Vương Kiệt lập tức nhiều, hắn cũng không có nắm chắc một lần giết chết hai người. Phòng ngủ bên trong tìm không thấy cái kia tiểu quỷ, nhìn đến chỉ có ở phía dưới rồi. Trong này một cái nam nhân nói. Cẩn thận một chút, đối phương giống như không đơn giản. Phía trên cái kia nam nhân thân thủ rất tốt, không biết lão đại bọn hắn có thể hay không ứng phó. Chúng ta phía trên có 5 người, yên tâm đi. Hay là trước tìm ra tên tiểu tử kia a. Hai cái này nhân đối thoại, làm Vương Kiệt càng thêm tin tưởng những người này là hướng chính mình mà đến. Tại Bắc Kinh, nhà mình kẻ thù cũng chỉ có như vậy một cái, chính là Lý Thiên Long. Hắn thật đúng là ngoan a, thế nhưng thật dám phái người đến giết chính mình. Vương Kiệt bỗng nhiên nghĩ đến chính mình rời đi vũ thời điểm Lý Thiên Long mẹ hắn lời đã nói, chẳng lẽ là cái kia phu nhân chỉ điểm. Cũng không, cái kia nữ nhân nhìn tương đương khôn khéo, nàng nên biết giết chết chính mình sẽ có hậu quả gì. Như vậy, là cái kia Lý Thiên Long tự tiện chủ trương. Nghĩ đến như vậy, Vương Kiệt trong lòng liền đối với hắn hận thấu xương rồi. Chính mình đêm nay nếu không chết, nhất định phải chỉnh tử kia nha. Hắc, hắn có một cái thành thục diễm lệ mẫu thân a. Hư. Hai cái kia nam nhân bỗng nhiên dừng lại, trong này một cái làm thập phần cảnh giác động tác, một cái khác lại bắt đầu tại xung quanh chậm rãi tìm tòi lên. Chẳng lẽ bọn hắn phát hiện Vương Kiệt tồn tại, nằm bò trên đất, nhìn kia càng ngày càng gần nam nhân, Vương Kiệt thật chặt cầm súng lục. Hắn nhẹ nhàng đem một cái giày thoát xuống, hướng về xa xa ném ra ngoài. Cẩn thận, nghe được tiếng vang một cái khác nam nhân lập tức hướng về kia giày chạy tới phương hướng bắn phá. Chính là cơ hội này. Vương Kiệt nguyên bản liền nhắm ngay đi vào này một người, hiện tại hai người bọn họ lực chú ý vừa vặn bị phía sau giày hấp dẫn. Tinh chuẩn nhắm ngay nam nhân ngực, Vương Kiệt không chút do dự đè lên cò súng. Bang, di di, nặng nề tiếng sung lập tức làm tai ong ong chấn động, kia phản tác dụng lực cũng làm cho Vương Kiệt bàn tay tê dại. Uy lực cường đại viên đạn lập tức nhập vào người nam nhân này lồng ngực. Kia cao lớn thân thể lập tức về phía sau ngã xuống. Hắc tử. Một cái khác nam nhân đột nhiên phát hiện dĩ nhiên là Dương Đông kích Tây, lập tức hướng về Vương Kiệt chỗ phương hướng bắn phá, kia súng tự động dạ dày thập phần kinh người, ngăn tại Vương Kiệt phía trước sofa lập tức trở thành tổ ong. Liên tiếp bắn phá làm toàn bộ một cái yên tĩnh ban đêm trở nên tranh cãi ầm ĩ lên. Đã chết rồi sao? Nam nhân thầm nghĩ trong lòng, nghĩ kia một bên chậm rãi đi tới. Đi tìm chết. Đêm khuya bên trong bỗng nhiên lộ ra Vương Kiệt cặp kia nhồi máu đôi mắt. Trong tay sa mạc chi ưng lại một lần nữa bị bóp. Bang, di di. Lại là một cái nặng nề tiếng vang, nhưng là viên đạn lại theo nam nhân gò má lao qua, chính là đem hắn nhìn ban đêm kính mắt xóa sạch. Muốn chết. Nam nhân tránh thoát một chút, lập tức lại lần nữa dùng súng tự động bắn phá. Từng đợt mưa bom bão đạn làm Vương Kiệt núp ở kia một cái tiểu tiểu không gian bên trong không dám lộn xộn. Cũng may mắn có chút che giấu, bằng không nói hắn lập tức liền ngủm rồi. Nhưng là như vậy lại làm cho hắn căn bản cũng không dám di chuyển mảy may. Đợi cho lại đến một người thời điểm chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, lúc này cái kia liên tục không ngừng bắn phá nam nhân nhưng không có, ở dưới lầu tầng hầm lại đi lên một cái hô hấp thập phần dồn dập mỹ phụ, tay nàng trung thế nhưng cũng cầm lấy một cây súng lục. Hô hấp dồn dập khiến cho nàng ngực cặp kia đoàn trướng phình phình vú thịt đều tại theo lấy cao thấp run run, tỏa ra từng trận sóng ngực. Đêm đã quá khuya. Thành thị cũng đóng lại mệt mỏi ánh mắt, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tĩnh đến độ có thể nghe thấy lồng ngực trong kia khỏa bác động tâm nhảy. Đêm yên tĩnh trong kia tỉnh dậy linh hồn lại giống như một cái không chỗ an thân dã quỷ cô hồn, chung quanh dạo chơi, không biết nghỉ ở nơi nào. Lại là cái đen nhánh dài rằng giặc ban đêm, lạnh lùng không khí làm cho ta ngạt thở. Tâm nốt nhạc bắt đầu toát ra, đêm hương vị bắt đầu lan tràn, tư sở hữu quyết định thoải mái. Lý Gia Hân ngồi ở gian phòng bên trong. nghe Vương Kiến Dương bọn hắn nói chuyện, lại có vẻ có điểm tâm không ở yên. Tuy rằng rất trọng yếu, nhưng là nàng lại một chữ cũng không có nghe lọt. Lạnh lẽo đầu ngón tay mơn trớn nóng rực gương mặt cảm thấy một tia ấm áp, ngọn đèn hiện lên trần bì sáng bóng, cấp này lạnh lùng đêm thoa lên một tầng sắc màu ấm điều. Nàng dần dần thói quen tại hắc ám xuôi tai hô hấp của mình phát thanh ngốc, loại này yên tĩnh cảm giác thần bí chỉ thuộc về ban đêm. Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, liên tục không ngừng tại tưởng niệm, ký ức, kiên cường, tương lai tứ người ở giữa nấn ná lưu cách xa, nhưng thủy chung tìm không thấy đáp án cửa ra vào. Nếu là nàng có một ngày tìm đến những cái này đáp án, nàng tại thuộc về chính mình cô độc chung phải chăng còn có thể tìm được giá trị ghê hơn. Vương Kiến Dương bỗng nhiên dừng lại, nhìn gương mặt mê võng con dâu. À, Lý Gia Hân thoáng lấy lại tinh thần. Vương Kiến Dương hít thở dài, nói ngươi làm sao à? Lúc nào cũng là tâm thần hoảng hốt. Ta, nghĩ một chút sự tình. Lý Gia Hân nhẹ nhàng nói. Vậy được rồi, ta nói sao ngươi cũng nghe không nổi nữa, đi trước phòng nghỉ ngơi một chút à. Ngày mai chúng ta bàn lại, ngươi cũng mệt mỏi à. Vương Kiến Dương đứng lên, nói là ta quá gấp, ngươi đi nghỉ trước một chút. Ân. Lý Gia Hân gật gật đầu, lúc này mới xoay người rời đi. Yên tĩnh nguyệt dạ, mạn diệu âm nhạc tán giật thơ giống nhau tình ngực, trái tim giống xa giống nhau phiêu giật, phát ra nhẹ nhàng đây này lẩm bẩm, nhảy cô độc vũ đạo, tựa như nắng nguyệt, phát tán ra nhàn nhạt ôn nhu quang. Tối nay, nghe tiếng mây nhạt, nguyệt dạ triền miên, đem tinh khiết yêu gây thành một ly hồ phách, say ngươi nguyệt dạ lãng mạn, kéo một bức song cửa sổ dán tại phòng nhỏ, kia che phủ bóng cây phía dưới, là ngươi ta líu díu nhạc nhẹ. Dưới ánh trăng, đem tốt đẹp tâm tình huy vẩy. Là ngươi tại hoa của ta vườn gieo rắc sung sướng mầm mống, là ngươi để ta cảm nhận được yêu tình ý, giống như rượu ngon bình thường say như chết bất tỉnh. Nhìn lên trời thượng ánh trăng, Lý Gia Hân cười khổ nói ta đây là làm sao vậy? Như thế nào bỗng nhiên trở nên nhiều như vậy buồn thiện cảm đâu? Ánh trăng như vậy mông lung, ôn nhu như vậy. Này một tên phong tư yểu điệu, thân thể kiều mị mỹ phụ nhân nhấc tay đầu chân ở giữa kiều mị tự sinh. Tinh mâu mắt hạnh, má đào phấn yếp. Cả người có một loại có cổ kiều diễm động lòng người mị lực, tỏa ra từng trận thục nữ mùi thơm. Lấy ra tay của mình cơ, Lý Gia Hân mở ra trong này một đầu tin nhắn, phía trên rất đơn giản viết mẹ, ta yêu ngươi. Lý Gia Hân bỗng nhiên che miệng xì một tiếng cười duyên, kia vô cùng mịn màng nguyệt dung bữa nay khi toát ra một đóa kiều diễm hoa tươi, cái này tiểu hỗn đản. Nàng nhìn kia tin nhắn thần sắc nói không ra ôn nhu, giống như là tại nhìn chính mình âu yếm bảo bối. Yên lặng đêm. Một thân một mình, theo cửa sổ trăng rằm, mặc cho lòng đang phía chân trời ở giữa dạo chơi. Bắt một phen tương tư, mở ra mộng ảo chi môn, làm suy nghĩ lâu dài, cho phép cất cánh ở tinh vân ở giữa. Nghiệp một giọt nước mắt, lại không cẩn thận đã lệ rơi đầy mặt, chờ một luồng ánh trăng, cũng không chú ý sớm giao trái tim chiếu sáng trưng, ngâm một bài kia ý thơ lão ca, xinh đẹp gợn sóng trong lòng hải để lại lăn tăn sóng gợn, điềm tĩnh, điềm mỹ. Lúc này... Tại Vương Kiệt kia một cái nhà biệt thự bên trong cũng là tiến hành sống hay chết bác đấu. Từng đợt tiếng xung phá vỡ yên tĩnh ban đêm. Ha ha, tiểu hỗn đản, ngươi nhất định phải chết. Đình chỉ bắn phá đại hán nghĩ Vương Kiệt khóa xó xỉnh chậm rãi đi tới, hai tay lại cảnh giác bưng lấy súng tự động, nếu có cái gì khác thường hắn lập tức liền tiếp tục bắn phá, điều này làm cho Vương Kiệt căn bản động liên tục cũng không dám động. Mà đại hán này cũng không có phát hiện, tại phía sau mình. Kia một cái cầm súng ống mỹ phụ lại run rẩy thân thể, tinh chuẩn nhắm ngay hắn. Phanh! Một tiếng súng vang, viên đạn lập tức bắn vào tráng hán cánh tay. A! Ngã xuống đất rên gì thống khổ, tráng hán trừng mắt run rẩy phát run lục huyên huyên, trong tay lại lập tức cố hết sức muốn dùng tay thượng súng tự động đem nàng giết chết. Lục huyên huyên vẫn là lần thứ nhất nổ súng, lúc này nhìn đến máu tơi đầm đìa, quan trọng nhất chính là đối phương kia tối như mực nòng súng nhắm ngay chính mình. Bản năng sợ hãi làm nàng giống như điên cuồng. Lại lần nữa kéo xuống cò súng. Bang, di di, bang, bang. Nàng không ngừng bóp cò, thẳng đến viên đạn đã không có còn vẫn như cũ đang tiếp tục. Vương Kiệt nhìn nàng kia thống khổ bộ dạng, chợt nhớ tới chính mình lần thứ nhất sát nhân thời điểm tình cảnh. Nhân A, lúc nào cũng là sẽ từ từ thói quen. Thói quen sát nhân, liền có khả năng biến thành sát nhân tê dại đại gian đại ác đồ đệ. Cẩn thận. Bỗng nhiên. Vương Kiệt toàn bộ một lòng đều căng thẳng. Bởi vì nguyên bản bị chính mình đánh trúng lồng ngực nam nhân thế nhưng bỏ lên, mạnh mẽ nghĩ Lục Huyên Huyên nhào tới. Vương Kiệt giống như điên cuồng cục đá bình thường xông tới. A, Lục Huyên Huyên gấp gáp về phía sau vừa lui, nhưng là nam nhân đã nhào tới. Vương Kiệt kéo lại tay của đàn ông cánh tay dùng sức xé ra. Đi tìm chết. Nam nhân súng trên tay chi nhắm ngay Vương Kiệt bắn một phát. Phanh. Viên đạn bay nhanh, đáng tiếc lại đánh không trung Vương Kiệt. Chết đi. Trên mặt nhiễm lấy máu tươi Vương Kiệt hung hăng một cước đá vào hắn đũng quần bên trên, một viên đạn không chút do dự bắn vào người nam nhân này đầu bên trong. Kia huyết nhục văng tung tóe, máu tươi bốn phía tình cảnh tràn ngập huyết tinh. Ta, giết người. Lục Huyên Huyên hướng về phía sau dựa vào ở tại trên bức tường, nhìn ngã xuống đất cái kia bị chính mình giết chết người, nhưng trong lòng tràn ngập sợ hãi, không sao. Vương Kiệt nhìn kia đỏ bừng mặt nhỏ, trong lòng lộ vẻ yêu. Hắn mấy, quên mất kẻ địch tùy thời đều có khả năng tiến đến đâu. Tại đây khoảnh khắc, Vương Kiệt nghĩ đến chính là phải trước mắt này một cái mỹ phụ nhân hảo hảo mà ôm chặt. Không cần sợ hãi, chúng ta đều không có việc gì. Hai tay ôm mỹ phụ thành thục, Vương Kiệt nhẹ nhàng tại miệng nàng vừa nói. Lục Huyên Huyên kiểu khu chấn động mạnh, người ngoại xanh này ôm làm nàng có một loại đặc biệt mẫn cảm kích thích. Hơn nữa, nàng mấy, không cảm tin tưởng lỗ tai của mình. Đúng rồi, người cậu hắn, chúng ta nhanh chút đi xem hắn một chút như thế nào a. Không có việc gì, người nghe, tiếng xung còn tại vang, cậu sẽ không việc. Chúng ta bây giờ đi lên nói chỉ đưa dê vào miệng cọp. Vậy chúng ta bây giờ chỉ có thể trốn đi đến. Sự tình gì cũng không làm. Lục Huyên Huyên gương mặt khẩn trương nhìn nam hài này. Cũng chủ có thể như vậy, bất quá người yêu thích lời nói, ta cứ như vậy ôm lấy ngươi. Vương Kiệt nghiêm trang nói. Thôi, ngươi là muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi à, cẩn thận ta cho ngươi biết cậu đi. Mỹ phụ khuôn mặt hơi hơi đỏ ửng, một bàn tay nhẹ nhàng lau đi hắn trên mặt máu tươi, miệng nhỏ lại u oán nói về sau không cho phép nói như vậy một chút chọc nhẹ nói. Nghe xong Lục Huyên Huyên lời nói, Vương Kiệt càng thêm dùng sức hồi ôm lấy nàng, giống như muốn đem nàng dung nhập thân thể của chính mình, vậy cũng là của ta lời thật lòng. Vương Kiệt nhẹ nhàng nâng lên kia say lòng người gương mặt. Đối mặt với cái này dạng kích thích, Vương Kiệt đột nhiên xoay người đem nàng đè ở dưới người, trong miệng hôn lên mỹ phụ kia vẫn như cũ gợi cảm vô cùng miệng anh đào, quấn lấy ấm áp cái lưỡi đinh hương. Lục Huyên Huyên rất nhỏ giãy giụa, thân thể vặn vẹo, ma sát được lẫn nhau đều tràn đầy chiến ý. Nàng miệng nhỏ giống như cười giống như giận, mũi trung phun ra nhiệt khí, tại vô hạn ngượng ngùng trung thế nhưng hai mắt nhắm nghiền, hai miếng đôi môi run run cùng. Vương Kiệt bàn tay tại nàng vậy được quen thuộc tuyết trắng thướt tha trên thân thể dạo chơi, nhiệt liệt hôn lấy nàng miệng anh đào, không buông tha tầng tầng lớp lớp xoa nắn cặp kia tuyết trắng mềm mại nhũ phong. Thẳng đùa giỡn được dưới người tuyệt sắc mỹ phụ mùi thơm thở khẽ, xấu hổ nhắm hai mắt lại, xấu hổ sân trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, lập tức lại nan tình nghiêng đầu sang chỗ khác. Không biết qua bao lâu, một đôi vợ chồng vậy nam nữ liền tướng tựa vào cùng một chỗ, hai người đều không có nói chuyện, chính là yên lặng tướng tựa, giống như. Tại kể ra kia trong lòng tình tư. Tiểu hỗn đản, ngươi càng ngày càng càn rỡ, nếu để cho ngươi cậu đã biết ta đây làm sao bây giờ. Mỹ phụ nhân ôm chặt cậu bé thân thể tựa vào hắn trên người, hờn dỗi nói nhanh chút trốn đi đến đây đi. Bằng không cũng sẽ bị phát hiện. Lục Huyên Huyên bỗng nhiên nhịn không được phát ra một tiếng. Lại nguyên lai là Vương Kiệt cũng ngồi vào nàng một bên khác, đưa ra hai tay ôm nàng eo nhỏ, làm nàng thân thể yêu kiều tựa vào thân thể của chính mình bên trên. Này có thể khổ Lục Huyên Huyên, bị trượng phu bên ngoài nam nhân như vậy khinh bạc, đã có cố kỵ hấp dẫn càng nhiều kẻ địch mà không có thể kiếm trác, cũng chỉ có thể là cắn chặt môi dưới, tùy ý Vương Kiệt ôm chính mình, trong lòng cầu nguyện hắn không cần loạn đến mới tốt. Nhưng là nàng như vậy trầm mặc lại giống như đang khích lệ Vương Kiệt giống như, hắn một tay theo Lục Huyên Huyên phấn lưng đưa qua. Dùng sức nắm ở nàng vòng eo, hai một bàn tay tác thất thân đến thân thể của nàng trước mặt, nhẹ nhàng vuốt ve nàng chân ngọc. Ân, Lục Huyên Huyên nhịn không được phát ra một tiếng cúi đầu yêu kiều hừ, cả người đều tại nhẹ nhàng run rẩy. Hai người một lần nữa trở lại tầng hầm bên trong. Tiếp lấy kia thập phần ánh sáng yếu ớt, Vương Kiệt lại tùy ý đánh giá mình bên người mỹ phụ nhân. Lục Huyên Huyên nàng mặc một kiện rất là đơn bạc đồ ngủ. Nhưng là hỗn độn phải nhường nàng thân trên thướt tha đường cong hết đường không bỏ sót. Trước ngực kia no đủ phong đỉnh tuyết phong run rẩy nguy nga, giống như tùy thời đều rách áo mà ra. Nha! Dừng lại một lần nữa phát ra không thể ức chế nũng nịu kêu to, nàng muốn ngăn cản Vương Kiệt một con kia càng ngày càng thượng ma chảo. Vương Kiệt móng vuốt sói theo xinh đẹp phụ nhân kia vài len sọc thon dài chân ngọc chậm rãi xoa lên, dọc theo nàng kia mạn diệu bờ mông đường cong, thon thon eo thon. Cuối cùng đi đến cặp kia run vậy kinh hoàng kiên đĩnh ngọc nhũ bên cạnh, năm ngón tay đại trương, lập tức bao trùm ở này đầy đặn ngọc nhũ. Lục Huyên Huyên hai mắt đóng chặt, má đào đỏ ửng, cao ngất thiên đỉnh nhũ phong bị cậu bé nắm thật chặt, tùy ý vuốt ve vân vê, phập phồng có đến. Trước ngực quần áo thật chặt đem cặp vú bọc lấy, giơ cao hai tọa thật cao núi non. Nàng bỗng nhiên dọn ra một bàn tay đến đè xuống tại trước ngực mình tàn sát bừa bãi ma chảo, dương chi bạch ngọc vậy cái má đỏ bừng mê người, sâu đàm vậy trong suốt sáng người mắt hạnh nhìn Vương Kiệt thấp giọng nói ta tức giận. Vương Kiệt hai móng đem xinh đẹp người vợ thánh nữ phong chụp vào trong tay, chăm chú nhìn gương mặt đỏ ửng Lục Huyên Huyên, cười nói không có việc gì, ta không có tức giận. Hắn đột nhiên cảm giác được, đùa giỡn thẹn thùng mợ thập phần thú vị. Lục Huyên Huyên kia linh động trong trèo mị nhãn xấu hổ mang khiếp nhìn bên cạnh cái này còn không có chính mình cao cậu bé, tiếng như mũi kêu nhỏ giọng nói người muốn bị kia một vài người phát hiện sao. Nói xong, nàng kia minh diễm chiếu người, long lanh như ngọc thiên tiên nguyệt dung bên trên lập tức đỏ bừng được kiều diễm như lửa, hoảng như say tiểu tiên tử bình thường xinh đẹp động lòng người. Thật sâu cấm kỵ làm nàng có chút mê say, biết rõ không nên cũng không bỏ được. Chương 1992 ôm mợ. Đêm tối vắng người, tưởng niệm dung nhập mộng, nâng lên tình phàm, đem quyến luyến lái vào yêu bến cảng, đêm yên tĩnh không thể đi vào giấc ngủ. Ánh trăng ôn nhu gõ nhẹ, gõ mở trói chặt tâm phi, líu díu phong hoa tuyết nguyệt lãng mạn, linh hồn chìm đắm tại tốt đẹp vận luật. Tại một chỗ khác phương, cao gầy thành thục Lý Gia Hân đột nhiên đè xuống bộ ngực mình kia cao cao đứng vững dựng lên tuyết phong bên trên, nhỏ tiếng đây này lẩm bẩm nói tại sao lại sẽ có như vậy kinh hãi thịt nhảy cảm giác đâu này. Lý Gia Hân nhớ mang máng, từng có quá vài lần cảm giác như vậy. Lần đầu tiên là con nhận được tổn thương, lần thứ hai cũng thế, lần thứ ba cũng như thế. Thật mạnh liệt cảm giác, làm nàng có điểm tâm tự không yên, chẳng lẽ. Nàng bưng kín cặp vú của mình, lại từng đợt quặn đau. Không kịp nghĩ nhiều Lý Gia Hân lập tức tông cửa xông ra. Lúc này lại gặp Vương Kiến Dương cũng đang hướng này vừa đi, ba ba, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Lý Gia Hân bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Ân, Vương Kiến Dương gật gật đầu, người có biết, ta vẫn luôn cấp Tiểu Kiệt mang theo một cái truy tung khí. Gặp được cái gì sinh mệnh nguy việc gấp tình lời nói, ta làm hắn làm hư cái kia truy tung khí. Như vậy hiện tại, Lý Gia Hân cả người vừa run, có phải hay không thu được tín hiệu cầu cứu? Ân, Lý Gia Hân bỗng nhiên quá sợ hãi ta làm hắn đêm nay tại ca ca ta chỗ đó qua đêm. Vậy chúng ta bây giờ lập tức phái người, đừng vội. Ca ca ngươi năm đó thân thủ cũng không kém đâu, không có việc gì. Vương Kiến Dương an ủi. Bất quá, lần này rốt cuộc là gặp được cái gì người đâu. Vương Kiến Dương không biết. Lý Gia nơi ở tới gần vùng ngoại thành này một bên. Lúc này Lý Thiên Long chính đứng ở cửa sổ bên cạnh, cười lạnh nhìn tĩnh sâu kín sắc trời, tự nhủ nói lần này còn làm không chết được ngươi. Hừ, chỉ cần sau đó ta đem kia một vài người giết chết rồi, lại đem sự tình trốn tránh được không còn một mảnh cũng không có biết là ta làm. Lúc này hắn khuôn mặt lộ vẻ cười đắc ý dung, thật giống như đã thấy chính mình giết chết Vương Kiệt cái kia một ngày. Thiên Nhi, như thế nào còn chưa ngủ cảm giác? Một cái mặc lấy một thân trắng hồng đồ ngủ cao gầy mỹ phụ chậm rãi đi đến. Ân, ta cái này đi ngủ. Lý Thiên Long nhìn mẹ của mình, trong lòng có điểm bất an. Từ trước đến nay hắn đều là thực sợ hãi mẹ, càng huống chi hiện tại chính mình tự tiện chủ trương làm người ta đi ám sát Vương Kiệt. Phu nhân bỗng nhiên gọi hắn lại chờ một chút, mẹ có chuyện nói cho ngươi. Nha, làm sao vậy? Lý Thiên Long trong lòng bỗng nhiên khẩn trương lên, đều nói thấp thỏm không yên, điểm này thật không có sai à. Lý Thiên Long hắn không dám nhìn chính mình mẹ đôi mắt, mà là không để lại dấu vết hướng đến ngoài cửa sổ bóng đêm. Mẹ cùng cái kia Vương Kiệt nói, lần khác các ngươi đi ra đến cùng giải một chút như thế nào đây? Dù sao hắn là Vương gia con, chúng ta cùng bọn hắn Vương gia xích mích đối với người nào đều không có ưu việt. Phu nhân tiếng nói giống như chuông bạc dễ nghe, dường như yến ngữ oanh tiếng giống nhau dễ nghe. Lúc này nàng khuôn mặt không có bất kỳ cái gì son phấn mang, lại như cũng không che giấu được nàng kia đẹp như thiên tiên yêu kiều nhan. Tựa như thủy trung lạc thần, nguyệt hằng nga vậy thủy linh thanh tú, như uyển giống như hoa, nghiên tư diễm chất. Nga, mẹ ngươi làm chủ a. Lý Thiên Long trong lòng cười thầm, cũng không biết cái kia Vương Kiệt có thể hay không đạt được quá đêm nay. Ân, nếu như vậy lời nói, cũng tốt làm, kia mẹ tìm người đi nói với hắn. Các ngươi còn nhỏ, không biết quan hệ trọng yếu, nhất là giống chúng ta những người này, càng thêm cần phải thận trọng. Phu nhân nhẹ nhàng đưa ra một bàn tay vén chính mình tai tấn sợi tóc, nàng động tác quả thật như vậy tao nhã, áo tơ kinh hoàng, nhấc tay đầu chân ở giữa tràn ngập xuất trần khí tức, cao quý thanh lịch, diệu như xuân hoa, diễm đẹp tuyệt luôn. Tốt, Lý Thiên Long gật gật đầu, kia không có việc gì nói ta về phòng trước đi nghỉ ngơi rồi. Đi thôi, đều đã trễ như vậy. Phu nhân gật gật đầu, ngốc con đi rồi nàng mới trở lại phòng của mình lúc. Trống rỗng gian phòng chỉ có chính mình một người, trượng phu là quan ngoại giao, bình thường cực nhỏ tại trong nhà. Hơn nữa, Lý gia trên cơ bản đều là do nàng làm chủ, Lý Thiên Long gia gia bình thường trên cơ bản cũng không quản sự. Đứng ở gương phía trước, nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, kia tóc dài lúc này tan ra, có vẻ như vậy phiêu giật, như vậy gợi cảm. Nhẹ nhàng khom lưng, huống chi đem chính mình đồ ngủ cũng thoát xuống. Kia mềm mại làn da trong trắng lộ hồng, trong suốt trơn bóng như ngọc, thậm chí còn có thể thấy nàng làn da bên trong thật nhỏ mạch máu. Nàng cặp kia đẫy đà cánh tay lúc này chính vô ý thức tại chính mình hai vú thượng vuốt ve, tròn trịa thơm ngon bờ vai phía dưới, gợi cảm xương quai xanh như ẩn như hiện. Trước ngực, đó là một đôi thoải mái phập phồng tuyết trắng bộ ngực sữa. Tròn trịa ngạo đỉnh, giống như cao cao đứng vững núi non vậy, nếu như đổ chụp bát ngọc, tuy rằng chủ nhân thân thể thẳng tắp, nhưng là lại không chút nào một tia rủ xuống dấu hiệu. Tại kia đỉnh núi bên trên, hai khỏa kiều diễm ướt át anh đào hơi hơi lay động, phấn nộn nhan sắc tiên diễm lóa mắt, giống như tại dụ dỗ dưới người nam nhân đem một trong miệng hút vào trong miệng bình thường. Tại cặp kia thật cao nổi lên núi non phía dưới, nhất mạn bình xuyên vậy bụng bên trên, được khảm một cái tiểu tiểu rốn, hai chân thon dài chính giao nhau đứng lấy. Nàng yêu thích ngủ trần chuồng. To như vậy trên giường, chỉ có nàng một người. Như vậy yên tĩnh ban đêm, có vẻ có chút cô đơn. Chẳng qua phu nhân nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến, chính mình vốn là muốn cho con trai của mình cùng Vương Kiệt bắt tay thân thiện, nhưng là con lại cõng nàng làm ra điên cuồng như vậy hành động. Bang, di di, bang. Hai tiếng súng vang, Lý Huy âm thanh có vẻ như vậy mạnh mẽ, lúc này ở thân thể của hắn một bên có ba người đã ngã xuống vũng máu bên trong. Hắn không biết đối phương rốt cuộc là cái gì mục đích. Nhưng là hiện tại rõ ràng không phải là nghĩ mấy thứ này thời điểm. Không biết Tiểu Kiệt bọn hắn thế nào. Nghĩ đến chính mình ngã thê tử cùng cháu ngoại trai, Lý Huy liền có chút cấp bách. Mà ở bên ngoài, hai cái kia canh chừng nam nhân đột nhiên cảm giác được sự tình không được bình thường. Bọn hắn tám nhân vọt vào thế nhưng đã lâu như vậy còn không đi ra, hơn nữa tiếng xung không ngừng. Chẳng lẽ nói, thất bại làm sao bây giờ? Trong này một cái hỏi. Chờ thêm chút nữa a. Một cái khác nhìn không có tín hiệu thông tấn khí, bởi vì bọn hắn làm quấy nhiễu, chính mình một phe này cũng không có khả năng lấy được liên hệ. Bình thường bọn hắn lúc giết người nơi nào cần phải phiền phức như vậy, trực tiếp nhất súng bắn đi qua là được. Nhưng là bây giờ vì giết ba người cương nhiên còn không có đi ra. Ta cuối cùng cảm thấy sự tình có chút không đúng kinh a. Yên nào, lão đại bọn hắn thần thú ngươi cũng không phải không biết. Hắc hắc, ngươi cũng xem qua biệt thự cái kia nữ chủ nhân rồi. Thành thục gợi cảm quý phụ nhân thê a, khả năng lão đại bọn hắn đang tại nhạc. Ha ha, ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại nghĩ nữ nhân. Ngày, lần này sau khi trở về nhất định phải tìm vài cái công phu trên giường nhất lưu địch một cái buổi tối. Rời xa ồn ào náo động thành thị, rời xa xôi trào đám người, rời xa ầm vang chiếc xe, một người, yên lặng hưởng thụ như mộng vậy ban đêm. Bầu trời đêm lung linh tinh thần, chúng nó đã ở an tĩnh nằm, bầu trời làm giường, bạch vân làm chăn. Ấm áp, kia mấy viên tinh còn tại chợt lóe trộm nhạc. Đột nhiên, đám mây biến mất ánh trăng thân ảnh, đại địa đột nhiên lâm vào một mảnh âm u. Kia xanh đậm bầu trời là như vậy mê người, bầu trời chớp động từng viên chói mắt tiểu tinh tinh. Chúng nó càng ngày càng nhiều, chợt lóe, giống như tại màu lam trên thảm nhảy nhẹ nhàng vũ bộ, vừa giống như là đang tại chát kia lóe sáng ánh mắt cùng mọi người nói chuyện tựa như, phanh. Phanh. Tại mật thất bên trong. Kia đóng lấy cửa phòng lúc này lại nhận được một chút phía dưới va chạm. Mau đến, giống như tại nơi này. Bên ngoài nhớ tới nam nhân âm thanh. Hắc hắc, nhìn đến tiểu quỷ kia chính là chỗ này. Ma túy, thế nhưng giết hai chúng ta huynh đệ. Chơi, mau, đem cửa phá khai. Mà ở mật thất bên trong, lúc này Vương Kiệt cùng Lục Huyên Huyên hai người ngay lập tức đem một đám giá sách đã đến môn bên cạnh. To như vậy mật thất, lúc này lại trở nên có chút quỷ dị. Làm sao bây giờ? Mỹ phụ bắt được cậu bé tay, hiện tại giống như không đường có thể đi rồi. Vương Kiệt nhìn chung quanh bốn phía, nói chẳng lẽ không có khác cửa ra sao? Cậu tại sao như vậy đó? Là mật thất hẳn là xây hai cái lối đi mới là. Hai đầu. Lục Huyên Huyên bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng đúng rồi, trước kia hắn đã từng nói cái này mật thất còn có một cái ẩn nấp địa phương, có thể tạm thời trốn một chút. Nơi nào? Vương Kiệt hiện tại cũng gấp. Nếu bên ngoài cái kia một vài người tiến vào chính mình chỉ cửu tử nhất sinh. Là đang tại bên kia sao? Đó là một cái kể chuyện cái mặt sau. Tối như mực, nếu như không có nhìn ban đêm kính mắt còn thật vẫn chưa tới. Vương Kiệt cố hết sức đẩy ra giá sách, vui vẻ nói quả nhiên, mau, nơi này còn có một cái gian phòng nhỏ. Vậy không đại nhân miệng thế nhưng dùng đều là thật dày cửa kim loại, bình thường viên đạn có thể bắn không mặc. Nhưng là bên trong không gian có chút nhỏ hẹp, vừa mới có thể dung hạ 4-5 cá nhân. Vương Kiệt đem giá sách rời che lấp liền lập tức đóng lại cửa kim loại. Bính bính bính bính. Bên ngoài lại nhớ tới liên tiếp tiếng sung, đoán chừng là những người kia đem cửa mật thất phá đi. Nơi này hẳn là có thể tránh né một chút đi. Bắt được Vương Kiệt cánh tay, lúc này Mỹ Phụ vẫn như cũ có chút khẩn trương. Không cần nói là nàng, tính là có lẽ cũng có điểm sợ hãi. Không có người không sợ hãi cái chết. Kia một vài người sẽ không có dễ dàng như vậy phá hỏng đạo này cửa kim loại. Hơn nữa, cậu cũng đuổi. Vương Kiệt cùng Mỹ Phụ ôm tại cùng một chỗ, hai người thân thể đều có một chút khác biệt trình độ run rẩy. Vương Kiệt đồng tử chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng lại dần dần trở nên mông lung mê ly, hốt hoảng. Hắn trong mắt tiền lệ chậm rãi thành lớn, cuối cùng, chính là Mỹ Phụ kia một tấm như thơ như họa yêu kiều nhan vân kế nga nga, điểm nhiễm khúc mi, hoa đào má ngọc, nhan như ác đan, song đồng cắt nước, làm xỉ đôi môi. Mỹ nhân ở ngực, hắn cảm thấy một trận lan huân quế phức thanh u mùi thơm cơ thể xông vào mũi mà đến, trước mắt cái này nhu tình sức thái, sung túc yểu điệu tuyệt sắc mợ, phong thái thi triển hết, dáng vẻ ngàn vạn. Thiên thiên tay ngọc hơi hơi chống đỡ tại trên thân thể của mình, đôi môi hé mở, chứa kiểu lời nói nhỏ nhẹ tựa như kiểu oanh sơ truyền ta hiện tại lo lắng ngươi cậu. Trắng mịn giống như tô, yếu cốt tiêm hình bàn tay chống cự hắn. Ngươi không phải nói cậu thân thủ rất tốt sao, những người này hẳn là không gây thương tổn được hắn mới đúng. Hiện tại Vương Kiệt chỉ cảm thấy trước ngực truyền đến một trận tựa như ảo mộng chen ép, Mỹ phụ nhân kia băng cơ ngọc phu, trắng mịn giống như tô nhũ phong hoàn toàn dán tại ngực của mình thang bên trên, từng trận cảm giác áp bách thế nhưng làm hắn cảm thấy ngạt thở. Chớ lộn xộn, người phải gió à, bên ngoài còn có kia một vài người đâu. Lúc này cùng người ngoại xanh này tướng tựa vào cùng một chỗ Mỹ phụ bỗng nhiên cảm giác được cái kia không thành thật động tác. Hư, đừng nói chuyện, Vương Kiệt cũng không để ý. Vẫn như cũ đem nhẹ nhàng xoa lấy xinh đẹp phụ nhân kia tràn ngập co giãn đầy đặn ngọc nhũ, hưởng thụ tuyệt sắc người vợ trước ngực cái kia một phần mềm mại, hắn tâm mấy. Đều nhanh muốn bị dục hỏa chiếm lĩnh. Mặt sau, cẩn thận mặt sau, bỗng nhiên, ngoài cửa vang lên nạp tây nhân kinh hoàng âm thanh, tiếp lấy chính là từng đợt tiếng sung. Là cậu đến rồi. Vương Kiệt cùng Lục Huyên Huyên đối mặt liếc nhìn một cái, đều là nhìn thấy đối phương ánh mắt bên trong vui sướng. Lục Huyên Huyên giật giật thân thể. Thấp giọng nói đến đây là tốt rồi. Vậy ngươi còn không bỏ được buông tay. Nàng nhíu mày đầu, trừng mắt hắn, lại cũng không ngăn cản, giống như là tại muốn chết còn nghênh bình thường. Ngực thượng kia cao cao đứng vững Mỹ nhũ đang tại run rẩy, giống như đang hấp dẫn cậu bé ánh mắt. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa lại truyền đến một trận cười to ha ha ha. Bên trong tiểu quỷ đầu các ngươi nghe, nam nhân kia đã bị chúng ta bắt giữ rồi. Nếu như không muốn gặp lại thi thể của hắn lập tức liền cút cho ta đi ra. Ầm ầm, người nam nhân này nói giống như tình thiên phích lịch giống như, làm Vương Kiệt cùng Lục Huyên Huyên dọa nhảy dựng. Liền đã bị bắt được Tiểu Kiệt, người cậu hắn. Mỹ phụ giống như, bị như vậy tình cảnh sợ choáng váng, mấy, liền muốn xông ra đâu. Mợ, người bình tĩnh một điểm. Vương Kiệt ôm nàng kia cao gầy mạn diệu dáng người, đem nàng đặt ở trên bức tường. Nhưng là người cậu hắn. Mỹ phụ giãy giụa thân thể muốn xông ra, tuy nhiên lại bị người ngoại xanh này liều mạng đặt tại bên trên vách tường, người buông tay. Ta muốn đi ra ngoài. Người bình tĩnh một điểm. Vương Kiệt trong lòng cũng thập phần cấp bách, nếu cậu bị bắt ở lời nói, vậy nên làm sao đây ngươi hãy nghe ta nói, chúng ta không thể đi ra ngoài. Ngươi tránh ra, ta muốn đi ra ngoài. Lục Huyên Huyên lúc này căn bản cũng không nghe Vương Kiệt lời nói, một lòng muốn đem cửa kim loại mở ra. Vương Kiệt trong lòng cũng lập tức phát hỏa, như thế nào nữ nhân có đôi khi chính là không hiểu ước thúc một chút tâm tình của mình đâu. Đi bây giờ đi ra ngoài có ích lợi gì, còn không phải là tử lộ một đầu, kia một vài người làm bộ là muốn tới giết chết chính mình. Mà ở bên ngoài, bọn hắn nhìn không tới địa phương, lúc này lại đứng lấy hai cái cầm thương nam nhân, nhưng là thân thể của bọn hắn một bên nơi nào có Lý Huy thân ảnh. Căn bản chính là một cái âm mưu, một cái lừa gạt Vương Kiệt bọn hắn chủ động đi ra âm mưu thôi. Lúc này bọn hắn không một không phải là cảnh giác nhìn cửa kim loại, nếu Vương Kiệt bọn hắn vừa mở ra, lập tức liền sẽ có vô số viên đạn bắn phá mà cùng. Nha, cái này sự tình nháo đại rồi. Trừ bỏ hai cái này nhân ở ngoài, còn có một cá nhân từ bên ngoài đi đến, nhìn địa phương huynh đệ thi thể, hắn thật sự là hối hận a. Vốn là cho rằng đối phương chính là một cái nhà giàu mới nổi, không nghĩ đến cư nhiên sẽ là bực này cao thủ. Nhất định là tên hỗn đản nào cấp tư liệu sai lầm. Dám can đảm ở nhà mình cất chứa súng ống người, tại sao có thể là nhà giàu mới nổi đâu này. Hơn nữa đối phương thân thủ thập phần rất cao, đoán chừng là tại quân đội đã ở. Nghĩ đến đây hắn liền ra đầu run lên, nếu chính mình như vậy rời đi lời nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại biện pháp duy nhất đó chính là đem đối phương giết chết. Cho nên, hắn đã liên lạc cái khác huynh đệ chạy tới. Nhất định phải đem những cái này ba người giết chết, hủy thi diệt tích, sau mới là cùng cái kia Lý Thiên Long tính sổ sách. Hắn cũng dám hố chính mình, tính là hắn lão gia tử là người kia đâu cũng muốn trả giá đại giới. Lúc này Lý Thiên Long đứng ở phòng của mình ở giữa bên trong, lại cầm điện thoại, đợi cho tin tức này. Hắn nhìn thời gian, trong lòng càng ngày càng nóng nảy, nguyên bản phía sau hẳn là không sai biệt lắm đã xong a. Vì sao còn không có gọi điện thoại cho mình tới đây chứ? Chẳng lẽ thất bại, không thể nào đâu, bọn hắn nhân thủ nhiều như vậy, chẳng lẽ không thể giết chết một cái tiểu thí hài lau, tên hỗn đản nào, ta cũng không tin hắn có như vậy mạng lớn. Lý Thiên Long cắn răng nghiến lợi nói nhất định phải xử lý ngươi. Chính là, Vương Kiệt thật sẽ là dễ dàng như vậy đã bị giết chết sao? Lý Thiên Long cũng không biết, chính mình hôm nay phạm sai lầm, tương lai sẽ làm hắn sống không bằng chết. Vương Kiệt trong lòng đã đem Lý Thiên Long hận đến tận xương. Mặc dù không có chứng cứ chứng minh là hắn làm, nhưng là trực giác lại làm cho hắn tin tưởng, nhất định là cái kia Lý Thiên Long. Cậu hắn khả năng không ở bên ngoài, kia một vài người gạt chúng ta. Vương Kiệt kéo lại cái này có chút không chịu khống chế mỹ phụ, nói. Trăm vạn đừng đi ra, vừa mở ra môn chúng ta đều phải chết rồi. Lục Huyên Huyên lúc này mới xoay người, buông lỏng khoan quần áo đem nàng lung linh di động được chân khu hoàn toàn bọc lấy, lại đem một thân nghiên tư yêu diễm, quyến rũ nhỏ yếu ngạo nhân đường cong bày ra không bỏ sót. Hấp dẫn nhất Vương Kiệt chính là trước ngực phồng lên no đủ nhũ phong, giống như tại đường chân trời tăng lên khởi hai tòa cao thẳng bạt núi non. Tuyết phong phía dưới. Nhất mạn bằng phẳng bụng nhẹ nhàng phập phồng, liên tiếp thật cao dơ cao tuyết phong, tạo thành một đạo xinh đẹp phong cảnh. Chính là, nguyên bản thành thục diễm lệ mỹ phụ hiện tại nước mắt như mưa. Vương Kiệt nuốt nước miếng, hai tay lại ma xuôi quỷ khiến đưa ra đến, một tay lấy bên người mỹ phụ nhân ôm vào trong ngực. Tiểu Kiệt, Lục Huyên Huyên trong lòng kinh ngạc, nhưng là bây giờ nàng cũng là lục thần vô chủ. Chưa từng có gặp được chuyện như vậy, nhưng là bây giờ nàng lại lo lắng khởi chính mình trượng phu đến đây. Hiện tại bọn hắn cũng chủ có thể trốn ở chỗ này, nhưng là bên ngoài, chính mình trượng phu thật bình an không việc gì sao. Vương Kiệt tay tự nhiên là không thể an phận xuống, hắn ôm chặt chạm đất Huyên Huyên, một bàn tay lại bắt đầu tại trên thân thể của nàng vuốt nhẹ, không cần lo lắng, kia một vài người chính là gạt chúng ta. Cậu làm sao có khả năng dễ dàng như vậy đã bị bắt lấy? Hơn nữa, liền một cái âm thanh cũng không phát ra được. Hắn nói giống như là trên thế giới để cho nàng an tĩnh đồ vật. Lục Huyên Huyên cả người nhịn không được cảm giác được ấm áp lên. Nhưng là bây giờ thân thể hai người quả thật thi chắc như vậy, người buông. Nàng cố ý đè thấp âm thanh, nhưng là Vương Kiệt lại được một tấc lại muốn tiến một thước vậy ôm chặt nàng. Lúc này Lục Huyên Huyên có thể nói mảnh mai vô lực, rõ ràng chính mình cảm giác được còn có khí lực, nhưng lại một chút cũng làm cho không ra, cả người lực độ giống như lập tức hút hết, mềm yếu vô lực dựa vào trên bức tường, trước ngực lại bị người ngoại xanh này ép lấy. Cứ việc hiện tại bọn hắn không có làm chuyện gì, tuy nhiên lại vẫn như cũ làm nàng cảm thấy tâm hoảng ý loạn. Nàng thật không dám tưởng tượng cái kia tình cảnh rốt cuộc đến cỡ nào điên cuồng. Thẳng đến lưu ý đến Vương Kiệt từ trên nhìn xuống nhìn nàng thời điểm Lục Huyên Huyên trên mặt cười chậm rãi thăng lên một đóa ngượng ngùng đỏ ửng, thoáng như thiên diễm mẫu đơn nở rộ giống như, kiều diễm ướt át, giống như chân trời đám mây, diễm lệ tuyệt luân. Bên trong tiểu tử, thật không đi ra ngoài là a. Chương 1993 chặt chẽ tiếp xúc. Bên ngoài người bỗng nhiên hô ta cho các ngươi một phút thời gian, nếu không đi ra ta cần phải giết chết hắn. Các ngươi ma túy liền cứ việc hao tổn a. Vương Kiệt nhịn không được lớn tiếng gào thét nói. Nhưng là phía sau bên ngoài đột nhiên vang lên một cái vô luận là làm hắn vẫn để cho bên người mỹ phụ này đều cảm thấy khiếp sợ âm thanh các ngươi những cái này hỗn đản, đi chết đi. Đây là Lý Huy âm thanh. Nhưng là kia một chút đạo tặc lại cười ha ha nha, chói chắc hắn, chờ một chút đem hắn nhu một cái cắt xuống đến. như thế nào, hồi sự, chẳng lẽ cậu thật bị bọn hắn bắt được? Vương Kiệt trong lòng kinh ngạc, nguyên bản an tĩnh xuống đến Mỹ Phụ cũng kích động. Tiểu Kiệt, kia chính xác là ngươi cậu Âm Thanh à? Không. Vương Kiệt trầm tư, đó là cậu Âm Thanh đúng vậy, nhưng là ngươi không biết là kia Âm Thanh nhiều một loại cái khác khác thường sao? Thật giống như tivi, nha, ta đã biết, ngươi có biết cái gì? Ngươi cậu thật bị bắt được, vậy phải làm thế nào? Mỹ Phụ nước mắt như mưa, Hải Đường rưng rưng bộ dạng thật làm người ta đau lòng. Ba Nhất Thanh muộn hưởng, Vương Kiệt bàn tay dùng sức đập tại trong ngực khối này tùy mị thành thục thân thể mông ngọc bên trên. Hắn nói tất cả nói cho ngươi bình tĩnh một chút. Hắn đem Lục Huyên Huyên một phen té nhào vào mặt sau bức tường phía trên, hai tay quấn chặt eo của nàng, hơi hơi thấu qua đi, nhẹ nhàng lại kiên định nói bình tĩnh, đây đều là bọn hắn quỷ kế. Đây chẳng qua là ghi âm mà thôi, nhất định là vừa mới bọn hắn cùng cậu đang chiến đấu thời điểm trong vô tình ghi lại cậu Âm Thanh. Ngươi nói thật, Lục Huyên Huyên thấp giọng nói, nhưng là nếu như ngươi cậu không có việc gì lời nói, vì sao còn không đến nơi này đâu này. Phong thái dã lệ Mỹ Phụ thiên kiều bá mị, phong tình vạn trùng. So với kia một chút thanh xuân thiếu nữ nàng càng nhiều một tầng thành thục diễm lệ. Đây tuyệt đối là nam nhân vưu vật, đẹp đến làm người ta tim đập thình thịch, nhất là lúc này nàng kia đáng thương bộ dạng, dễ dàng nhất dẫn tới nam nhân chinh phục cảm. Vương Kiệt trên cao nhìn xuống đưa lấy dưới người đã động tình Mỹ Phụ, kia mỏng manh quần áo thật sự khó có thể che lấp bên trong vậy được quen thuộc mạn diệu thân thể, màu tím áo ngực trói buộc trước ngực nàng một đôi tuyết phong. Yên tâm đi, cậu như thế nào dễ dàng như vậy đã bị bắt được đâu. Vương Kiệt hai tay thật chặt ủng nàng, ôm lấy nàng. Một tay ôm nàng eo thon, tay kia thì là tại nàng kia như mây mái tóc thượng nhẹ nhàng vuốt ve, liền giống như tại quý trọng một kiện cực dễ dàng đánh nát tác phẩm nghệ thuật giống nhau, hắn tận lực cho nàng ấm áp, cho nàng ôn nhu. Nói chuyện người cứ nói, đừng động thủ cho ta động cước. Nàng cả người tuyết trắng làn da hiện đầy đỏ ửng, mặt mày như tơ, gương mặt xinh đẹp ẩn tình, thân thể yêu kiều nhẹ nhàng run run. Nàng mỹ thái thật sâu kích thích Vương Kiệt, khiến cho hắn hận không thể miệng rộng mở ra. Môi lập tức hôn lên nàng miệng anh đào, một đôi ma chảo càng là thiếu chút nữa liền khống chế không nổi tại nàng thành thục thân thể bên trên vuốt ve. Nhưng là hắn còn không có dám. Đại ca, làm sao bây giờ? Tiểu tử này cũng không muốn đi ra. Một người nhìn máy ghi âm, thấp giọng nói thời gian dài nói chúng ta cũng khó mà chạy trốn. Chờ thêm chút nữa, này cửa kim loại quá dày rồi, bình thường súng ống căn bản là bắn không mặc. Ta đã để cái khác huynh đệ chạy tới. Đại hán trên mặt âm trầm không chừng, hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chút hoàn thành nhiệm vụ, sau đó lại tiếp tục đi thật tốt thu thập cái kia gấp giả tư liệu Lý Thiên Long. Cẩn thận! Bỗng nhiên, bên ngoài nhớ tới này một chút đạo tạc âm thanh. Tiếp lấy càng là từng đợt tiếng sung, Tiểu Kiệt, Huyên Huyên các ngươi đều tại bên trong a. Lần này chính xác là Lý Huy âm thanh rồi. Chúng ta đều tại. Vương Kiệt hô, vậy là tốt rồi. Lý Huy một bên chấp động. Một bên hướng về những người này nổ súng, kia động tác giống như hành vân lưu thủy, chuẩn xác thương pháp quả nhiên là thần. Kỳ kỹ. Hắc hắc, ta đã nói cậu không có việc gì. Vương Kiệt phía sau mới yên tâm. Vậy ngươi còn ôm lấy ta làm cái gì đâu? Lục Huyên Huyên đẩy một cái Vương Kiệt, chỉ cảm thấy chính mình hai vú đều đã bị người ngoại xanh này chen ép được có chút bẹt thường thường được rồi. Nhưng là nàng nhưng không có một chút phát hiện. Không có gì à, ai, chẳng qua. Vương Kiệt bỗng nhiên cảm giác được không khí có chút lúng túng khó xử, hắn muốn rớt ra khoảng cách của hai người. Dù sao hiện tại chính mình cậu còn tại bên ngoài đâu. Nhưng là Lục Huyên Huyên nhưng ở phía sau động. Nhưng thấy nàng bỗng nhiên về phía trước nhảy từng bước, vậy được quen thuộc đẩy đà thân thể yêu kiều thiếu chút nữa nhi liền dán tại Vương Kiệt trước ngực rồi. Chẳng qua, Lục Huyên Huyên giống như là đối với lần này hồn nhiên không thèm để ý. Nàng đưa ra kia cả rốt giống như bạch ngọc ngón tay nhẹ nhàng gõ Vương Kiệt trán một chút. Hờn dỗi nói ngươi cái này phá hư tiểu hài tử, thật sự đánh cái gì chủ ý xấu a. Nàng biểu cảm rất kỳ quái, kia một tấm giống như mẫu đơn vậy yêu kiều yếp lúc này gương mặt ý cười, nhợt nhạt lúm đồng tiền tô điểm tại nàng xinh đẹp mà thành quen thuộc gò má bên trên. Nào có a. Vương Kiệt lập tức phủ nhận, nhưng là mở thế nhưng giang hai cánh tay ra đem hắn ôm lấy. Oanh, Vương Kiệt chỉ cảm thấy óc của mình xuất hiện ngắn ngủi đường ngắn. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm đã là ôn hương Nguyễn Ngọc ôm tràn đầy rồi. Kia một loại tràn ngập nhục cảm, tràn ngập co giãn tuyệt vời mùi vị làm hắn cả người run rẩy một cái. Chỉ vì trước ngực cái kia một đôi tuyệt thế vú to nặng nề mà chen ép tại lồng ngực bên trên. Tiểu hỗn đàn, có phải hay không muốn như vậy? Lục Huyên Huyên giống như cố ý làm như vậy tựa như, trên mặt đà hồng có vẻ như vậy mê người, từng trận thành thục thiếu phụ khí chất, lúc nào cũng là như vậy khiến người tâm động. Nhưng là cậu ngay tại bên ngoài chiến đấu, bọn hắn nhưng ở bên trong như vậy mập mờ được tiếp xúc, như thế trầm trọng cảm giác phạm tội làm Vương Kiệt cũng có điểm bất an. Cậu nhưng là bốc lên nguy hiểm tính mạng a, mà chính mình lại làm ra chuyện như vậy. Bất quá, Ôn Hương Nguyễn Ngọc, thành thục động lòng người thiếu phụ thân thể là như vậy cám dỗ hắn, làm hắn luyến tiếc rời đi như vậy ôm ấp. Không xong. Đang tại đem cuối cùng một cái kẻ địch đánh gục thời điểm Lý Huy Tâm đột nhiên chìm đến đáy cốc, bởi vì hắn nhìn thấy dưới lầu mặt, từng chiếc một diện bao xa đã chạy, hơn 20 nhân thế nhưng một loạt mà lên. Tiểu Kiệt, các ngươi đứng ở bên trong trước chia ra đến. Lý Huy nhặt lên trên mặt đất những người này súng ống, một bên hướng về mật thất bên trong Vương Kiệt cùng thê tử phân phó. Tuy nhiên lại không biết, lúc này cái kia cháu ngoại trai lại bị thê tử của mình ôm. Tại kia nhỏ hẹp không gian bên trong, này một loại cảm giác giống như là đang trộm người vợ tử, thân thể hai người thượng tiếp xúc mà sinh ra tuyệt vời xúc cảm, còn có đến từ linh hồn cái kia một loại run rẩy làm hắn trở nên mê loạn. Ân. Vương Kiệt nhỏ tiếng trả lời một câu. Lục Huyên Huyên nói mau, ngươi là không phải là muốn có ý đồ với ta. Không có, thật không có. Vương Kiệt dựa vào tại trước ngực hắn cặp kia tràn ngập co giãn mềm mại viên thịt phía trên. Hừ hừ, người cái này tiểu gia hỏa, có phải hay không từng có rất nhiều nữ nhân, đều đã rất kinh nghiệm. Nguyện vọng a, ta nơi nào có kinh nghiệm a, còn không phải là muốn ngươi dạy ta nga. Vương Kiệt trêu ghẹo nói. Lục Huyên Huyên nói hì hì, có thể a, bất quá trước muốn hỏi ngươi cậu. Giống như là đang đùa giỡn người ngoại xanh này tựa như, mỹ phụ khuôn mặt lộ ra từng đợt nụ cười. Hắn không biết tại sao mình có thể như vậy, nhưng là lúc này, Vương Kiệt chỉ cảm thấy, mình bây giờ vô cùng hưng phấn. Thậm chí, hắn mỗi một cái tế bào đều tại rít gào rung động. Thật vậy chăng, thật tốt quá, ta chính xác là muốn hỏi một chút cậu nga. Vương Kiệt bàn tay nhẹ nhàng đặt ở Lục Huyên Huyên bả vai bên trên. Lục Huyên Huyên cũng là nao nao, nguyên bản nàng chính là nghĩ trêu chọc hắn một chút mà thôi. Nhưng là hiện tại, loại này thuần túy cảm giác nhưng thật giống như đã thay đổi mùi vị. Thân thể dán tại nam hài này trên người, cái loại này chặt chẽ tướng dựa vào xúc cảm làm nàng cảm thấy không tự nhiên. Ngươi dám? Ta dám a. Vương Kiệt nhẹ nhàng di chuyển thân thể của chính mình. Lục Huyên Huyên trước ngực nguyên bản cao cao đứng vững tuyệt thế ngực cũng biến thành bẹt thường thường. Lục Huyên Huyên rõ ràng cảm nhận được đến từ bộ ngực sữa bên trên cảm giác áp bách. Tràn ngập co giãn lạng thịt đoàn giống như muốn hồi phục nguyên trạng, nhưng là lại chỉ có thể càng thêm mạnh mẽ chen ép tại cậu bé lồng ngực bên trên. Bên ngoài, kia một chút bỗng nhiên vọt vào người đã bắt đầu cùng Lý Huy tại đỏ sức gặp. Tại mưa bom bão đạn bên trong, Lý Huy lại có thành thạo, không thể không nói thân thủ của hắn quả thật rất cao. Một mặt là bởi vì hắn nhiều năm đến rèn luyện, về phương diện khác chính là chiếm địa lợi. Nơi này dù sao cũng là nhà của hắn. Nhưng là, một tòa này biệt thự hiện tại đã trở nên thiên thương trăm lỗ. Hắn phẫn nộ rồi, một đám kẻ địch chết tại thủ hạ của hắn. Nhưng là hắn nhưng không biết thê tử của mình lúc này lại thế nhưng cùng Vương Kiệt tại giống như tình lữ vậy tán tỉnh. Cùng nam nhân như vậy tiếp xúc thân mật, Lục Huyên Huyên cả người lập tức như bị điện giật. Hai tay chống tại Vương Kiệt trên người, liền vội vàng muốn đem hắn đẩy ra. Chính là, nguyên bản ngây dại Vương Kiệt lại động, nhưng thấy tay hắn cánh tay lập tức vòng ở Lục Huyên Huyên vòng eo, đem nàng kia làm tức giận thành thục thân thể yêu kiều ôm tại chính mình trong ngực. Ta rất thích cảm giác như vậy nga. Vương Kiệt âm thanh có chút khàn khàn, mắt của hắn thần cũng biến thành nóng rực, bên trong giống như đang thiêu đốt một đoàn liệt hỏa hừng hực. Thật thoải mái. Lục Huyên Huyên đột nhiên nói tiểu hỗn đản, nụ hôn của ngươi kỹ tốt như vậy, nhất định trải qua rất nhiều nữ nhân. Nói đến thượng một chữ như vậy mắt thời điểm mỹ phụ khuôn mặt lập tức một trận đỏ ửng. Hắc hắc, không nhiều lắm a. Lúc này hắn giữa hai chân tử sam long vương đã trở nên rít gào đi lên. Sự khác thường của hắn làm mỹ phụ thoáng thăng lên một loại trước nay chưa từng có kinh hoàng cảm giác. Chính là hiện tại nàng lại ý cười đầy mặt, giống như ôm lấy con trai của mình bình thường. Đều có vài cái kia, ba người mối tình đầu tình nhân, cũng là. Lục Huyên Huyên tùy ý hắn ôm bờ eo của mình, trong lòng nàng đột nhiên cảm giác được như vậy nói chuyện với hắn đặc biệt có thú có phải hay không. Đúng vậy a, hắc hắc, nữ nhân bình thường nhìn qua đoan trang thành thục, đến trên giường còn không phải là như vậy phóng đãng. Trong ngực này một khối thân thể quả thực làm Vương Kiệt sắp điên cuồng. Tràn ngập co giãn núi non tại mỹ phụ trước ngực run rẩy, bị chen ép. Thôi, vậy ý của ngươi là nói, ta ở trên giường cũng thực phóng đãng. Nàng ôm lấy Vương Kiệt hỏi. Hắc hắc, ta vừa không có với ngươi trải qua giường, làm sao mà biết đâu. Thôi, ta nhìn ngươi chính là muốn đem ta dỗ trên giường a. Không sợ ngươi cậu giết ngươi. Vương Kiệt nói đừng a, ta cũng không có nói như vậy. Khanh khách, vậy ngươi ngay cả có xác tâm không xác đảm. Mỹ phụ cười đến trang điểm xinh đẹp. Kia thập phần cảm giác tuyệt vời làm Vương Kiệt bụng bên trên thăng lên một đoàn tà hỏa. Cuối cùng kia nóng dực khí tức hội tụ tại phân thân của mình bên trên, giữ tợn nam nhân đồ đằng bắt đầu rít gào, nặng nề mà chìa vào Lục Huyên Huyên bụng bên trên. Lục Huyên Huyên ưm một tiếng, cảm giác được kia cứng rắn dị vật, lập tức hoảng. Ngươi còn thật dám. Cái này không phải là phản ứng tự nhiên sao? Vương Kiệt vừa muốn nói chuyện, nhưng là một cái vang dội nổ mạnh lại làm cho thân thể của bọn họ ôm chặt hơn. Ầm ầm. Bọn hắn thậm chí có thể đủ cảm giác được dưới đất đã ở rung rung, nổ mạnh. Ngươi cậu hắn. Lục Huyên Huyên bỗng nhiên lo lắng, cũng không biết bên ngoài rốt cuộc như thế nào. Nhưng là, Vương Kiệt lại đối với lần này không quan tâm, vẫn như cũ dùng sức ôm eo của nàng. Lục Huyên Huyên dáng người là như vậy đấy đà thành thục, làm hắn mấy. Nhịn không được muốn ngay lập tức đem nàng đẩy ngã ở trên đất rồi. Kia giảo mỹ khuôn mặt bên trên, hai gò má mây hồng, mây đỏ dày đặc. Khéo léo cao thẳng mũi ngọc bên trên tô điểm nhẹ nhẹ đổ mồ hôi, cánh mũi đã ở hơi hơi vỗ, kiều diễm ướt át môi anh đào gắt gao mân, này thần sắc còn có bộ dáng cũng đủ làm thiên hạ nam nhân lâm vào động tâm. Đừng lo lắng, cậu không có việc gì, hiện tại chúng ta đi ra ngoài cũng chỉ là bang đổ bận rộn mà thôi. Không bằng trước hết chờ một chút. Vương Kiệt nắm thật chặt cánh tay của mình nguyên bản ôm nàng vòng eo cái kia một cái tay lớn lại chợt bắt đầu nhẹ nhàng cao thấp dao động. Vương Kiệt cô lỗ một tiếng khó khăn nuốt nước miếng. Ma chảo nhịn xuống muốn đem trong ngực này một cái dáng người làm tức giận thành thục vưu vật đẩy ngã tại dưới người xúc động, vẫn như cũ nhẹ nhàng vuốt ve eo của nàng, làm nàng càng thêm chặt chẽ dán tại trên thân thể của mình. Chớ lộn xộn. Lục Huyên Huyên thoáng quay người lại tài, chỉ cảm thấy chính mình eo ở giữa truyền đến một trận tê tê dại dại cảm giác. Trong lòng nàng thầm nghĩ một tiếng không tốt, liền vội vàng muốn đẩy hắn ra. Chính là, nhưng bây giờ đã quá muộn. Vương Kiệt cặp mắt kia mắt chăm chú nhìn chạm đất Huyên Huyên kia mê người miệng anh đào, lấy sét đánh không kịp bưng tai xô thế một ngụm hôn xuống, lập tức bắt sống làn môi của nàng. Lục Huyên Huyên não bộ lập tức oanh một tiếng vang thật lớn. Ô, nàng đột nhiên lắc đầu, hai tay muốn đẩy ra cái này cường hôn chính mình cậu bé. Chính là, thân thể của nàng nhưng thật giống như có chút không nghe sai sử. Mà Vương Kiệt, lúc này hắn càng cảm thấy chính mình giống như bay lên bình thường. Lục Huyên Huyên môi thực mềm mại, nàng gọi ra khí tức càng là như ô giống như lan, từng trận mùi thơm càng thêm kích thích Vương Kiệt động tác, làm hắn trở nên cuồng dã. Ngậm vào Lục Huyên Huyên miệng nhỏ, Vương Kiệt đầu lưỡi muốn đột phá nàng cắn chặt khớp hàm. Nhưng là Lục Huyên Huyên lại liều mạng tử thủ, cũng không làm hắn hữu cơ có thể nhân lúc. Vương Kiệt song trưởng ôm eo của nàng, đầu lưỡi tại nàng biên bối răng trắng bên trên càn quét, thường thường hướng đến nàng khớp hàm đỉnh đầu, tính toán xâm nhập nàng miệng thơm bên trong. A, Lục Huyên Huyên thân thể run rẩy, liều mạng lắc đầu. Bàn tay của hắn theo trong ngực bị chính mình ôm cái này thành thục vưu vật vòng eo xuống phía dưới đi vòng quanh, cuối cùng đi đến nàng kia thật cao kiều đỉnh đầy đặn mông ngọc bên trên. Mười ngón tay đem nàng mông phiến một phen cầm chặt, nhẹ nhàng vuốt ve, hơn nữa còn không quên đem Lục Huyên Huyên thân thể hướng chính mình ép đến. Rắn chắc lồng ngực về phía trước giơ cao, không ngừng chen ép kia một đôi có thể ngạo thị tuyệt đại bộ phân mỹ nữ bộ ngực sữa. Ân, Lục Huyên Huyên yết hầu bên trong phát ra một tiếng hình như con nếu không có yêu kiều hừ. Nàng khuôn mặt chẳng biết lúc nào đã đến mức đỏ bừng rồi. Kiều diễm động lòng người khuôn mặt nhìn càng làm cho lòng người viên ý mã. Hắn động tác trở nên càng thêm không kiêng nể gì. Một tay xoa nắn Lục Huyên Huyên mông phiến, cảm nhận nàng kia tràn ngập co giãn mông ngọc. Mà đổi thành một bàn tay là theo eo của nàng hướng lên di chuyển. Xẹt qua bụng của nàng. Cuối cùng đi đến kia bị chính mình chen ép cái kia song hào nhũ chân núi phía dưới. Mặc dù không có leo lên kia làm người ta kinh ngạc được líu lưỡi cặp vú, nhưng chỉ cần tại chân núi phía dưới, Vương Kiệt cũng đã bắt đầu cảm giác được kia một tay không thể nắm núi non. Thật lớn tốt mềm mại. Vương Kiệt trong lòng âm thầm tán thưởng, bàn tay cũng không có vì vậy mà dừng lại. Nhưng là đang lúc hắn muốn sắp bị chính mình lồng ngực chen ép bẹt hai vú giữ tại trong tay thời điểm, Lục Huyên Huyên lập tức giống như thể hồ quán đính. Còn dám động, thừa dịp một cái khe hở, Lục Huyên Huyên lập tức tránh thoát người ngoại xanh này cường hôn, một bàn tay thậm chí còn bắt được hắn nhược điểm. nha, ta không dám, thật không dám, đừng có dùng lực a. Vương Kiệt vẻ mặt đau khổ, nam nhân nhược điểm vì sao đều dễ dàng như vậy bị bắt chặt a. Người cái này phá hư tiểu hài tử, còn thật cảm tướng ta bế lên giường. Ngón tay dùng sức gõ Vương Kiệt đầu một chút, Lục Huyên Huyên nhẹ nhàng đẩy hắn ra, nói hiện tại vẫn là nhanh chút nghĩ một chút biện pháp. Vừa mới sự tình, không thể chuẩn lại suy nghĩ, bằng không ta liền chính xác là muốn nói cho ngươi cậu. Bất quá, ngươi có biết rốt cuộc phía sau màn chỉ điểm người là ai sao? Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Vương Kiệt nói không có chứng cứ, không rõ ràng lắm. Bất quá đừng lo lắng, ta đã thông chi ra ra, tin tưởng cứu binh rất nhanh liền sẽ tới rồi. Mà đúng lúc này, cửa kim loại ngoại lại nhớ tới cậu âm thanh Tiểu Kiệt. Tiểu Kiệt, nhanh chút mở cửa ra, nhanh chút. Vương Kiệt cùng Lục Huyên Huyên bỗng nhiên dọa nhảy dựng. Nhưng là Vương Kiệt lần này cũng không có băn khoăn, lập tức cố hết sức đem rất nặng cửa kim loại chốt mở ra. Lý Huy một tiếng chật vật chạy trốn tiến đến, lại nhanh chóng đem cửa kim loại khóa thượng. Ầm ầm. Bên ngoài lại lần nữa nhớ tới tiếng sung đã bức tường đổ âm thanh. Cậu, ngươi làm sao vậy? Vương Kiệt lập tức đỡ liền muốn ngã xuống đến Lý Huy. Mà bên người Lục Huyên Huyên càng là sợ tới mức có chút hoa dung thất sắc. Lý Huy mạnh mẽ lắc lắc đầu, tuy nhiên lại chỉ cảm thấy đầu của mình càng ngày càng trầm trọng đáng chết. Vừa mới hút vào một chút thôi miên ga, may mắn cái này tiểu địa phương thực chắc chắn, phóng, yên tâm đi. Kia một chút bình thường đạn dược không có dễ dàng như vậy có thể tổn thương tới bên trong đến. Ách, đáng chết, ta. Nói đến cuối cùng, hắn đã mất ý thức, cậu. Vương Kiệt nhưng là dọa nhảy dựng, bất quá gặp Lý Huy ha hô hấp thông suốt mới thở ra một hơi cậu chính là hôn mê đi mà thôi. Không có việc gì. Nghe được Vương Kiệt lời nói, Lục Huyên Huyên mới thở ra một hơi. Nhưng là bây giờ bọn hắn đều bị vây ở nơi này, nên làm cái gì bây giờ y vọng cậu nói là thật là tốt rồi, bằng không chúng ta cuối cùng chỉ có thể chết tại đây rồi. Trải qua nhiều tư sống chết trước mắt, Vương Kiệt hiện tại cũng là có thể miễn cưỡng bảo trì trấn tĩnh. Nhưng là Lục Huyên Huyên cái này người vợ Mỹ phụ liền không có tốt như vậy tâm lý tố chất. Lúc này nàng kia cao gầy thon dài dáng người đang tại run rẩy phát run. Thân thể của ngươi run run thật sự lợi hại a, đừng lo sao. Chương 1994 chớp mắt phong tình. Vương Kiệt đỡ nàng, nhưng là tay nào ra đòn cánh tay lại kìm lòng không được giữ lại nàng thướt tha vòng eo. Nàng liền vội vàng đè xuống Vương Kiệt ma chảo, cắn chặt môi dưới nói. Chưa, chính là thân thể có chút như nhũn ra. Hà Phi hai gò má nàng nhìn xinh đẹp động lòng người. Kia một thân cao cao tại thượng thành thục khí chất làm Vương Kiệt trong lòng tàn niệm xảy ra. Hơn nữa Lục Huyên Huyên nóng bỏng dáng người càng làm cho hắn thèm nhỏ dãi. Ngồi trước một chút đi. Vương Kiệt kéo lấy tay nàng, nhưng là Lục Huyên Huyên hiện tại thật hai chân như nhũn ra, bị hắn như vậy kéo thân thể lập tức mất đi trọng tâm ngã về phía sau. Nha! Bịch một tiếng, Vương Kiệt đặt ở cái này cao gầy mỹ phụ trên người. Rất đau. Tại cậu bé dưới người, Lục Huyên Huyên nhỏ tiếng rên rỉ, hai tay đẩy bờ vai của hắn. Đặt ở Lục Huyên Huyên vậy được quen thuộc thân thể bên trên thời điểm, Vương Kiệt thế mới biết cái gì mới kêu đẫy đả động lòng người. Nhìn Lục Huyên Huyên khuôn mặt bởi vì đỏ ửng tô điểm mà xinh đẹp mê người, cảm nhận trước ngực nàng cái kia song vú to bị chính mình chen ép tuyệt vời xúc cảm, đây hết thảy đều tạo thành Vương Kiệt kia điên cuồng động tác. Người ép đau đớn, mau dậy. Lục Huyên Huyên tại đây khoảnh khắc giống như trở nên lực bất tòng tâm. Cho dù nam hài này đặt ở trên thân thể của nàng, cho dù người nam nhân này vuốt ve nàng làn da, cho dù người nam nhân này đã từng cường hôn quá nàng. Thật thoải mái nga. Vương Kiệt cứ như vậy ghé vào mỹ phụ trên người. Chính là, Lục Huyên Huyên lại biết, cũng không thể đủ làm hắn được voi đòi tiên. Vương Kiệt cứ như vậy đặt ở Lục Huyên Huyên cái này thành thục ngự tỷ trên người, hai tay chống tại nàng bả vai hai bên, nóng rực ánh mắt chăm chú nhìn nàng cặp kia có chút mê loạn, có chút động tình, cũng có đậm đặc xấu hổ thẹn thùng phượng mắt. Mau dậy đi, ta đều không có khí lực. Lục Huyên Huyên mím chặt môi, Vương Kiệt không chút nào hoài nghi chính mình nếu tại quá một điểm lời nói. Nàng nhất định đánh chính mình. Bất quá, dưới người này một khối thân thể đối với hắn thật sự mà nói là quá mức dụ dỗ. Lúc này bị hắn đè ở dưới người Lục Huyên Huyên cả người tràn ngập một loại chí mạng lực hấp dẫn. Nó dụ dỗ Vương Kiệt trong lòng cái kia một cỗ tàn niệm, tính toán làm hắn tránh thoát sở hữu trói buộc, đem tất cả hết thảy tàn niệm đều phát tiết ra đến. Tại Lý Gia Hân trên người bị kích phát tàn niệm, bây giờ trở nên thập phần mãnh liệt. Từng đợt tràn ngập cấm kỵ lực lượng làm hắn có chút muốn ngừng mà không được. Mà cái loại này tà niệm, càng giống như là một loại xuân dược vậy, làm Vương Kiệt cảm giác được cả người khó chịu. Vương Kiệt, Lục Huyên Huyên bắt được Vương Kiệt vạt áo, khuôn mặt bên trên đã đỏ bừng một mảnh. Nàng ngẩng đầu đến nhìn này một cái ôm chính mình cậu bé, đôi mắt bên trong nhộn nhạo một loại hết sức phức tạp thần sắc, người còn muốn úp sấp khi nào thì, thật là nặng ai. Thân thể nữ nhân, cũng là kỳ quái, trời sinh thật giống như có thể thừa nhận nam nhân sức nặng, hư, cậu hôn mê nga. Cứ như vậy, để ta ôm một chút được chứ. Vương Kiệt đặt ở Lục Huyên Huyên trên người, đem nàng vậy được quen thuộc đẫy đà thân thể yêu kiều đè ở dưới người. Nhưng là cái này đối với thân là đàn bà có chồng Lục Huyên Huyên tới nói đây là cỡ nào vô lễ yêu cầu. Đây là cỡ nào vô sỉ nói. Mà Lục Huyên Huyên cũng là càng thêm sợ. Nàng sợ hãi Vương Kiệt thực sự muốn đối với chính mình làm chút gì. Khi đó, bên người trượng phu sẽ như thế nào. Nhưng là mình bây giờ một điểm khí lực cũng không có. Không được, ngươi mau dậy. Ta không thể thực xin lỗi ngươi cậu. Ngươi cũng thế, nhanh chút để ta lên. Lục Huyên Huyên đẩy Vương Kiệt. Tính toán đem hắn theo đẩy lên người của mình xuống. Nàng lúc này cảm thấy hoảng hốt thẹn thùng. Dù sao, hai người bọn họ ở giữa thân phận quyết định không thể hồ. Càng huống chi chính mình trượng phu còn ngã xuống bên người, bất tỉnh nhân sự đâu. Mà bây giờ, chính mình lại trở thành một cái tay không tấc sắt tiểu cô nương bình thường bị người nam nhân này đặt ở dưới người. Nàng thậm chí còn có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình cặp kia làm nàng cảm thấy kiêu ngạo cao ngất hai vú đã bị Vương Kiệt lồng ngực chen ép bẹt thường thường. Bụng bên trên, kia cứng rắn dị vật càng làm cho nàng cảm thấy hoảng hốt. Trước nay chưa từng có cảm giác khác thường làm nàng đầu óc hốt hoảng. Bất qua kia trầm trọng đạo đức áp lực làm cho nàng không thể không dãy rủa. Ít nhất, nàng không thể cùng Vương Kiệt như vậy. Bất quá, Vương Kiệt đem thân thể của mình đặt ở Lục Huyên Huyên thành thục thướt tha thân thể bên trên. Kia mỹ rượu mùi vị, kia mạn rượu đẫy đà xúc cảm thật sự là làm hắn tiểu huynh đệ mấy. Muốn nổ tung. Nhưng là tại bên ngoài. Kia một vài người cũng là gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, bất ổn. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, mẹ nó đâu công không phá được trước mắt này một cái cửa kim loại. Làm sao bây giờ ô ô? Bỗng nhiên, bên ngoài nhớ tới từng đợt to rõ âm thanh. Đó là từng chiếc một xe cảnh sát phát ra gào thét tiếng. Còn có phi cơ trực thăng sở sinh ra cường đại tạp âm. Bên trong người nghe, các ngươi đã bị bao vây. Xem ra là Vương Kiến Dương người đến rồi. Đáng tiếc, gian phòng bên trong lại một mảnh yên tĩnh, chỉ còn lại có nhất đôi nam nữ này tiếng hô hấp. Tiểu hỗn đản, người mau dậy, bên ngoài giống như có cái gì âm thanh. Lục Huyên Huyên lúc này phương tâm loạn nhảy, hận không thể tìm một cái hố tử chui vào. Đưa ra cánh tay của mình, đem Vương Kiệt cổ ôm lấy. Nàng lúc này thậm chí còn có thể cảm giác được môi của mình tê tê dại dại, đó là vừa rồi mình bị Vương Kiệt cường hôn thời điểm lưu lại cảm giác. Không có a, người nghe lầm a. Căn bản không có cái gì âm thanh. Vương Kiệt chậm rãi buộc chặt song trường, đem trong ngực thùy mị mỹ phụ thành thục vòng tại dưới người, ngực của nàng thang dán vào nàng cao ngất bộ ngực sữa. Nhưng là, Lục Huyên Huyên thân cao là cao như vậy tròn, Vương Kiệt ghé vào trên thân thể của nàng nhưng thật giống như là tiểu hài tử nằm ở mẫu thân trong ngực giống như, kia một loại đột ngột cảm thật sự là quá cường liệt. Vương Kiệt thậm chí còn thường thường vặn vẹo thân thể của chính mình, lại ma sát dưới người mỹ phụ trước ngực cặp kia tràn ngập co giãn mỹ nhũ. Chớ lộn xộn. Lục Huyên Huyên liền vội vàng lui Vương Kiệt một phen, trên mặt càng thêm đỏ ửng. Bất quá Vương Kiệt đột nhiên vừa động, vặn vẹo ngực của mình thang, đem nàng cái kia song vú to chen ép ma sát. Điều này làm cho Lục Huyên Huyên phát ra anh một tiếng, hơn nữa nàng phát hiện bụng của mình bên trên chĩa vào một cây nóng rực cứng rắn dị vật, kia lửa nóng độ ấm cùng với nó nhất nhảy run run làm nàng trong lòng tinh kỳ rung động. Nàng hoảng bận rộn dẫy dụa thân thể. Tính toán theo Vương Kiệt dưới người tránh thoát muốn đứng lên. Người cái này tiểu hỗn đản. Người tại suy nghĩ gì xấu sự tình rồi. Mau dậy. Lục Huyên Huyên dãy dụa lại làm cho hai người ở giữa ma sát càng thêm mẫn cảm. Vương Kiệt thậm chí đã lớn mật đi lên. Hắn đưa ra song trường thật chặt vòng ở Lục Huyên Huyên vòng eo. Cậu hắn giống như tỉnh lại. Cái gì? Vang lên bên tai mang theo cậu bé kia ấm áp khí tức lời nói. Lục Huyên Huyên trong lòng đột nhiên cảm thấy một trận mãnh liệt run rẩy. Phảng phất có một đoàn ngọn lửa nóng bỏng đang thiêu đốt giống như, cả người khô nóng. Nàng thập phần sợ hãi nhìn về chính mình trượng phu, tuy nhiên lại phát hiện hắn vẫn như cũ nằm ở chỗ đó, vẫn không nhúc nhích. Nếu không là còn có kia vững vàng hô hấp, còn thật tưởng rằng một cỗ thi thể đâu. Bằng không làm sao thấy được thê tử của mình bị người ngoại xanh này đè ở dưới người còn thờ ơ đâu này. Giống như, Lý Huy, hắn, nhất định đều là thanh tỉnh, liền Vương Kiệt hắn cũng không biết. Vừa mới chính là mở một cái vui đùa mà thôi, hắn cho rằng cậu không thể nhanh như vậy tỉnh lại. Nhưng là hắn sai rồi. Sự thật phía trên, Lý Huy từ đầu đến cuối đều không có hôn mê. Theo hắn gần mở ra thủy đến bây giờ hắn đều bảo trì thanh tỉnh. Nhưng là vì sao hắn giả trang hôn mê? Đối với chính mình trượng phu, Lục Huyên Huyên hiện tại thực sợ hãi hắn tỉnh lại, mà trên người cậu bé động tác làm nàng hai vú liên tục không ngừng biến hóa hình dạng. Từng trận khoái cảm tê dại làm nàng kìm lòng không được ưm một tiếng, kia minh diễm đoan trang, bạch bích không rảnh nguyệt dung bên trên nổi lên đóa đóa hoa đào. Tiểu hỗn đản, không nên làm ta sợ rồi, nhanh chút, bằng không ngươi cậu có thể chính xác là muốn tỉnh lại. Hô hấp của nàng khi như vậy dồn dập, thế cho nên làm nàng lồng ngực bên trên cái kia song trong mây bộ ngực sữa cũng theo lấy kịch liệt nhảy lên. Tròn trịa no đủ tuyết phong trên người ngài hấp dẫn Vương Kiệt ánh mắt. Thoải mái phập phồng sóng ngực càng là giống như từng trận cuộn sóng, làm người ta mục không rảnh nhận lấy. Bên ngoài, từng tiếng trầm đục phá vỡ yên tĩnh đêm. Từng viên viên đạn bay tứ tung, từng cổ một thi thể ngã xuống. Tại cường hãn trong phòng trước mặt, phòng ở rít này mười mấy nhân chính là hổ giấy. Có thể tiếc nuối chính là, bọn hắn không có một cái lưu lại người sống. Kia một vài người đều lựa chọn liều chết, thầy trò từ nơi này chạy trốn. Đáng tiếc bọn hắn đều sai rồi. Mỗi có một cá nhân có thể bước ra nửa bước. Bên ngoài, giống như đều yên lặng xuống. Vương Kiệt đặt ở mợ trên người, nói cũng không biết tình huống cụ thể thế nào. Vậy ngươi còn không xuống? Muốn cho ngươi cậu biết không? Lục Huyên Huyên không tự chủ được tức giận trách mắng một tiếng, kia một tấm thanh lịch trên mặt cười hà phi hai gò má, trước ngực vĩ đại mà cao ngất vú mềm liên tiếp, khuôn mặt giống như hừng hực thiêu đốt liệt hỏa bình thường kiều diễm ướt át. Mỹ phụ kia gợi cảm đỏ ửng kiều diễm miệng anh đào nhẹ nhàng trương khải, hơi hơi thở gấp, nũng nịu kêu to nói nhanh chút tránh ra. Nhưng là Vương Kiệt ma trào từng điểm hướng lên trèo lên. Mục tiêu đúng là Lục Huyên Huyên trước ngực kia một đôi làm người ta ánh mắt nhịn không được dừng lại tại nơi này hào nhũ. Bị quần áo trói buộc hai vú phồng lên ngạo đỉnh, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Vương Kiệt mười ngón đại trương, hướng về cặp kia đang tại kịch liệt phập phồng bộ ngực sữa tìm kiếm. Trong lòng hắn bỗng nhiên sinh ra muốn bàn tay của mình lớn hơn nữa một điểm khát vọng. Bởi vì, hiện tại bàn tay của hắn căn bản cũng không khả năng đem Lục Huyên Huyên cái kia một đôi tuyệt thế ngực lớn cho xong toàn bộ cầm chặt. Không cần loạn đến. Lục Huyên Huyên gương mặt đỏ lên, trước ngực bị cậu bé cầm chặt cái kia một loại cảm giác tê dại chính xác là làm nàng kìm lòng không được rồi. Từng trận giống như điện giật khoái cảm làm nàng trở nên mẫn cảm. Hai người bọn họ lại thế nhưng không có phát hiện. Vương Kiệt hắn cậu kia một đôi tràn ngập phức tạp ánh mắt lại đang nhìn chăm chú. Phanh, phanh. Bỗng nhiên, rất nặng cửa kim loại phát ra hai cái va chạm tiếng. Tiểu Kiệt, có ở bên trong không? Là Vương Kiến Dương âm thanh, là ngươi ra ra. Nghe được bên ngoài kia một vài người âm thanh, Lục Huyên Huyên lập tức đẩy một cái trên người cháu ngoại trai. Vương Kiệt có chút không tình nguyện theo Lục Huyên Huyên trên người bò lên. Tuy nhiên lại bỗng nhiên giống như nhìn thấy nguyên bản hẳn là hôn mê cậu động hạ. Thiên, chính mình hoa mắt a. Vương Kiệt nhìn về nằm trên mặt đất cậu, nhưng trong lòng bỗng nhiên chột dạ. Khi hắn mở ra cửa kim loại thời điểm Vương Kiến Dương đầu tiên đi đến. Cũng chưa việc a. Cũng lòng ánh mắt đầu tiên từ A Vương Kiệt trên người quét qua, tiếp lấy rơi vào nằm trên mặt đất Lý Huy trên người hắn. Vương Kiệt nói cậu chúng thôi miên ga. Không có việc gì là tốt rồi. Không có việc gì là tốt rồi. Vương Kiến Dương vừa lòng gật gật đầu, vỗ lấy Vương Kiệt bả vai nói Tiểu Kiệt lần này làm không tệ, tốt lắm. Ha ha, các ngươi đều tại bên ngoài đâu, đi ra ngoài đi. Nha, Vương Kiệt nói. Một tòa này nguyên bản tráng lệ biệt thự, nhưng bây giờ biến thành thiên thương trăm lỗ. Lý Huy bị chữa bệnh nhân viên khiêng đi, đương Vương Kiệt cùng hắn mợ một thanh đi ra biệt thự thời điểm đã thấy tại đám người bên trong mẹ bước nhanh hướng hắn đi qua, mẹ. Lý Gia Hân ánh mắt đột nhiên dừng ở Vương Kiệt bên người Lục Huyên Huyên trên người, trên mặt biểu cảm đổi, đột nhiên kéo lại Lục Huyên Huyên tay, nói chị dâu các ngươi không có việc gì thật tốt quá. Vừa mới dọa chúng ta. Chưa, không có a, chính là dọa mà thôi. Lục Huyên Huyên có chút co tật giật mình nhìn Lý Gia Hân, lại cắn môi, nói ta muốn nghỉ ngơi một chút, các ngươi trước đàm một chút đi. Giống như, là muốn hết sức lảng tránh, Lục Huyên Huyên biểu cảm rất kỳ quái. Lý Gia Hân nhìn bóng lưng của nàng, đột nhiên hướng về con hỏi vừa mới ngươi cũng làm cái gì. Cao gầy dáng người, thành thục được tùy mị, kia tóc dài tại gió đêm thổi bay phía dưới trở nên phiêu giật lên. Mẹ cứ như vậy đứng ở Vương Kiệt trước mắt, trên mặt nguyên bản bởi vì nhìn thấy hắn bình an hoan hỉ đã biến mất, cuối cùng lựa chọn chính là một loại nhàn nhạt vẻ giận. Ngươi, đang nói cái gì à? Vương Kiệt giả ngu hỏi, nhưng là nhìn trước mắt phụng phịu sụ mặt mỹ phụ, trong lòng hắn đột nhiên thầm nghĩ không. Nhất định là nàng nhìn chưa bỏ đầu mối gì, bằng không nói như thế nào bỗng nhiên liền ngữ khí cũng thay đổi đâu này. Lý Gia Hân dừng một chút, nói ngươi nhưng đừng nói cho ta, chị dâu môi thượng giấu răng là nàng chính mình cắn. Kia mẹ làm sao ngươi biết đó là ta đây này? Vương Kiệt hỏi ngược lại, nhưng là hắn nói vừa nói xong, Vương Kiệt liền lập tức che kín miệng. Mẹ lạnh lùng nói quả nhiên, ta biết ngay là ngươi. Ta cái gì cũng chưa làm a. Vương Kiệt có điểm tâm hư không dám xem mụ mụ nhưng là mẹ nhưng ở nhìn hắn. Như vậy không khí thập phần lúng túng khó xử, làm Vương Kiệt cảm giác được cả người cũng không thoải mái. Hắn tình nguyện hướng về mưa bom bão đạn, cũng không muốn đối đầu Lý Gia Hân như vậy biểu cảm. Chính là, vốn là muốn bày ra một bộ trưởng bối tư thái đến trách cứ hắn, nhưng là Lý Gia Hân nhưng ở nhìn trước mắt người ngoại xanh này thời điểm não bộ bên trong lúc nào cũng là kìm lòng không được ảo tưởng ra trước kia đủ loại. Nàng thậm chí nhìn thấy lần trước tại phòng tắm bên trong bị hắn khinh bạc tình cảnh. Nhưng là, Vương Kiệt nhìn ánh mắt của nàng đã có chút là lạ. Hắn giống như nhìn thấy trước mắt này một cái mỹ phụ nhân không được sợi vải bị chính mình chen ép tại trên giường bừa bãi rong ruổi tình cảnh, kia nóng rực ánh mắt dường như muốn phun ra lửa đến. Trong lòng cái kia nhất mạc, làm Lý Gia Hân có điểm tâm hoảng đừng mở tầm mắt. Nhưng là lần trước lấy người tiếp xúc lại lúc nào cũng là tản ra không đi, làm nàng khuôn mặt đỏ bừng, giống như trái táo chín, làm người ta nhịn không được muôn ôm nàng cắn một cái. Kia mái tóc thật dài không gió mà khẽ giơ lên, váy lắc lư, khẽ nhúc nhích như cuộn sóng. Một thân lung linh bay bổng đường cong bởi vì eo hông hệ dây lưng lụa mà càng thêm hoàn mỹ thướt tha. Chú ý tới Vương Kiệt gương mặt mê say thưởng thức chính mình, nàng trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, trong não lại nghĩ tới vừa rồi chính mình nằm ở trong ngực hắn xấu hổ việc, hai gò má ửng hồng càng ngày càng tiên diễm. Nhìn cái gì, ta hỏi lại ngươi nói đâu? Mỹ nhân phát sân, một chớp mắt kia cũng là phong tình vạn trùng, làm Vương Kiệt có loại tiến vào tiên cảnh cảm giác. Tối đen trời đêm còn bao phủ đại địa, bình minh trước hắc ám vẫn còn tiếp tục. Màu xám bầu trời tương mấy viên tàn tinh, gà gáy tiếng loáng thoáng từ đàng xa truyền đến. Đại địa mơ hồ, giống như bao phủ màu bạc lụa mỏng. Một lát sau, màn đêm bị kéo ra, bầu trời nổi lên hơi có chút mặt trời. Xa xa sơn mơ mơ hồ hồ, còn thấy không rõ lắm. Lại một lát sau, thái dương nửa khuôn mặt lộ ra rồi, làm cho đại địa dần dần ánh sáng lên. Đông phương phía chân trời, dãy núi, ngọn cây, bị phun lên một tầng lưu tinh vô cùng gấm vóc. Mây nhàn nhạt nhứ, thành nhiều loại nhan sắc dây lưng lụa, ta cái này không phải là lại phá hư đánh ngươi sao? Vương Kiệt có điểm tâm không ở yên nuốt nước miếng một cái, ánh mắt lại lúc nào cũng là bị trước mắt người mỹ phụ này hấp dẫn. Gia Hân, Tiểu Kiệt, các ngươi tới đây một chút. Lúc này Vương Kiến Dương lại vừa mới đi đến, gương mặt nghiêm túc nhìn bọn hắn lần này đạo tặc không một sống sót, muốn biết ai là phía sau màn độc thủ. Có chút khó khăn rồi. Coi như hết. Vương Kiệt đổi xen vào nói, không cần phải tra được. Nhưng là Lý Gia Hân lại chém đinh chặt sắt nói không được. Nhất định phải tra rõ. Ta không cho phép kia một vài người nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Nhưng là Vương Kiến Dương lại nhìn tôn tử trên mặt biểu cảm, nói Tiểu Kiệt ngươi có biết phía sau màn là ai? Nghe vậy, Lý Gia Hân ánh mắt bá lập tức nhìn về phía bên người Vương Kiệt trên người, ngươi có biết là ai? Vương Kiệt nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói lần này nghe ta a, không nên đi điều tra. Vì sao? Vương Kiến Dương rất là tò mò nhìn tôn tử, nhưng hắn là thẳng đến Vương Kiệt chẳng phải là kia một loại có cựu oán không báo người. Bọn hắn Vương gia người, lúc nào cũng là không thể dễ dàng tha thứ người khác ức hiếp đến cùng đi lên. Vương Kiệt ánh mắt hướng về bên người Lý Gia Hân trên người khiến cho ta đến xử lý, được không? Nhưng là, ngươi được sao? Lý Gia Hân kéo lấy hắn. Nói có phải hay không có cái gì không thể nói ra. Vương Kiệt lại có thể thỉnh lắc lắc đầu, nói chuyện này nếu hướng ta đến, vậy thì do để ta giải quyết. Hướng ngươi. Lý Gia Hân cùng Vương Kiến Dương hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, trong lòng đã sáng tỏ đại khái. Được không? Vương Kiệt lại lần nữa hỏi. Lý Gia Hân không nói gì, chính là mím môi. Mà Vương Kiến Dương đi nhìn tôn tử hướng về Lý Gia Hân chép miệng, ý kia rất rõ ràng rồi, toàn bộ Lý Gia Hân định đoạt. Gào thét gió lạnh quất đánh kia chặn lạnh lùng bức tường, đầy trời cho bụi chẳng có chỗ cần đến phiêu vầy, màu đen màn sân khấu che đi thái dương quang mang chói mắt. Bầu trời bắt đầu hiện ra mặt trời, dần dần, đông phương một mảnh càng ngày càng trắng. Tăng thêm sáng sớm có gió nhẹ, mặt hồ lấp lánh đủ mọi màu sắc quang, trở nên ba quang lan tan. Trong chớp mắt, những địa phương khác cũng biến thành càng ngày càng lam, chỉ có đông một bên vẫn là một mảnh mắt sáng bạch, chậm rãi, chân trời xuất hiện một đạo ửng hồng, nhợt nhạt, mấy. Cùng chơi cạnh tranh, lại một lát sau, đạo kia ửng hồng đã biến thành màu hồng phấn, hình thành một cái bất quy tắc đồ án, trở thành đông phương một chỗ điểm sáng. Được rồi. Lý Gia Hân gật gật đầu, lúc này mới đồng ý, chính là, nếu như bọn hắn tại làm ra thất thường gì sự tình, ta cũng không thể đủ theo đuổi bất kể. Hì hì, ta biết. Chính là cái kia Lý Thiên Long tự tiện chủ trương, ta nhớ hắn mẹ không có khả năng làm như vậy được. Vương Kiệt cười cười. Tốt như vậy à, mệt mỏi một ngày, Gia Hân ngươi trước hết mang Tiểu Kiệt đi về nghỉ ngơi đi. Còn lại đến sự tình giao cho ta xử lý là tốt rồi. Vương Kiến Dương vỗ vỗ Tôn Tử bả vai, lúc này mới xoay người tránh ra. Xác thực, dòng dã một cái buổi tối Vương Kiệt đều không có đi ngủ, thật mệt chết. Thái Dương còn chưa hoàn toàn thăng lên, chính là đông phương càng ngày càng sáng, càng ngày càng trắng. Đột nhiên, Thái Dương lộ ra non nửa một bên mặt, vừa không hồng, cũng không vầng sáng. Chậm rãi, Thái Dương giống giấu cái gì gánh nặng tựa như, chậm rãi, nhất tung, dùng sức hướng lên thăng. Có khi, Thái Dương còn hướng đến phía bắc chạy đâu. Cuối cùng, Thái Dương lộ ra toàn bộ khuôn mặt, đỏ thẫm, dường như tiểu cô nương trên mặt thẹn thùng mây đỏ. Dần dần, Thái Dương phát ra mỏng manh ánh sáng, tia sáng kia một chút cũng không chói mắt, ánh mắt có thể nhìn thẳng đi qua. Thái Dương quang trở nên càng ngày càng mạnh, bọn người nhóm lại nhìn lên, nó đã hoàn toàn phá tan mây tía, phát ra quang mang chói mắt, bắn ra mắt người phát đau. Vương Kiệt ngồi lên xe hơi sau này liền rất nhanh đang ngủ. Chương 1995 ta không nhóm phải không có thể. Lý Gia Hân đem Vương Kiệt đưa đến nhà đại bá cửa, liền lái xe đi, Vương Kiệt mở ra nhà đại bá môn, cửa đã trưng bày một đôi đen bóng sắc dây đeo cao gót, sâu lượng giày sắc hơi không ra hiển sáng bóng, nhìn có chút cao quý, Vương Kiệt chỉ biết như vậy đôi giày là ai, là chị dâu của mình Hứa Giai Kỳ, Vương Kiệt nhẹ nhàng đóng cửa lại, không nói gì nhìn hành lang một bên khác liếc nhìn một cái. Đứng ở cửa bắt đầu đổi giày, tầm mắt trở lại Hứa Giai Kỳ cặp kia giày cao gót màu đen phía trên, luôn cảm thấy có chút sao động cảm xúc bắt đầu tỏa ra. Tâm nhảy thùng thùng ra tốc lên. Đợi thay xong giày, Vương Kiệt cúi người đem cởi xuống giày trưng bày chỉnh tề về sau, nhìn quanh một tuần, đại sảnh nội không có một người tại, chỉ có xa xa bức tường thượng đại bình TV mở ra, Vương Kiệt liếc mắt nhìn lượng màn hình TV, đến gần rộng thùng thình sofa đàn, nơi này cũng không phát hiện Hứa Giai Kỳ thân ảnh. Ngược lại một kiện màu trắng áo khoác nhỏ cùng nữ tính bao bao đặt tại trên ghế sofa, hơn nữa điện thoại cũng đặt ở trên bàn trà. Vương Kiệt xoay người đi tới nhà bếp, cửa phòng bếp mở rộng, ở giữa đặt một tấm rất lớn đưa vật bàn bên cạnh có Hứa Giai Kỳ tịnh lệ bóng lưng, Vương Kiệt không có lên tiếng, cứ như vậy tựa vào cửa phòng bếp nhìn nàng. Hứa Giai Kỳ trên người vẫn là buổi sáng kia thân tu thân nghề nghiệp quần trang, màu xanh đen quần bó hạ lộ một đôi bao lấy xa sắc tất chân tinh tế bắp chân, bên cạnh nhìn sang. Hơi hơi tránh ra bên cạnh váy mơ hồ có thể nhìn đến càng đẫy đà cùng căng thẳng đùi làn da, tì mỏng nhiệt sắc suốt quãng đường duyên, lại đã váy nội kết thúc. Hứa Giai Kỳ mạn diệu dáng người đường cong theo thẳng tắp eo lan lan tràn đến kia hơi lộ ra viên kiều cặp mông, cách quần bó có phụ nhân đặc hữu bắn mềm mại đẫy đà cảm giác, sau đó lại tiếp tục theo mông cong hướng xuống thuận theo trượt, mượn xanh đậm váy hẹp cố, xuất hiện đùi dấu vết, lướt qua tế thẳng hai chân, đến non mịn chân bụng cùng lạnh tha lộ ra ngoài hồng nhuận gót chân. Không nghi ngờ không keo kiệt tuổi trẻ thiếu phụ tương ứng gợi cảm cùng nhà ở cảm giác, làm người ta ẩn ẩn tâm động. Dán vào thân trên màu xanh đen hơi dài tay áo quần áo trong vạt áo không có giống buổi sáng như vậy lộ ra, mà là chui vào váy bên trong, bằng phẳng phần bụng đường nét đến trước ngực lại thẳng tắp dựng lên, che kín quần áo hạ tràn đầy làm người ta sinh ra tình nóng thân thể. Vương Kiệt nhìn về phía Hứa Giai Kỳ đen nhánh mái tóc ghim lên đuôi ngựa phía dưới trắng nõn gáy, một chút sợi tóc tràn ra đến, cùng khéo léo màu đen hình thoi khuyên tai hòa làm một thể. Tràn đầy không giống với ý vị. Kể từ cùng Hứa Giai Kỳ quan hệ thâm hậu, luôn cảm thấy Vương Kiệt nhìn ánh mắt của nàng càng ngày càng không giống với, dục vọng càng sâu, càng trở lên mãnh liệt. Tựa như ngày đó giống nhau, Hứa Giai Kỳ bận bịu chuẩn bị, không có phát hiện cửa Vương Kiệt tồn tại, xa sắc tất chân bắp chân tại Vương Kiệt trong mắt xuất hiện lại biến mất vài lần, thưởng thức nàng bóng hình xinh đẹp một đoạn thời gian, Vương Kiệt gõ một cái cửa phòng bếp, giống như đem Hứa Giai Kỳ dọa nhảy dựng, Hứa Giai Kỳ rụt lại để tay ở trước ngực. Có chút kinh hoàng xoay người, gặp Vương Kiệt cười cùng nàng vẫy tay mới nhẹ nhàng trầm xuống bả vai, trong tay đồ ăn cũng theo lấy thả xuống, cho dù như vậy, Hứa Giai Kỳ sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn, thấy nàng nhìn trái nhìn phải, đứng ở đó có chút do dự lại có một chút cảnh giác, qua một hồi mới nghe thấy nàng âm thanh Tiểu Kiệt. Người trở về à, cơm, cơm còn muốn một hồi mới tốt, âm thanh nói mặt sau lại trở nên có chút hơi ngươi. Ngươi đi nghỉ trước xuống đi. Tốt, giống như, là nghe thấy Vương Kiệt dứt khoát trả lời, Hứa Giai Kỳ có chút khiếp sợ nhìn về phía Vương Kiệt, giống như. Đối với Vương Kiệt trả lời có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng là thấy Vương Kiệt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, Hứa Giai Kỳ nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái lại lập tức quay đầu, lùi về tầm mắt, giả trang bận rộn, nhưng thân thể cũng không dám động, ngốc đứng ở đàng kia. Vương Kiệt cảm thấy có chút buồn cười, không biết nàng rốt cuộc muốn làm gì, lắc lắc đầu, xoay người đi ra ngoài. Đợi Vương Kiệt đổi một thân rộng thùng thình đồ mặc ở nhà về sau, Vương Kiệt một bên hồi đưa tay cơ tin tức một bên theo cầu thang đi xuống đến, cũng không nghĩ nhiều, chính mình liền tự nhiên đi đến phòng bếp. Vương Kiệt hướng bên trong nhìn sang, gặp Hứa Giai Kỳ hệ tạp dề, một tay cầm lấy sao sạn đứng ở oa trước khuấy làm, một tay cầm lấy oa cái, giống như là lật tới lật lui được không sai biệt lắm, lại đem cái vung trở về, triệt thân sau này nhìn dựng lên cứng nhắc, giống như đang nghiên cứu cái gì. Chỉ thấy Hứa Giai Kỳ nghiêng thân thể nghiêm túc nhìn một hồi, mỹ lệ nghiêng nhan tại Vương Kiệt này có loại nói không ra thanh tú cảm giác, sau đó nàng tắt đi lửa, buông xuống cái sẻng xoay người đi đến tắm chỉ một bên, cúi người quay lưng Vương Kiệt, toàn bộ bờ mông hơi vểnh, không biết tại bận rộn. Cái gì? Vương Kiệt cong loan khóe miệng, dẫm lấy bước chân nhẹ nhàng đi tới, tiếp cận Hứa Giai Kỳ trước liếc mắt nhìn còn sáng cứng nhắc, phía trên dĩ nhiên là nấu cơm giáo trình, Vương Kiệt không nói gì nấu cơm còn muốn cái này à? Nhìn nàng nhỏ yếu hai vai cùng eo nhỏ, Vương Kiệt tâm tình sung sướng đưa tay vòng tới, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy Hứa Giai Kỳ thân thể, hạ thân dán vào Hứa Giai Kỳ bờ mông cũng lại gần đi lên. Vương Kiệt cảm nhận được Hứa Giai Kỳ thân thể đột nhiên run run, cười hướng về tai của nàng sau nhẹ giọng nói như thế nào, tẩu tử, đem ta đương chuột trắng nhỏ nếm thử món ăn mới phẩm sao. Hứa Giai Kỳ bị sợ nhất nhảy, phía sau đột nhiên toát ra người khí tức làm thân thể run run. Rất nhanh một khối ấm áp rộng thùng thình thân thể dán vào chính mình sau lưng đã đem cực nóng độ ấm truyền qua, thân thể của mình như là không có bất kỳ cái gì phản kháng, không có bất cứ động tĩnh gì cứ như vậy tự nhiên bị phía sau người sở ôm lấy. Nghe được bên tai lời nói nhỏ nhẹ, quen thuộc nam sinh tiếng nói mang theo chiêu thức miệng bên tai một bên quanh quẩn, làm Hứa Giai Kỳ nhịn không được lại run rẩy một lần, hai vai theo bản năng rụt, giống như là vì ức chế tai phụ cận cái loại này nóng ẩm ngứa ý. Hứa Giai Kỳ vừa muốn dùng ẩm ướt tay đi tránh ra kia vòng ở chính mình eo tay, lại như bị phát hiện ý đồ, cặp kia tay trực tiếp cách quần áo trong tập kích thượng chính mình song ngực, vú thịt bị đại lực xoa nắn, có chút phát đau trà sát lực độ làm chính mình nhăn lại mi, không kịp phản kháng, theo bản năng nhịn không được lên tiếng đừng như vậy. Đau đớn, đúng lúc ngăn lại giống như khởi hiệu, mặt sau nam sinh tay không còn tại trước ngực mình mân mê, mà là nâng lấy chính mình ngực vạt áo, giống như tại cân nặng giống nhau. Nhẹ nhàng suy nghĩ vài cái để lại mở. Hứa Giai Kỳ vừa nghĩ ra âm thanh, chuẩn bị tránh thoát Vương Kiệt xâm phạm, cũng cảm giác được một cây cứng rắn nóng đồ vật đánh vào chính mình bờ mông, cách váy không ngừng hướng đến hai mông ở giữa đưa, giống như là Vương Kiệt tại đong đưa hạ thân, có cảm giác hắn hạ thân chính không ngừng va chạm mông thịt, lại thô lại cứng xúc cảm cách váy cũng có thể cảm giác được. Còn không có đúng lúc phản ứng trong một giây lát, Hứa Giai Kỳ đột nhiên cảm giác thể chợt lạnh. Lạnh lẽo khí tức trực tiếp xâm nhập đến chính mình giữa hai chân, Vương Kiệt phía trước cặp kia bỏ đi trêu đùa chính mình bộ ngực tay đột nhiên kéo lên chính mình hạ váy, bắt đầu vuốt ve chính mình mặc lấy tất chân đùi, thuận theo tất chân trượt đến háng, vuốt phẳng chỗ đó làn da. Tay hắn nóng như là một trận nóng xa, trừ bỏ cùng trên chân tất chân ma sát phát ra tư tư âm thanh, còn để lại một mảnh lại một phiến cháy cảm giác, tại hai chân không ngừng thả ra chính mình nhiệt khí, đừng. Hứa Giai Kỳ nói còn chưa nói ra miệng. Cũng cảm giác hai chân ở giữa tư mật khu vực lọt vào xâm nhập, hắn toàn bộ tay phải bàn tay bao trùm ở hai chân của mình lúc, ở giữa vài cái ngón tay linh hoạt cách tất chân cùng quần lót đối với chính mình hạ thân câu làm lên, nha a. Hứa Giai Kỳ phát ra một tiếng hoảng loạn thấp kêu, thân thể có chút không chịu khống chế co lên, hai chân lập tức kẹp chặt cái kia không ngừng tại chính mình hạ thế trước làm loạn tay, khom lưng nghiêng đầu qua lắc đầu nói đừng như vậy. Tiểu Kiệt, ngươi tại làm gì, mau dừng lại, a ân. Bị Vương Kiệt ngón tay đột nhiên phát lực, Hứa Giai Kỳ chỉ cảm thấy hạ thân một trận phát run, lưng khom thấp hơn, hai chân kẹp chặt hơn một chút, ức không được khác thường làm cho chính mình kêu thành tiếng, kéo lấy có chút như nhũn ra thân thể, Hứa Giai Kỳ một bàn tay chống tại một bên đá cẩm thạch phía trên, khác cánh tay lập tức thăm qua đi bắt ở Vương Kiệt tay, quay đầu cầu xin nói dừng lại. Mau dừng lại, Tiểu Kiệt. Ôi chao, dừng lại cái gì? Vương Kiệt đem thân thể ép tới, dựa vào Hứa Giai Kỳ bên tai nhẹ nhàng đặt câu hỏi. Mặt khác nhàn rỗi tay thuận theo chân trái của nàng qua lại vuốt ve, cảm nhận tất chân tim mỏng cùng trắng mịn, sau đó ôm lấy quần bó váy tiếp tục hướng lên rồi, cho đến Hứa Giai Kỳ mượt mà ti mông bí mật mang theo màu đen quần lót ren bại lộ tại trong không khí, Vương Kiệt mới dừng lại, tay leo lên nàng cặp mông, tại nàng ngạo nghễ vểnh lên ti mông thượng quấn lấy vòng, cảm nhận nó đầy đặn cùng bắn nhuyễn, tâm lý bị Hứa Giai Kỳ quần tất trắng mịn cùng cặp mông no đủ độ khiếp sợ. Từ Tiểu Kiệt, đừng như vậy, giống như là phần đông địa phương thất thủ, Hứa Giai Kỳ âm thanh có chút dồn dập, thân thể qua lại vặn vẹo. Vương Kiệt thả ra chính xâm phạm nàng hạ thân tay, đem nàng thân thể đi phía trước ép, đội lên trước quầy, Hứa Giai Kỳ bị bắt dùng một bàn tay chống tại mặt bàn phía trên. Vương Kiệt tiếp tục đem nàng màu xanh đen quần bó mặt khác cũng kéo lên, lộ ra hoàn chỉnh ti mông, căng đầy mông hình tại Vương Kiệt tầm mắt giơ cao độ cong, Hứa Giai Kỳ mặc lấy một đôi siêu mỏng sa sắc tê hình vết quần tất đang vết thuận theo màu đen quần lót ren hạ bộ đem Hứa Giai Kỳ cổ thực vùng mỡ che lấp. Vương Kiệt hai tay leo lên Hứa Giai Kỳ hai mông, xoa nắn nàng mềm mại mông thịt, sau đó dùng chống lên hạ thân đứng vững nàng ti mông lúc, ép lấy nàng nhuyễn nóng mùi thơm thân thể yêu kiều, hướng về tai của nàng sau nói đã nói để ta thoải mái, tẩu tử ngươi đến nay còn không có thực hiện đâu. Ta không phải là giúp ngươi, cái kia quá sao, Hứa Giai Kỳ liều mạng muốn đem quần bó kéo xuống, nhưng là bị Vương Kiệt ngăn cản, Vương Kiệt thấy nàng tay còn nghĩ đi bắt Vương Kiệt sờ loạn nàng ti trượt đùi tay, thân thể đi phía trước một cái dùng sức. Đem nàng mềm mại thân thể càng thêm cưỡng ép đặt ở quầy phía trên, Hứa Giai Kỳ không thể không kiễng khởi mũi chân, quất tay đi qua chống tại trơn bóng mặt bàn bên trên, Vương Kiệt thấy nàng hai tay đều đem ra hết, sẽ không sẽ lại ngăn cản Vương Kiệt xâm phạm nàng nơi riêng tư. Vương Kiệt hai tay đỡ lấy nàng mặc tất chân hạ eo, đùa nghịch hạ thân cố ý đi đến nàng rãnh mông đỉnh, mềm mềm xúc cảm làm Vương Kiệt hết sức thoải mái. Vương Kiệt dựa vào thân thể của nàng, nghe thấy cái loại này thuộc nữ người vợ trên người chảy ra thấm nhân mùi nước hoa. Tăng thêm nhàn nhạt tắm phát lộ hương, có loại nói không ra vui sướng cảm giác, nội tâm vinh hiện ra muốn rất nhanh hưởng thụ dưới người nữ tính thân thể đặc thù cảm giác, muốn tận tình quất cắm sự vọng động của nàng quanh quần tại ngực. Vương Kiệt một bên dùng thân thể của chính mình cảm nhận Hứa Giai Kỳ thân thể mềm mại đường cong, một bên dùng tay xâm nhập chạm tới nàng mỗi tấc làn da, tuy rằng cách quần tất cùng quần lót, nhưng khác hẳn với nam tính làn da dô độ cùng mềm mại trượt làm Vương Kiệt say mê. Vương Kiệt trở nên có chút tình nóng, kìm lòng không được ngồi xổm người xuống. Dùng đầu dò vào Hứa Giai Kỳ giữa hai chân, cách quần lót bắt đầu liếm láp lỗ lồn của nàng, nồng đậm nữ tính khí thức xông vào Vương Kiệt mỗi lúc, cũng không phải là tính trực tiếp hương vị, mà là một loại sạch sẽ thơm mát bí mật mang theo một tia tình dục khí thức, như là chất độc hóa học, tê dại Vương Kiệt đầu óc, làm Vương Kiệt nhịn không được run rẩy, cho dù lần thứ nhất nếm thử, cũng giống quen thuộc hơn vạn biến, đầu lưỡi tự nhiên đi theo đầu óc chỉ thị tấn công Hứa Giai Kỳ hang tối cửa vào. Mồm to hút bên trong phát tán ra hương thơm. A, Tiểu Kiệt, ngươi, Hứa Giai Kỳ không kịp giãy giụa, muốn cự tuyệt muốn phản kháng nói lại bị Vương Kiệt đại lực liếm biến thành thân thể run run, hai đầu gối khẽ cong, giống làm cho không xuất lực giống nhau, không. Không muốn, Tiểu Kiệt, ngươi tại làm cái gì a? Hứa Giai Kỳ thân thể mấy, đều ngã lệch tại mặt bàn phía trên, hai chân gắt gao tựa vào cùng một chỗ, đầu gối lẫn nhau đụng chạm, hình thành nội bát. Vương Kiệt như là không nghe được Hứa Giai Kỳ lời nói vậy. Cũng như là bị nàng mỹ diệu hương vị làm cho hôn mê, Vương Kiệt theo nàng đang chỗ rời đi, một bàn tay gắt gao ép lấy nàng eo, không cho nàng, môi một đường hôn môi nàng làn da đến nàng ti mông, khác cánh tay liên tục không ngừng vuốt ve nàng tất chân chân đẹp, đôi môi cũng hôn lên mông của nàng thịt, dùng mặt cảm nhận cái loại này 97 phần vị thiếu phụ mới có tư thái, mới có ý vị. Ách ân, Hứa Giai Kỳ như là rên rỉ một tiếng, vừa giống như là hoảng hốt một tiếng, chỉ thấy nàng bắt đầu tụ lực giãy giụa, giống như chỉ muốn thoát khỏi Vương Kiệt như thế thân mật tiếp xúc. Vương Kiệt không có kịch liệt áp bách khí lực của nàng, mà là thuận theo nàng động tác làm nàng thuận lợi xoay người, dùng hai tay đại lực đẩy ra Vương Kiệt đầu. Vương Kiệt đứng ở hai chân của nàng phía trước, hướng lên nhìn về phía Hứa Giai Kỳ, chỉ thấy đầy mặt kinh hoàng chi sắc. Vương Kiệt quét liếc nhìn một cái nàng kia đã bị Vương Kiệt nước miếng thấm ướt giữa hai chân, tất chân đang vết nhan sắc đều bị Vương Kiệt hút mút biến thành làm sâu sắc rất nhiều, cùng quần lót màu đen gắt gao dán sát tại cùng một chỗ. Buộc vòng quanh nàng no đủ vùng mỡ u hình dạng, gần gũi quan sát còn có thể nhìn đến kia dấu ở quần lót ren phía dưới màu đen rừng rậm. Vương Kiệt đứng lên, ép thân đi tìm Hứa Giai Kỳ môi, bị nàng gò má né tránh, Vương Kiệt đùi phải xâm nhập tiến hai chân của nàng lúc, tay phải hướng xuống tìm được lỗ lồn của nàng phía trước, cách quần lót lại bắt đầu móc lấy, đầu ngón tay nhiễm lấy bên trong ấm áp. Hứa Giai Kỳ gấp gáp quay sang, mềm mại di hướng xuống đi bắt Vương Kiệt tay, lắc đầu nói đừng. Đừng. Vương Kiệt nhìn chằm chằm nàng nhíu mày gương mặt xinh đẹp, lại muốn đi thân nàng bôi màu sẫm son môi đôi môi, thấy nàng muốn tránh, trên tay lại bắt đầu động tác, Hứa Giai Kỳ có chút chịu không nổi tựa như nhắm mắt lại, mở mắt ra sau lại là trong mắt cầu xin chi sắc, Vương Kiệt dựa vào mặt đi qua, nàng vẫn là muốn tách rời khỏi. Vương Kiệt tăng thêm khí lực, cho dù tay bị nàng hai tay bắt lấy, nhưng là khí lực của nàng cũng không đủ ngăn cản Vương Kiệt xâm phạm nàng hạ thân lực độ. Hứa Giai Kỳ lại là nhẹ nhàng dặn dò một tiếng. Thân thể tựa vào quầy thượng có chút thất lực, Vương Kiệt cúi đầu, Hứa Giai Kỳ giống như biết nàng không tiếp tục ý nghĩa tránh đi Vương Kiệt tác hôn, chỉ đổi lấy Vương Kiệt đối với nàng hạ thân trêu đùa, cùng với khí lực ăn mòn, nàng vi nghiêng cúi đầu không còn né tránh, nhâm Vương Kiệt hôn lên nàng môi hồng, chỗ đó có nhất đại cổ thơm ngọt hương vị, Vương Kiệt dùng đầu lưỡi liếm một chút nàng môi trên, ấm áp nhuyễn ý. Hứa Giai Kỳ như là chịu không nổi loại này tán tỉnh vậy hành vi, dùng tay phải đẩy ra Vương Kiệt thân trên, bị động bị Vương Kiệt ngậm môi thơm, bị động bị Vương Kiệt hút mút môi hương. Vương Kiệt cảm giác chính mình hơi thở tiếng càng trở lên ồ ồ, xâm nhập Hứa Giai Kỳ hạ thân đầu ngón tay lau lên càng nhiều nóng ẩm, nhịn không được tay trái vòng sau bắt lấy nàng ti mông, dùng bàn tay đem bọc lấy nàng tinh tế mông thịt, liền mang theo quần lót đem nàng mông thịt nắm tụ tập tại cùng một chỗ, năm ngón tay cách quần tất đầy đủ tiếp xúc được nàng mỗi tấc làn da, tay phải lại hướng về lỗ lồn của nàng tiến hành câu làm, hướng về quần lót dưới đáy dùng ngón tay trò quấn lấy vòng, hung hăng ma sát đầu kia khe hở hẹp. Hứa Giai Kỳ thân thể hơi cong, hai chân liều mạng kẹp chặt, bị Vương Kiệt che lại đôi môi nội hừ ra gián đoạn trầm đục, nhìn về phía Vương Kiệt tầm mắt nội tràn đầy kinh hoàng cùng cầu xin. Vương Kiệt thả ra Hứa Giai Kỳ môi, phía trên đã dính đầy Vương Kiệt không ngừng liếm láp mà làm lưu lại nước miếng dấu vết, xinh đẹp khuôn mặt cũng có một chút hồng nhuận, nhìn qua thập phần mê người. Vương Kiệt có chút thở dốc, lùi từng bước thân, đỡ lấy nàng không nhiều lắm khí lực hai vai đem nàng cả người ép xuống, Hứa Giai Kỳ bị bắt ngồi xuống, tựa vào tủ bát trên bàn hô hấp dồn dập. Vương Kiệt hướng xuống nhìn, nàng không có váy che chắn hai đầu tuyết trắng đùi phối thêm ti mỏng quần tất bại lộ tại Vương Kiệt tầm mắt bên trong, lộ mượt mà đầu gối, Vương Kiệt thấy nàng nhìn về phía Vương Kiệt tầm mắt tràn đầy bất lực, một bên rất nhanh cởi quần xuống, một bên hướng về nàng nói trước dùng miệng để ta thoải mái một chút đi, tẩu tử. Nói xong đem sở hữu quần đều thoát xuống, lắc tại chân một bên, chân chuồng hạ thân, lộ ra tăng vọt hạ thân, dương cung bạt kiếm đối với hướng nàng. Vương Kiệt nắm Hứa Giai Kỳ mái tóc, điều hạ vị đưa, đem đại con cặc đỉnh hướng Hứa Giai Kỳ môi hồng, muốn cho nàng bang Vương Kiệt bú liếm, một bên tùng quá mông vừa nói nói há mồm, không, không muốn. Hứa Giai Kỳ hai tay đẩy Vương Kiệt đùi, gấp gáp nghiêng mặt sang bên, âm sắc trở nên có chút đáng thương. Vương Kiệt như bị dục vọng cắn nuốt hết giống nhau, tâm lý vô tận khô nóng, nắm nàng mái tóc tay có chút tăng thêm khí lực, làm Hứa Giai Kỳ đau đến phát ra một tiếng thấp kêu. Vương Kiệt thử vài lần đều bị nàng tị mặt né tránh, có chút không kiên nhẫn, âm thanh đều dữ tợn nhanh chút. Hứa Giai Kỳ giống như bị Vương Kiệt bộ dạng hù dọa, có chút ngốc lăng nhìn Vương Kiệt, Vương Kiệt nhíu mày nhìn nàng, đối với nàng ra lệnh. Ngậm, nói xong lại đem hạ thân hướng đến nàng miệng đưa đi, Hứa Giai Kỳ khóe mắt giống như hiện ra lệ quang, hai mắt trợn to nhìn qua thập phần đáng thương, ngẩng đầu nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, cắn môi nửa ngày. Mới mân khởi môi hai tay đi nắm Vương Kiệt đại con cặc. Vương Kiệt cảm giác đại con cặc gốc rễ cảm nhận được Hứa Giai Kỳ hai tay ấm áp, nàng chỉ dùng hai tay ngón tay cái cùng ngón trỏ bóp chặt đại con cặc, sau đó chậm rãi hất cằm lên, mở ra đôi môi, chậm rãi đem Vương Kiệt đại con cặc nuốt ngậm vào miệng của nàng bên trong. Rất nhanh, quy đầu liền cảm nhận được một mảnh nóng ẩm hút thác cảm giác, Vương Kiệt gặp Hứa Giai Kỳ ngồi xổm Vương Kiệt dưới người dùng miệng ngậm một nửa đại con cặc liền dừng lại, sau đó quy đầu bắt đầu cảm giác bị đầu lưỡi của nàng nhẹ nhàng liếm. Cầu động đại con cặc nâng lên cơ, đầu lưỡi dừng lại sau một thời gian ngắn lại bắt đầu đem đầu lui về phía sau, đem vừa nuốt vào đi đại con cặc đều lui ra, phía trên thấm ướt một nửa, tỏa ra sáng ngời sáng bóng. Hứa Giai Kỳ mở ra môi hồng, giống như nghĩ bỏ đi, ngẩng đầu thấy Vương Kiệt chết nhìn chằm chằm nàng, lại lập tức sợ hãi gục đầu xuống, mấp máy môi lại nghênh đón. Chương 1996 cùng tẩu tử Hứa Giai Kỳ kích tình một. Hứa Giai Kỳ thay Vương Kiệt bú liếm cũng không phải là một hai lần rồi, kỹ thuật cũng dần dần thuần thục, chỉ thấy nàng thong thả đong đưa đầu, bờ môi dán vào thân gậy qua lại, thôn nạp động tác mang theo nước bọt khuấy làm tiếng. Vương Kiệt nhìn Hứa Giai Kỳ trong miệng chậm quá động tác, duỗi tay đem Hứa Giai Kỳ rũ xuống tóc đen đừng đến sau tai, bị nàng dùng bất lực ánh mắt nhìn chòng chọc một hồi. Cứ việc bị Vương Kiệt lấy xấu hổ tư thế cắm ở chỗ đó, cũng có khả năng là bị Vương Kiệt phía trước bộ dạng hù dọa đến. Hứa Giai Kỳ vẫn là tương đối nghiêm túc tại vì Vương Kiệt dục hỏa hạ nhiệt độ, tuy rằng nguyện vọng được đến thỏa mãn, nhưng là Hứa Giai Kỳ càng là dùng nàng mềm mại khang thịt bao bọc Vương Kiệt đại con cặc, càng là nuốt hút, Vương Kiệt cảm giác hỏa thế càng là dâng lên. Vương Kiệt nhắm mắt hưởng thụ một hồi lâu, đỡ tại Hứa Giai Kỳ trên đầu tay vỗ vỗ, ý bảo nàng dừng lại. Hứa Giai Kỳ nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, đem Vương Kiệt đại con cặc nhổ ra, phía trên tất cả đều là Hứa Giai Kỳ vất vả chiến đấu dấu vết lưu lại. Vương Kiệt đem còn tại mở ra môi hô hấp, gương mặt vô tội Hứa Giai Kỳ kéo, lật cái thân làm nàng chống tại mặt ao phía trên, hai tay theo nàng căng đầy mông thịt đi xuống, kéo lấy tất chân hai bên, dùng sức xé, ngay tại nàng để đang chỗ xé mở một cái lỗ hồng. A, không muốn tê, Hứa Giai Kỳ bi thiết một tiếng, hai tay đắp sau lưng, xoay người hoảng hốt nhìn về phía Vương Kiệt. Tiểu Kiệt. Tiểu Kiệt, ngươi muốn làm gì ngươi còn không biết sao? Vương Kiệt đem thân thể dán tới, từ phía sau ôm lấy Hứa Giai Kỳ thân thể, hai tay theo nàng phần eo đi lên, nắm chặt nàng song ngực, đại lực xoa nắn, phát tiết tăng lên không ngừng dục vọng, ta hiện tại liền muốn ăn ngươi, tẩu tử. Vương Kiệt ngửi Hứa Giai Kỳ trên người càng trở lên nồng đậm mùi thơm cơ thể, hạ thân phòng không được, cách tất chân liên tục không ngừng chống đối nàng cặp mông. Đối mặt với cái này cái thư kiệt ca xinh đẹp thê tử, đối mặt chưa có hoàn toàn đem đại con cặc cắm vào nàng lỗ lồn tiếp nuối, đối mặt đối với nàng không biết lỗ lồn mùi vị khát vọng, Vương Kiệt chỉ cảm thấy trong lòng dục hỏa sớm bùng nổ, đốt thành đại dương mênh mông biển lửa, huống hồ cùng Hứa Giai Kỳ đã thành tình hình như vậy, bị Vương Kiệt cắm vào chính là sớm muộn gì sự tình, hơn nữa đối mặt Vương Kiệt vài lần lấy cầu nàng đều thầm chấp nhận đáp lại, cũng không cần thiết kiềm chế đi xuống. Ta, chúng ta không thể, Tiểu Kiệt, ta không thể thực xin lỗi ngươi đường ca. Hứa Giai Kỳ liều mãng lắc đầu, thân thể bị Vương Kiệt ngăn chặn không thể động đậy, chỉ có thể giơ cao thân trên, muốn tránh thoát Vương Kiệt. Nhưng Hứa Giai Kỳ nàng khom lưng tư thế, ngược lại khiến cho bộ ngực của nàng càng thêm ngạo nghễ vểnh lên cùng cao ngất, tựa như cố ý ưỡn ngực lên làm Vương Kiệt chà đạp giống như, Vương Kiệt chỉ cảm thấy cầm chặt nàng cặp vú tay bị nàng vú thịt tích ép càng nhiều, làm Vương Kiệt nhịn không được tàn nhẫn bóp nhẹ một chút, a, rất đau. Hứa Giai Kỳ bị Vương Kiệt làm cho đau đớn kêu thành tiếng, hai tay gấp gáp cầm chặt Vương Kiệt cổ tay, nghĩ đẩy ra mở bộ ngực của mình, trong miệng cũng ngăn cản nói đừng như vậy. Tiểu Kiệt, đừng. Ta đều đã cắm vào qua tiểu huyệt của ngươi, chúng ta đều đã làm yêu, còn nói gì đúng hay không không dậy nổi. Vương Kiệt giống phía trước như vậy đem Hứa Giai Kỳ thân thể cường đụng đến quầy một bên, hạ thân cắm vào tại hai chân của nàng ở giữa mà bắt đầu qua lại rút ra đút vào, cọ bộ phận sinh dục của nàng, cảm nhận nàng háng non mềm. Hai tay tiếp tục xoa nắn bộ ngực của nàng, chỉ là sợ chọc đau đớn nàng, khí lực thiếu một chút. Hứa Giai Kỳ bị Vương Kiệt rắn chắc thân thể đẩy mạnh thân trên nghiêng về trước, cả người đều đi phía trước ngã xuống, đành phải bị bắt kiễng mũi chân, bụng tựa vào quầy ven thượng vì bảo trì thân thể cân bằng, hai tay gắt gao phản mặt bàn. Tuy là nói giữ vững thân hình, nhưng eo lõm vào, bờ mông theo lấy sau kiều, thân thể ẩn ẩn thành một đầu S đường nét. Như vậy ngược lại giống như chính mình đem thân thể không chút nào tân trang hiện ra ở trước người hắn. Hứa Giai Kỳ có chút không tình nguyện lại có một chút xấu hổ, nghĩ bãi thân buông xuống bờ mông, lại không nghĩ đến mông thịt cùng hắn phồng lên hạ thân càng thêm thân mật tiếp xúc được, cận cách quần lót tầng này vài mỏng, hai người tính khí bộ vị trượt chạm vào tại cùng một chỗ, một cỗ không giống với nhiệt độ rất nhanh liền ăn mòn toàn thân của nàng, làm nàng hô hấp mạnh mẽ nhất nhảy, sau đó thân thể không còn dám đụng, chỉ có thể làm hắn càng thêm kiêu ngạo chống đối chính mình hạ thân. Lửa nóng nóng ý một cỗ lại một cổ. Tùy ý hắn đại con cặc tại chính mình hai chân bên trong ma sát, mài lấy trên bắp đùi tất chân. Hứa Giai Kỳ cảm nhận được hạ thân khác thường, xấu hổ nghĩ kháng cự cùng thoát khỏi Vương Kiệt xâm phạm, nhưng là dãy dụa không có kết quả, nhiều lần khí lực đánh cờ đều đổi lấy càng thêm kịch liệt ma sát, cuối cùng chỉ có thể mặc cho từ hắn tùy ý tại thân thể của chính mình lên xuống chà đạp. Hơn nữa nếu như nàng dãy dụa, sẽ chỉ làm hai người tiếp xúc càng sâu, tự mình rót như là đang phối hợp hắn. Hứa Giai Kỳ cúi thấp đầu, bất lực, sau khi nghe thấy Phương truyền đến lời nói, nghe thấy Vương Kiệt nói cắm vào chính mình nộn huyệt lời nói, tuy rằng bị hắn thẳng thắn từ ngữ biến thành càng thêm ngượng ngùng, nhưng là trong não lại nhớ lại ngày đó cũng là tại phòng bếp cảnh tượng, hắn đại con cặc thâm nhập vào chính mình hạ thân bên trong, trình độ không khác ngay ngắn cắm vào, thân thể của mình đã sớm không còn trung trinh. Hứa Giai Kỳ mở ra đồng tử, nhất thời giống mất đi tự hỏi, nhìn chằm chằm mặt bàn đá cầm thạch cũng không nói lời nào, trống không đầu óc. Không biết hiện tại chính mình nên lựa chọn như thế nào, là thỏa hiệp vẫn là cự tuyệt. Vương Kiệt mân mê hạ thân tại Hứa Giai Kỳ hạ thân trước cọ tới cọ lui, có lòng trêu đùa đồng thời kích thích nàng tình dục, tay nắm nàng chui vào váy quần áo trong hướng lên kéo ra, thuận thế theo nàng quần áo trong hạ tập thượng nàng mang áo ngực bộ ngực, có loại cầm chặt cầu vậy cảm giác, càng thêm chân thật xúc cảm cùng nhiệt độ truyền vào Vương Kiệt tay tâm, cũng càng thêm mềm yếu, Hứa Giai Kỳ hai tay không thể hoạt động, chỉ có thể quay đầu gấp gáp cầu xin nói Tiểu Kiệt, van cầu ngươi. Buông tha ta được không? Vương Kiệt gật gật đầu, thân thể cũng không vì sở động, vói vào nàng quần áo trong hai tay đem nàng áo ngực đẩy lên mở, sờ lên nàng mượt mà lại trắng mịn vú thịt, ngón trỏ lau nàng nguyễn tiểu đầu vú nén, hai tay nâng lấy nàng có chút rất nặng viên thịt nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, có chút thô ráp lòng bàn tay vuốt phẳng nàng tinh tế làn da, cấp không người nào tẫn khoái cảm. Giống như, là bị kích thích có chút quá cảm giác, Hứa Gia Kỳ Vi ngẩng đầu lên ngâm nga một tiếng, lại gục đầu xuống nghiêng mặt sang bên đến, cắn chặt môi dưới, gương mặt cực không tình nguyện phát ra âm thanh nhưng là lại đối với chính mình thân thể mẫn cảm không thể làm gì thần thái. Vương Kiệt nhìn sang, cảm thấy Hứa Gia Kỳ như vậy xấu hổ, Nhậm Nhân đắn đo thần sắc càng thêm dụ dỗ người, trên tay quấy giày nàng động tác biên độ lớn hơn, hai tay cao thấp vỗ nhẹ Hứa Gia Kỳ vú, làm viên thịt tại Vương Kiệt tay nhẹ nhàng lay động, lắc ra khỏi sóng thịt. A, ân, Tiểu Kiệt, đừng như vậy ân, Vương Kiệt nghe thấy Hứa Gia Kỳ trở nên có chút mềm yếu tiếng nói, có chút thiếu kiên nhẫn, buông nàng ra trượt viên vú, tay cuốn lên Hứa Gia Kỳ quần bó, thuận thế trượt tại nàng nhuyễn nị ti trượt mông thịt thượng nhu đến xoa đi. Nắm lên mông thịt lại buông xuống, vỗ vỗ, cảm nhận nó bắn nhuyễn, tay theo nàng quần tất một bên đang vói vào, trực tiếp đi cảm nhận nàng mềm mại trắng mịn làn da. Đụng đến một nửa, đem nàng quần lót kéo đến một bên, có chút thở dốc tẩu tử ta không nhịn được. Nói xong đỡ lấy đại con cặc nghĩ hướng đến nàng miệng nộn huyệt đưa. Hứa Gia Kỳ cảm thấy hạ thân cùng thân trên đều là một trận lạnh lẽo cảm giác, áo ngực treo ngược ở trước ngực có chút không thoải mái, cảm nhận được quần lót cũng bị rớt ra, tâm lý có chút vội vàng sao động. Nhưng lại không thể có muốn, chỉ có thể cố nhịn ý xấu hổ, quay đầu mềm giọng cầu xin nói. Đừng, đừng, Tiểu Kiệt, nơi này không được đây nè. Vậy đi thế nào làm? Vương Kiệt có chút vội vàng sao động hỏi lại đi qua, hướng xuống liếc mắt nhìn, tay đỡ lấy đại con cặc lướt qua hắc lâm tại nàng nóng ẩm miệng huyệt trước cao thấp chiêu chọc, lấy dính thượng lẫn nhau dâm thủy ấn ký, cảm nhận được chỗ đó thoát ra nhiệt khí, Vương Kiệt cảm giác thể phồng không được, duỗi tay nghĩ đè thấp điểm nàng eo, nhưng là Hứa Gia Kỳ không có phối hợp. Không, không phải là ý tứ này. Hứa Gia Kỳ phun ra nuốt vào, giống như, không biết làm sao, eo thấp điểm. Vương Kiệt nhìn giống nhau Hứa Gia Kỳ, nói nhanh chút, Hứa Gia Kỳ. Hứa Gia Kỳ lại như cũng có chút do dự, giống như, muốn dùng khổ tình đả động Vương Kiệt, tội nghiệp nhìn Vương Kiệt, gương mặt ai sắc Tiểu Kiệt, chúng ta thật không thể như vậy à. Tẩu tử tiếp tục dùng miệng giúp ngươi, được không? Hứa Gia Kỳ không biết nàng thiếu phụ này xót thương bộ dáng cũng là tốt nhất kích thích lên Vương Kiệt dục vọng, huống hồ mỹ huyệt ở phía trước, mềm giọng bên tai, là một huyết khí phương cương nam học sinh cao trung đều như thế nào cũng không có khả năng lúc này thu tay lại. Lôi kéo một đoạn thời gian, Vương Kiệt bị hao kiên nhẫn, gặp Hứa Gia Kỳ chậm chạp không chịu hợp tác, cũng không khách khí nữa, cũng không quản nàng mềm giọng như thế nào dễ nghe, ra bên ngoài kéo qua thân thể của nàng, cưỡng ép làm nàng đè thấp eo, nhếch lên mông. Sau đó theo nàng quần tất vỡ ra lỗ hổng kéo qua quần lót của nàng đẩy đến một bên, gắng gượng qua sớm thô cứng đại con cặc, ngựa quen đường cũ đem nó đội lên Hứa Gia Kỳ miệng nộn huyệt phía trước, cảm nhận được nàng môi âm hộ ẩm ướt dính. Quỳ đầu phút chốc một chút đã bị nàng hai miếng môi âm hộ kẹp chặt, Vương Kiệt hai tay đỡ lấy ở Hứa Gia Kỳ eo nhỏ, hơi thở nói, tẩu tử, ta muốn đi vào, đợi một chút. Hứa Gia Kỳ giống như gặp tình thế không thể nghịch chuyển, khí lực không đủ cũng chỉ có thể thuận theo Vương Kiệt dọn xong dáng người. Tại Vương Kiệt sẽ phải cắm vào thời điểm gọi lại Vương Kiệt. Làm sao vậy? Vương Kiệt cảm giác đại con cặc muốn bị lỗ lồn của nàng hút đi vào giống nhau, thiếu chút nữa liền một tia ý thức đâm đi vào, mang. Mang, đeo lên áo mưa à. Hứa Gia Kỳ chống lấy thân thể nói quanh co nói. Người cảm thấy ta một cái 16 tuổi cậu bé tùy thời mang đồ chơi này sao? Mỹ huyệt ở phía trước, Vương Kiệt đuổi thời gian, không nghĩ quá nhiều dây dưa vấn đề này. Không, không được. Cũng không biết Hứa Gia Kỳ tại không được cái gì, mặt sau âm thanh càng ngày càng nhỏ, Vương Kiệt nghe không rõ, quản ngươi được không? Vương Kiệt không để ý nàng, đại con cặc tìm đúng vị trí, đứng vững môi thịt, mông đi phía trước nhất đưa, đại con cặc bách khai Hứa Gia Kỳ môi âm hộ, trực tiếp đâm vào này cái chưa từng xâm nhập mỹ huyệt. Giống như, là nhớ tới lần trước, Vương Kiệt lo lắng lại bị đánh gãy, liền một chút đã đem hơn phân nửa đại con cặc đưa vào, đại con cặc giống như là tiến vào một cái nóng hồ giống nhau. Bên trong vừa nóng lại buồn, khang thịt theo bốn phía bát phương bọc lại Vương Kiệt thân gậy, lại nhanh lại thích, cùng Vương Kiệt phía trước cắm vào qua mỹ huyệt hoàn toàn khác nhau mùi vị. Bên trong u khúc lửa nóng, còn chưa toàn bộ xâm nhập đại con cặc trước nhất bưng như bị căng đầy lỗ thịt chặn giống nhau, cũng có khả năng là hành lang dâm thủy không đủ. Cấp nhân cảm giác chính là tối nghĩa khó đi, quy đầu bị mút hút lấy quất thực kích thích một trận nhận lấy một trận, lỗ thịt thượng nếp nhăn chật ních Vương Kiệt sau cái rãnh, cùng toàn bộ thân gậy chặt chẽ liên hợp tại cùng một chỗ, ách a. Hứa Gia Kỳ cúi đầu, phát ra một tiếng nghe không rõ lắm tiếng rên rỉ, hạ thân vừa kéo, như là chịu không nổi, eo theo lấy ngăn ngăn, giống như chỉ muốn thoát khỏi đâm vào nàng nộn huyệt nội nóng côn nhưng thoát không nổi trạng thái, dùng mông thịt nhẹ nhàng dao động Vương Kiệt hạ thân. Hứa Gia Kỳ nhắm lại ánh mắt, thân thể không tự nhiên quyền, tuy rằng trong lòng thập phần kháng cự, nhưng chỉ có thể vô lực cảm nhận không ngừng chìm ngập vào chính mình nộn huyệt mà còn tại không ngừng thành lớn phồng vật. Ai thán chính mình thất thân đồng thời, bị hạ thân nội cảm giác chấn động có chút thất thố. Liền giống bị xuyên qua giống như, Hứa Giai Kỳ cảm giác chính mình hẹp yếu nộn huyệt bị Vương Kiệt đại con cặc cưỡng ép kéo mở, có một cổ bị mãnh liệt như tê liệt cảm thấy đau đớn, nhưng là nhẫn nại qua đi, nộn huyệt nội mỗi một cái địa phương đều bị hắn đội lên, bên trong lại truyền đến một trận chưa từng có cảm giác tê dại, hai loại cảm giác lẫn nhau luân phiên, cũng không biết là đau đớn vẫn là nha, chỉ biết là thân thể trở nên không giống là chính mình, hai chân nhịn không được run rẩy. Hứa Giai Kỳ chỉ cảm thấy chính mình nộn huyệt bị xâm nhập đến chưa từng đạt tới chiều sâu, cái loại này không biết cảm giác mình cũng chưa từng thể nghiệm qua, hơn nữa vốn cho rằng cắm vào tiến đến chiều dài đã là cực hạn, nhưng bách khai mép thì cảm giác lại vẫn còn tiếp tục, lửa nóng hướng đến chỗ sâu bên trong kéo dài, Vương Kiệt thế nhưng còn tại đưa hắn hạ thân tiến đến, hô ách. Cái loại này đại con cặc nhét đầy cảm giác làm Hứa Giai Kỳ nhịn không được cúi đầu rên rỉ, đầu nhớ tới lúc còn trẻ cùng Thư Kiệt tại cùng một chỗ thời gian. Chẳng qua lần này tiến vào cảm giác lại càng thêm tuổi trẻ càng thêm thô nóng, như muốn xé mở thân thể của chính mình giống nhau thẳng đến gắt gao chĩa vào miệng tử cung mới kết thúc. Lẫn nhau tính khí ở giữa lửa nóng làm thân thể hai người đều mạnh mẽ run run, nghe được Vương Kiệt cũng nhỏ tiếng hô câu thật sự sảng khoái về sau, hắn ép lấy chính mình eo vặn vẹo hạ thân tại chính mình nộn huyệt nội nghiền nát một trận, mà bắt đầu ở sau người đỡ lấy chính mình bờ mông bắt đầu rút ra đút vào, hắn đại con cặc tựa như thật lớn máy ủi đất, một lần lại một lần thác mở nộn huyệt của mình thịt mềm. Một lần lại một lần xâm nhập sốt cuộc, dùng chưa bao giờ thể nghiệm qua thô nóng hổi nhỏ đâm vào hai chân của mình lúc. Làm toàn thân run rẩy, hô hấp đều không thể bình thường tiến hành. Bởi vì chính mình so với hắn thấp, Hứa Giai Kỳ lúc này quyệt sau mông lối đứng thế, Vương Kiệt đại con cặc chẳng những có thể dễ dàng thâm nhập vào nàng nộn huyệt sâu bưng, hắn liên tục thế công còn có thể dễ dàng tìm được khác biệt góc độ làm chính mình mất đi khí lực, phản ứng bất quá. Muốn thừa nhận cùng giảm bớt nộn huyệt nội kích thích, chính mình chỉ có nhón chân lên. Tận lực làm hắn giảm nhỏ đâm vào góc độ, mình mới có thể bình thường hô hấp, mới cảm giác sống. Hứa Giai Kỳ nâng lấy bị Vương Kiệt xung kích mà không đoạn lay động thân thể, muốn quay đầu đi qua, miệng mỏng manh âm thanh đều bị hắn điên cuồng rút ra đút vào biến thành run rẩy không thôi. Tiểu Kiệt, nhưng là mặt sau Vương Kiệt giống như đắm chìm ở vuốt ve chính mình mặc lấy tất chân đùi, không có trả lời, Hứa Giai Kỳ bị khoái cảm chấn run lên, đành phải rũ xuống đầu, cắn chặt môi dưới. Chịu đựng thân thể nội vô cùng kích thích cảm giác, hai tay chống tại mặt ao phía trên, muốn đi bắt lấy cái gì lại phát hiện cái gì cũng không có, kéo mở tay nắm chặt vừa buông ra, nói không ra khác thường cảm giác. Hứa Giai Kỳ cảm giác Vương Kiệt ép lấy chính mình eo càng hướng xuống một chút, thân thể run chìm xuống đến, vốn không nghĩ phối hợp, nề hà Vương Kiệt khí lực quá lớn, Hứa Giai Kỳ chỉ cảm thấy này đè ép chính mình bờ mông càng thêm nhếch lên, mông thịt đã đội lên Vương Kiệt bụng lên, nộn huyệt nội hắn va chạm cũng biến thành càng thêm mạnh mẽ. Khá tốt đã đối với hắn đại con cặc nhỏ có nhất định thói quen, cái loại này đột đâm cảm đã không còn mãnh liệt như vậy, nhưng Hứa Giai Kỳ vẫn đang cảm giác thần kinh trở nên ma túy. Mũi chân điểm cao hơn, thân trên mấy, thành bán nằm ở quầy thượng trạng thái. Vương Kiệt vốn cho rằng có như vậy cũng đủ tiền hí, Hứa Giai Kỳ nộn huyệt hẳn đủ ướt át cắm vào, nhưng không nghĩ tới đâm một cái đi vào thời điểm Hứa Giai Kỳ ấm áp nộn huyệt bức tường còn mang theo một chút khô cạn bao dung cảm giác, lỗ thịt gắt gao bọc lấy Vương Kiệt thô to thân gậy. Nội bức tường thượng nếp nhăn bọc lấy cơ một bộ, giống như muốn ngăn cản này xâm nhập, kẹp sinh đau đớn. Vương Kiệt nhe răng, thở sâu thở ra một hơi, rút ra hơn phân nửa, sau đó lại hơi hơi dùng sức, đại con cặc đột phá Hứa Giai Kỳ bên trong hơi khô chát thịt kính, một lần nữa xâm nhập, liên tục vài lần sau mới cảm giác ướt át dần dần dính đầy hai người chỗ kết hợp. Vương Kiệt có chút dũng cảm, cúi người bắt đầu thưởng thức Hứa Giai Kỳ cặp vú, thân thể về phía trước dùng sức chen đụng nàng ti mông. Bách khai môi âm hộ mà bắt đầu chậm rãi quất cắm. Tẩu tử, tiểu huyệt của ngươi thật chặt a. Hứa Giai Kỳ nghe thấy phía sau truyền đến rầm rì âm thanh, cảm nhận được Vương Kiệt hơi thở ồ ồ cảm giác, cắn môi không nói gì, theo miệng hắn toát ra lời xấu xa giống như là hoang đường ma chú quanh quẩn bên tai một bên, cắt đứt nàng năng lực suy tư, nàng chỉ có thể kiềm chế toàn bộ, không đi nghĩ. Nhưng là mũi chân thượng ti ngứa đâm ma cảm đem nàng kéo về đến hiện thực, bởi vì phía trước chống đỡ quầy so với hạ thân của mình cao hơn một chút. Vì để cho chính mình không ngã sấp xuống cùng thích ứng Vương Kiệt liên tục không ngừng va chạm, Hứa Giai Kỳ đành phải thường thường kiễng mũi chân, phối hợp Vương Kiệt bày ra quyệt mông từ phía sau tiến vào xấu hổ tư thế. Tùy theo Vương Kiệt quất cắm chính mình nộn huyệt động tác càng ngày càng tấn mãnh, Hứa Giai Kỳ cảm thấy thân thể đã không còn là chính mình, chậm rãi không có khí lực, kiễng chân tim cũng lung lay sắp đổ, hai tay đành phải nhanh chóng dùng sức ấn quầy mặt, hai chân thẳng băng, dựa vào chỉ có lực lượng chống đỡ thân thể. Chẳng được bao lâu, trên tay sức lực cũng làm cho xong rồi. Hứa Giai Kỳ cảm thấy thân thể mình thật sự vô lực, kiễm chân thuận thế thả xuống, thân thể nhẹ nhàng hướng xuống trầm xuống, lại vừa vặn cùng liều mạng hướng đến chính mình giữa hai chân xâm nhập Vương Kiệt phía dưới thể đánh chính diện, một cái hạ đưa một cái thượng đỉnh, một cái đâm vào một cái lồng phía dưới, thật giống như chính mình chủ động đem hắn đại con cặc nuốt vào tiến đến giống nhau, hai người phụ khoảng cách càng nhiều, Vương Kiệt đại con cặc đã đội lên chỗ sâu chưa từng xâm nhập quá vị trí. Làm Hứa Giai Kỳ nhịn không được rên gì lắc lư thân thể thở gấp một trận. Thích ứng một hồi, tuy rằng đạp phải, hóa giải một hồi chân ma trạng thái, Hứa Giai Kỳ lại cảm thấy như vậy tư thế cơ thể, hạ thân truyền đến cảm nhận thập phần khó chịu, Vương Kiệt đại con cặc lúc nào cũng là theo không hiểu góc độ rút vào đến, khuấy lỗ thịt, nhưng ít ra như vậy có thể để cho chính mình chạm thoải mái một chút, ném hất đầu, Hứa Giai Kỳ không tinh lực đi nghĩ càng nhiều. Có thể Hứa Giai Kỳ vừa mới buông xuống thân thể, Vương Kiệt bên kia tựa như cùng nàng nghĩ giống nhau, hạ thân giống như cảm thấy quất cắm không quá thoải mái. Bản đang tại trà sát thưởng thức chính mình cặp vú hai tay lướt qua dưới vú bãi cứ như vậy nâng lấy thân thể của chính mình hướng lên vừa nhấc, đẩy hai chân của mình, đại con cặc đồng thời hướng lên đỉnh đầu, lại đem hai chân của mình mang, trong miệng còn bất mãn hết sức chớ lộn xộn. Nói xong tác dụng tại đây chính mình bên trong thân thể đồ vật hung hăng khuấy mài một trận, biến thành chính mình lo lắng thở dốc về sau, lại lần nữa bắt đầu động tác, trên tay cũng tiếp tục thưởng thức khởi cặp vú của mình, tại đầu vú thượng không ngừng câu làm. Hứa Giai Kỳ cảm thấy ẩn ẩn ngạt thở, lại có điểm khổ không thể tả, thật vất vả đặt xuống thân thể, lại bị Vương Kiệt hắn có chút thô lỗ mang trở về, đành phải một lần nữa kiễng mũi chân, nhẹ nhàng dẫm lạnh tha phía trên, chống tại mặt bàn hai tay âm thầm dùng sức, đem bờ mông không thể không quyệt cao, duy trì chạm đỡ tư thế. Nhưng là trong chốc lát công phu, cũng cảm giác kiễng xong chân lại một lần nữa nhức mỏi cảm trải qua, vốn khó chịu thân thể còn bị Vương Kiệt đại lực rút ra đút vào nhất suy sụp. Hạ thân nội lỗ thì kẹp lấy hắn đại con cặc, môi âm hộ bị hắn muốn làm ướt át vô cùng. Cảm giác trên chân ma ý càng lúc càng lớn, Hứa Giai Kỳ cảm giác hai chân của mình đã nhanh chóng muốn mất đi chi giác, hiện tại chỉ là dựa vào vẻ thẹn thùng khổ xanh thân thể, mới miễn cưỡng bảo trì loại này từ phía sau tiến vào tính giao tư thế. Hứa Giai Kỳ còn phát hiện Vương Kiệt giống như phi thường yêu thích một bên vuốt ve chính mình mặc lấy tất chân đùi, một bên hướng đến chính mình nộn huyệt nội rút ra đút vào hắn hạ thân, tay hắn mấy không có rời đi bắp đùi của mình căn, luôn luôn tại kia qua lại vuốt ve, biến thành tất chân phát ra rất nhỏ xa vang, trách không được không cởi bỏ tất chân. Hứa Giai Kỳ có chút không thể lý giải loại này mặc lấy quần áo phương thức, hơn nữa đi qua cũng không chưa trải qua, trong xương cốt nghiệm lên ân ái không thỏa mãn hai người trần trụi gặp lại thời điểm nhớ tới cùng trượng phu hai người số lượng không nhiều lắm cơ hội, mỗi lần đều là truyền thống tình yêu, Hứa Giai Kỳ đối với những cái này tân nếm thử đột nhiên có chút mặt đỏ. Nhưng thân thể cảm giác không để cho chính mình quá nhiều nhàn hạ đi lý giải những cái này, một mực ép lấy cổ họng tận lực không cho chính mình phát tiếng. Hứa Giai Kỳ cảm thấy nếu chính mình rên gì, giống như là khích lệ hắn, tại khen ngợi hắn làm chính mình thu được khoái cảm. Chương 1997 cùng tàu tử Hứa Giai Kỳ kích tình 2. Tùy theo Vương Kiệt một lớp lại một lớp hung mãnh xung kích, Hứa Giai Kỳ cũng quản không lên hắn như vậy làm sao hai chân của mình thượng tận tình vuốt phẳng, chỉ cảm thấy thật sự không có khí lực vậy. Mũi chân lại từ từ rớt xuống, thân thể dần dần trầm xuống, hai miếng nhồi máu môi âm hộ cứ như vậy nuốt lấy hắn đại con cặc từng chút hướng đến nộn huyệt của mình đưa, huyệt bức tường thượng lỗ thịt gắt gao bọc lại, nộn huyệt bức tường đối với hắn đại con cặc chen ép bao bọc cùng hắn đại con cặc đối với chính mình nộn huyệt thịt mềm khuấy làm bách khai so với phía trước. Trình độ mãnh liệt hơn, chỉ cảm thấy Vương Kiệt đại con cặc một lần so với một lần tiến vào sâu, giống như thật sâu khắc vào thân thể của chính mình, chỉ muốn làm nộn huyệt của mình hòa tan vậy. Kịch liệt nóng ý tràn vào thân thể của chính mình nội. Tẩu tử, tư, ngươi là không phải là thật lâu không có làm, nộn huyệt như vậy nhanh, nóng như vậy, nhắm mắt lại thừa nhận vô số sóng nhiệt tình lại công kích mãnh liệt Hứa Giai Kỳ trực tiếp bỏ qua rất mặt sau nam sinh đối với chính mình khinh bạc lời nói, huống hồ cũng không có khí lực trở về đáp hắn, hiện tại chính mình duy nhất có thể làm đúng là thở gấp nóng ẩm hô hấp dồn dập, cắn chặt môi dưới, điều động lực lượng của toàn thân vểnh lấy bờ mông duy trì ở thân hình. Yên lặng thừa nhận hắn đại con cặc hung tàn xung kích. Giống như là sờ đủ bắp đùi của nàng, Hứa Giai Kỳ cảm nhận được Vương Kiệt hai tay theo chính mình tất chân thượng ly khai, thân thể hắn bắt đầu đặt ở chính mình sau lưng phía trên, hai tay thăm dò vào tiến chính mình quần áo trong bên trong, ban đầu thoát ly ra áo ngực cặp vú lại bị hắn một lần nữa giữ tại trong tay, bị nhiều lần lặp đi lặp lại xoa nắn, bộ ngực tùy theo tay hắn động tác biến hóa các loại hình dạng, có cổ khó nói thành lời cảm giác. Xoa lấy một phen sau đó lại hướng về chính mình đầu vú bắt đầu liên tục không ngừng điều khiển. Hứa Giai Kỳ nhíu mày nhắm mắt lại, muốn đi ngăn cản, nhưng phát hiện chen không ra bất kỳ cái gì khí lực, chỉ có thể một bên nghe được Vương Kiệt tại chính mình bên tai tư ma tẩu tử ngươi bộ ngực sờ lên thật trượt a. Một bên cảm nhận được hắn quất cắm tốc độ tăng nhanh, phía sau nam sinh tựa như muốn đem chính mình đâm thủng vậy, như không chịu khống chế máy móc không ngừng hướng về chính mình giữa hai chân khởi xướng tấn công, đứng vững nộn huyệt chỗ sâu hung hăng khuấy làm, rút ra quá trình lại bí mật mang theo thịt mềm điệp tầng. Đã lâu ân ái nộn huyệt liền giống bị hắn kích hoạt, không chịu khống chế hút kẹp lấy hắn đại con cặc, đây là tuổi trẻ thể lực à. Hứa Giai Kỳ cảm thấy thân thể một mảnh tê dại, hô hấp đều phải hô không tới, phải nói Vương Kiệt quất cắm căn bản không cho nàng thở gấp thời gian, nộn huyệt còn không có cảm nhận ra hắn rút ra thời điểm, vừa khép kín huyệt bức tường lại mạnh mẽ bỗng chốc bị hắn xâm nhập tiến đến, cưỡng ép kéo mở, to lớn quy đầu cạo nộn huyệt bức tường thượng mỗi một cái điểm mẫn cảm, tỏa ra nhiệt độ của nó, nhảy vào chỗ sâu, vừa nghĩ thích ứng nó nhỏ, lại mạnh mẽ rút ra, chen ép hai miếng môi âm hộ liên tục không ngừng quay. Loại này tần suất quất cắm chỉ làm cho đầu óc mình trống rỗng, Hứa Giai Kỳ càng thêm cắn chết dưới môi, luôn cảm thấy thân thể chỗ sâu rên gì tùy thời đều phải nhảy ra, tư a. Tẩu tử, ngươi, lỗ lồn của ngươi thật cắn người, thật là thoải mái, Hứa Giai Kỳ lại một lần nữa nghe thấy loại này bình thường căn bản nghe không được dâm uế chi từ, trầm xuống bả vai, cúi đầu cảm thấy Vương Kiệt giống như quá yêu thích theo ngôn ngữ phương diện này thượng kích thích nhục nhã nàng, hơn nữa hắn cũng không để ý chính mình có hay không đáp lại hắn. Như là đột nhiên, không gián đoạn đặt câu hỏi. Tại mỗi lần hắn đại lực cắm vào tiến đến thân thể hai người đều run run thời điểm sẽ nói, một bên quất cắm một bên nắm chính mình bờ mông sẽ nói, một bên quất cắm một bên vuốt ve vân về chính mình song ngực thời điểm sẽ nói, mà những thời khắc khác đều tại điên cuồng rút ra đút vào, tại trên thân thể của mình tùy ý huy vẩy hắn vô cùng vô tận tinh lực. Hứa Giai Kỳ nói cái gì đều nói không ra, bên trong thân thể luôn luôn tại không nói gì thừa nhận Vương Kiệt đại con cặc mãnh liệt quất cắm. Nhưng là thời gian qua đi, thói quen loại tư thế này, Hứa Giai Kỳ chỉ cảm thấy chính mình đau khổ chống đỡ thân thể ý xấu hổ biến mất hầu như không còn, một chút ít khí lực đều bị hắn loại này hung mãnh quất cắm vạch trần, không còn sót lại chút gì, tay chống lấy mặt bàn bảo trì tư thế này đã thực mệt mỏi, kiễng mũi chân từ lâu đã chết lặng, bắp chân giống như đều không có máu chảy xuôi, như là mất đi chi giác vậy. Hứa Giai Kỳ có chút ngượng ngùng cảm thấy nếu không là nộn huyệt của mình kẹp lấy Vương Kiệt đại con cặc, bờ mông có thể dựa vào đội lên bụng của hắn thượng hơi chút mượn lực, chính mình chết lặng tứ chi đã sớm rất tại trên sàn nhà rồi, nói cách khác, chính mình toàn bộ thân thể đều giống như dựa vào hắn đại con cặc chống đỡ, ngã xuống, nhưng là như vậy dựa vào Vương Kiệt trên người, nộn huyệt nội liền giống bị nhựa cao su dính chặt, gắt gao đeo vào hắn đại con cặc, sẽ không mấy lần bị hắn đội lên tầng sâu. Hắn có thể một lần so với một lần tiến vào sâu, dùng lực hơn, đụng nàng run rẩy thần kinh. Hứa Giai Kỳ môi rung rung vài phía dưới. Nhưng là nghĩ ra âm thanh đều bị hắn thô bạo động tác biến thành mất đi âm sắc, biến mất tại trong yết hầu. Vương Kiệt chỉ cảm thấy đại con cặc mỗi một điểm đều bị Hứa Giai Kỳ nhanh đến nộn huyệt ép thở không nổi, nàng kia lửa nóng vô cùng lỗ lồn giống rất lâu không vào vậy tươi mới nhiều chất lỏng, tràn đầy khúc chiết cùng nóng bỏng, một khi muốn rời đi liền chủ động biết dùng mềm mại lỗ thịt nhăn nheo cuốn lấy không để, phía trên giác hút liên tục không ngừng mát xa thân gậy. Hoặc là đi vào thời điểm cùng với số lượng không nhiều lắm dâm thủy, nhất trực đến để đến so lần trước càng sâu chỗ sâu, dùng hoa tâm của nàng hút mút Vương Kiệt phồng nóng quy đầu, cực nóng nộn huyệt gắt gao bọc lấy Vương Kiệt thân gậy, một lần so với một lần kẹp chặt nhanh. Vương Kiệt thở hổn hển, hạ thân tận tình chà đạp lỗ lồn của nàng, có cảm giác phía trước tình yêu đều không có giống lần này quất cắm được dồn dập cùng mãnh liệt, vốn cho rằng chính mình đại con cặc cũng đủ nóng, nhưng không nghĩ đến Hứa Giai Kỳ nộn huyệt càng thêm lửa nóng, nóng rực độ ấm liềm muốn đem Vương Kiệt hạ thân hòa tan rơi, lại thoải mái lại hăng hái. Vương Kiệt cảm giác đầu óc chỉ có nghĩ không ngừng xâm nhập dục vọng, toàn bộ thể xác tinh thần đều vùi đầu vào trận này chiến thế nghiêng về một phía chiến tranh, đại con cặc tùy ý tại Hứa Giai Kỳ lỗ lồn nội ra vào, cảm nhận được dưới người ca ca của mình thê tử nộn huyệt phì nộn cùng hút kẹp, quất cắm càng thêm hăng say lên. Vương Kiệt nhìn xuống Hứa Giai Kỳ tinh tế tư thái, màu xanh đen quần bó quấn quanh tại nàng eo lúc, lộ ra mặc lấy siêu mỏng quần tất hai chân, nhìn nàng trắng nuột cặp mông. Quần tất tê hình đang vết kéo dài đến hai người kết hợp địa phương bị xé mở. Nhìn dưới người người, Vương Kiệt thở hổn hển, cứ việc hạ thân đang dùng lực rút ra đút vào, Vương Kiệt lại cảm thấy chàng thượng chính mình không giống một cái người thắng, không biết vì sao. Vương Kiệt bị Hứa Giai Kỳ ti mông dần dần đã đoạt đi lý trí, đắm chìm trong trận chiến đấu này, chỉ nhớ rõ đại lực quất cắm. Quất cắm một hồi, cảm giác Hứa Giai Kỳ như là trầm xuống thân thể, đang phối hợp Vương Kiệt giống nhau, bờ mông ép lấy Vương Kiệt bụng. Hai miếng môi âm hộ mở ra, toàn bộ nuốt trọn Vương Kiệt đại con cặc, tùy theo Vương Kiệt hướng lên đâm vào đại con cặc, nàng toàn bộ bờ mông cũng theo lấy hướng lên, tựa như cặp mông ngồi ở Vương Kiệt bụng thượng theo lấy Vương Kiệt động giống nhau. Sau đó đại con cặc hướng xuống rút về thời điểm nàng nộn huyệt cũng theo lấy hồi rơi, chẳng qua tốc độ rơi xuống không có Vương Kiệt rút ra lại đưa vào tốc độ tấn mãnh, đại con cặc triệt để toàn bộ mà vào, quy đầu bách khai nàng nộn huyệt nội nhanh đến lỗ thịt, lại xông vào nàng mềm mại huyệt bên trong, nộn huyệt vừa phun hút một cái, như là Hứa Giai Kỳ lại chủ động phập phồng phối hợp Vương Kiệt quất cắm vậy, thoải mái nhục cảm làm Vương Kiệt cầm giữ không được, bụng hung hăng đánh vào nàng cặp mông phía trên. Phát ra ba một tiếng vang, tiết tấu nhất mau, mang theo Hứa Giai Kỳ trên thân thể hạ phập phồng, hai người thân thể ở giữa liền truyền ra ba ba ba thân thể chạm vào nhau tiếng. Hai người thân thể cứ như vậy lúc lên lúc xuống, tại trống trải trong phòng bếp tấu lên vô tiết tấu hoan ca. Tiểu Kiệt, Hử Ân, Tiểu Kiệt, Hứa Giai Kỳ thở hổn hển, cảm thấy thân thể thật đứng không yên, bờ mông còn bị Vương Kiệt biến thành trước sau sóc nảy nghiêm trọng, càng thêm không có cách nào mượn lực, do dự một chút, chỉ có thể bất đắc dĩ kêu khởi Vương Kiệt tên. Nhưng là Hứa Giai Kỳ hô vài tiếng về sau, lại phát hiện mặt sau người chậm chạp không có trả lời, cắn môi dưới chịu đựng rơi mấy sóng thiếu chút nữa làm chính mình kêu ra sông pha về sau, Hứa Giai Kỳ hít sâu vài hớp, ngẩng đầu sau này nhìn lại, gặp Vương Kiệt hắn cúi đầu đỡ lấy chính mình eo liên tục không ngừng rút ra đút vào hạ thân, căn bản không nghe được chính mình đang gọi hắn, giống như đang tại vùi đầu khổ làm bên trong, mũi thượng thấm đổ mồ hôi thủy không ngừng nhỏ giọt rơi tại chính mình mông phía trên. Hứa Giai Kỳ nhìn đến hai người tư thế cơ thể có chút đỏ bừng mặt, nhấp một chút hơi khô chát môi, lại nếm thử hô vài tiếng, nhưng là chính mình âm thanh hoàn toàn bị thân thể hai người chạm vào nhau kịch liệt tiếng che giấu rơi, Vương Kiệt không có nghe thấy. Cứ việc xấu hổ ở thân thể của chính mình có thể phát ra như thế dâm uế âm thanh, nhưng bị ép không biết làm sao, Hứa Giai Kỳ đành phải dùng cuối cùng khí lực nghiêng về phía trước thân thể, tính toán rớt ra hai người tiếp xúc thân mật khoảng cách, âm lượng cũng đề cao một chút Tiểu Kiệt. Tiểu Kiệt, âm sắc đều mang theo run rẩy cùng tiêm nhuyễn. Đắm chìm trong cùng xinh đẹp người vợ thân thể quấn quýt Vương Kiệt nghe thấy phía trước xinh đẹp mềm mại tiếng nói chậm rãi dừng lại động tác, có chút thở dốc ngẩng đầu, gặp cơ bản toàn bộ hành trình đều tại cúi đầu Hứa Giai Kỳ truyền qua nàng kia kiều diễm gương mặt xinh đẹp, hai gò má tất cả đều là đỏ ửng, trong mắt đều là thủy dạng. Không biết có chuyện gì Vương Kiệt, thở sâu một miệng lớn khí, điều chỉnh tốt hô hấp về sau, một bên không quên đem lộ bên ngoài đại con cặc chậm rãi hướng đến nàng nộn huyệt nội đưa. Chèn ép nàng lỗ thịt, thẳng đến triệt để toàn bộ nhập vào, toàn bộ thân gậy đều bị Hứa Giai Kỳ nàng mềm mại nộn huyệt sở thôn nạp, thật sâu đâm vào lỗ lồn của nàng chỗ sâu, cảm nhận được hoa tâm nhanh đến lửa nóng sau mới dừng lại, một bên hỏi tàu tử, người kêu ta. Khí tức còn có điểm cấp bách. Hứa Giai Kỳ vốn muốn nói, lại bị Vương Kiệt đột nhiên nhất đưa biến thành thân thể mềm nhũn, thân thể nội điện lưu lại một lần nữa lưu biến toàn thân, lộ ra bên ngoài cặp vú cũng theo lấy mẫn cảm thân thể vừa run, hô hấp dồn dập lên. Hứa Giai Kỳ hít một hơi thật sâu ổn định thân hình về sau, mới bắt đầu có chút mềm yếu cầu xin nói ta chân đã tê dần. Ngươi, lời còn chưa nói hết, đột nhiên cảm giác được dừng lại tại thân thể mình nội dị vật bắt đầu trái phải khối làm, nặng đẩy nhẹ mài khởi tử cung của mình miệng đến, Hứa Giai Kỳ cắn chặt môi dưới, chịu đựng phần này run rẩy, gặp phía sau nam sinh gương mặt ý cười, giống như là đang tại cố ý khiêu khích chính mình, đành phải cố nhịn ý xấu hổ. Lắc đầu hơi khóc nức nở cầu xin nói có thể đổi lại tư thế à? Ta thật đứng không yên. Vương Kiệt nghe nói thuận theo Hứa Giai Kỳ gợi cảm tất chân chân đẹp hướng xuống nhìn, liếc mắt nhìn hai người tư thế, bởi vì Vương Kiệt so Hứa Giai Kỳ cao hơn một chút, Hứa Giai Kỳ nàng vì phối hợp Vương Kiệt động tác hiện tại chính điểm mũi chân. Điểm lâu như vậy, khẳng định mệt chết đi. Vương Kiệt có chút trách cứ chính mình chiếu cố lấy chính mình hưởng thụ mà không để mắt đến Hứa Giai Kỳ cảm nhận, gật gật đầu. Lùi thân nhẹ nhàng đem chính mình hạ thân theo nàng bên trong thân thể rút ra, lật mang ra khỏi Hứa Giai Kỳ phấn nộn lỗ thịt, Vương Kiệt liếc mắt nhìn chính mình đại con cặc, phía trên tất cả đều là ướt át dấu vết, lại liếc nhìn một cái Hứa Giai Kỳ miệng nộn huyệt, nàng hai miếng môi âm hộ đã nhồi máu, còn tại nhẹ nhàng nhúc nhích, xung quanh hắc lâm cũng đều bị thấm ướt. Xé mở quần tất lỗ hồng xung quanh cũng có một chút ướt đẫm, không biết là mồ hôi vẫn là dâm thủy ướt nhẹp. Vương Kiệt gặp Hứa Giai Kỳ buông xuống mũi chân về sau, nằm ở kia chậm chạp không hề động, đoán chừng là đùi đã tê dần không nhúc nhích được, nhưng thấy nàng muốn đem Vương Kiệt phía trước kéo tại một bên màu đen quần lót một lần nữa kéo về ngăn trở nàng hạ thân, Vương Kiệt đi tới, vuốt ve tay nàng, một hồi lại muốn rớt ra, đừng phiền toái. Vương Kiệt gặp Hứa Giai Kỳ gương mặt cầu xin nhìn Vương Kiệt, Vương Kiệt cũng nhìn sang, cười nói ngươi không có khả năng cho rằng cứ như vậy đã xong a. Vương Kiệt theo nàng trong mắt nhìn đến một chút sợ hãi bộ dạng, vừa cười cười. Một bên sờ nàng tim mông cười nói làm sao có khả năng. Một bên quay đầu hướng đến trong phòng bếp nhìn lại, phòng bếp chính ở giữa bày ra một cái bàn lớn, độ cao cũng đủ Hứa Giai Kỳ duỗi thẳng chân. Vương Kiệt đem Hứa Giai Kỳ xoay người, Sau đó Vi ngồi xổm người xuống, hai tay nâng lên mông của nàng bộ, tách ra bắp đùi của nàng, đem nàng thân thể ôm tại trong lòng, vừa dùng kình liền ôm lấy nàng hướng bàn lớn đi đến. Hứa Giai Kỳ giống như không có khí lực, tùy ý bị Vương Kiệt ôm tại trong lòng, chỉ có thể nắm Vương Kiệt bả vai, kinh hoàng đặt câu hỏi nói. Ngươi muốn làm gì? Vương Kiệt không nói gì, mà là đem nàng nhẹ nhàng đánh ngã tại phía sau hai người trên bàn lớn, mông của nàng bộ vừa vặn chống đỡ tại cái bàn bên cạnh, tuyết trắng hai chân dọc theo mép bàn cúi đáp đi xuống, trong phòng bếp truyền đến lạch cạch một tiếng, Vương Kiệt nghiêng đầu nhìn sang, Hứa Giai Kỳ chân trái thượng lạnh tha theo tiếng rơi, lộ ra thêm hậu mũi tất, nàng tịnh lệ móng tay sắc tại hơi mở xa sắc tất chân hạ có vẻ dục dịch, ngón chân song song gắt gao đẩy mũi tất khâu tuyến phía trên. Có chút cám dỗ, Vương Kiệt dựa vào thân trên đi theo nàng cùng một chỗ ngã xuống, hai tay chống tại nàng hai nách phía dưới, gần gũi nhìn mắt của nàng, còn có thể làm gì, làm ngươi chứ sao? Nói xong cũng không đợi nàng đáp lại trực tiếp hôn lên nàng môi, đầu lưỡi xông vào. Hứa Giai Kỳ mở to hai mắt, hai tay bắt đầu lung tung đẩy Vương Kiệt ngực, vỗ lấy Vương Kiệt bả vai, đầu cũng theo lấy trái phải loạn bãi, đối mặt Vương Kiệt đầu lưỡi đối với nàng răng trắng rửa sạch, Hứa Giai Kỳ vốn là muốn dùng chính mình nhuyễn lưỡi đến đỉnh lui Vương Kiệt đầu lưỡi, nhưng vừa tiếp xúc đã bị Vương Kiệt câu khuấy làm một phen, hút đi hơn phân nửa nước bọt, lập tức sợ hãi lùi bước, tránh né lên. Vương Kiệt cũng không sâu truy, hôn một hồi để lại mở môi của nàng, hơi chút lui về phía sau thân, tựa đầu đặt ở nàng song ngực lúc, thân trên cứ như vậy đặt ở nàng bắn nhuyễn trên người, tay phải tìm được hai người hạ thân lúc, đỡ lấy đại con cặc chống đỡ đến nàng nóng ẩm miệng huyệt, thuận thế đẩy ra nàng có chút vướng bận quần lót, tay trái thuận theo nàng ti trượt đùi, ôm lấy đùi phải của nàng ổ nhẹ nhàng đem nàng một con khác chân nâng lên, hạ thân đi phía trước nhất đưa liền thuận lợi đem đại con cặc cắm vào Hứa Giai Kỳ nhiệt năng nộn huyệt nội. Một lần nữa bị tầng kia thịt mềm bao bọc ở, chính là còn để lại nửa thanh tại bên ngoài. Chớ vào, Hứa Giai Kỳ giống như biết được Vương Kiệt ý đồ, lời còn chưa nói hết bị Vương Kiệt dồn dập nhất cắm vào biến thành nhỏ tiếng nũng nịu kêu to ách ân. Toàn thân đều buộc chặt, Vương Kiệt cũng bị Hứa Giai Kỳ mềm mại lửa nóng nộn huyệt sở bị phỏng, nhịn không được thấp kêu, đầu theo nàng ấm áp vú thịt thượng nâng lên, chỉ đứng dậy, cứ như vậy nâng lấy nàng một chân bắt đầu chấn động thân thể, trong tay bóp nàng mặc tất chân chân thịt, liền đút vào mấy chục lần, Hứa Giai Kỳ đóng chặt môi bắt đầu thỉnh thoảng lộ ra cao vang rên rỉ tiếng. Vương Kiệt đem nâng lấy chân của nàng càng nâng càng cao, thật to tách ra nàng đại hai chân, ngồi dậy, tay trái đỡ lấy nàng bắp chân bụng, cứ như vậy lại cắm mấy chục lần, thẳng đến hai người khí tức đều nhanh muốn dừng lại mới chậm chạp tốc độ. Trong chốc lát, Vương Kiệt đơn giản đem Hứa Giai Kỳ nàng tròn trịa hai chân đều nâng lên, hướng đến hai bên ép lấy nàng đầu gối, sắp xếp thành một cái em mờ hình, nhìn hai người chỗ giao hợp, nàng hai miếng tràn ngập máu ẩm ướt ngấy lớn nhỏ môi âm hộ hướng bên trong quay. Quấn chặt đại con cặc nhúc nhích, Vương Kiệt đi phía trước đỉnh mông, đem dư thừa bên ngoài đại con cặc tiếp tục chậm rãi cắm vào tiến Hứa Giai Kỳ nộn huyệt bên trong, thẳng đến ngay ngắn đều bị lỗ lồn của nàng cắn nuốt hết, biến mất không thấy gì nữa. Vương Kiệt nhịn không được toàn thân sợ run cả người, cũng không biết là khác kích thích vẫn là kính bạo sảng khoái tạo thành. Vương Kiệt nhìn bị Hứa Giai Kỳ đầy đặn chân thì kéo mở tất chân chân đẹp, tất chân văn lý đều rõ ràng có thể thấy được, một mảng lớn đùi bên trong làn da lộ ra, phối thêm siêu mỏng quần tất, làm người ta dục vọng tăng mạnh. Vương Kiệt đem Hứa Giai Kỳ cái chân còn lại thượng dép lê lấy ra, để tại một bên, nhìn nàng thêm hậu mũi tất bên trong có một chút cuộn mình ngón chân, đỡ lấy nàng uốn cong bắp chân, bắt đầu xông pha lên. Sắc trời dần tối, một cái nhà xa hoa trong biệt thự, dọc theo dài thẳng hành lang thẳng đến rộng mở đại sảnh, sảnh nội không có một bóng người, chỉ còn đại bình tivi lóe lên mỏng manh quang cùng âm thanh, chuyển qua một cái góc, theo một cái trắng bóng sắc môn truyền đến rất nặng lay động âm thanh, mang theo gián đoạn tiết tấu tốc độ. Quanh quần tại an tĩnh trong phòng, hướng bên trong xâm nhập càng có thể nghe thấy nam tính tiếng thở gấp cùng nữ tính tê dại run rẩy âm sắc. Phòng bếp nội trên bàn lớn, một đôi lắc lư màu da tinh tế chân đẹp huyền tựa vào nam tính trên thân thể, ngũ khỏa tịnh lệ ngón chân hướng lên nhếch lên, gắt gao đầy tất chân nhiệt tuyến, giống như là muốn nứt vỡ giống như, tất chân văn lộ dọc theo đùi đẫy đà đường cong kéo dài đến giữa hai chân, một cây thô to màu đỏ đại con cặc đang từ hồng nộn miệng hang ra vào, càng trở lên rút ra, thân gậy phía trên ẩm ướt dấu vết càng liệt. Thân thể lao động tốc độ càng mau, lật mang theo bên trong thịt mềm trình độ càng kịch liệt. Câu mang theo màu đen quần lót đang mang một vào một ra. Trên bàn nằm ngang một vị nữ nhân trẻ tuổi, màu xanh đen váy tơ cuốn tại eo hông, đồng dạng màu xanh đen quần áo trong bị giải khai, màu đen tuyển áo ngực bị đẩy lên, nữ tính non mịn hai tay qua lại đẩy ghé vào nàng trên người, há mồm hút mút chính mình bộ ngực nam tính đầu, nằm ở nàng trên người nam tính nhìn qua cũng không lớn, lại chính một bên tàn nhẫn va chạm hạ thân. Chấn động cái bàn phát ra rất nặng tiếng vang, đầu một bên đứng ở nữ tính ngực, miệng ngậm nàng nụ hoa mồm to hút mút, tay một bên vuốt ve nữ tính một bên khác vú thịt. Nắm chặt, leo lên Nhũ Phong, dùng đầu ngón tay xoa lấy màu hồng đầu vú, đầu tại nàng hai cái viên thịt ở giữa qua lại bú liếm, hạ thân mỗi một lần đi phía trước lay động, nữ tính mặc lấy tất chân hai chân đều sẽ cùng thượng bãi, lại rơi xuống. Hai người thân thể ở giữa phát ra phốc âm thanh, Vương Kiệt nắm lên thân thể hai bên Hứa Giai Kỳ treo lên bắp chân, nâng lên khép lại ở trước người, nàng tao nhã chân hình nhìn rất là dễ nhìn, tất chân văn lý cảm xúc giữ tại trong tay cũng rất là trắng mịn. Hứa Giai Kỳ giống như, đối với lần này tư thế rất là ngượng ngùng, liều mạng dao động hai chân, Vương Kiệt đem ở lại nàng bên trong thân thể đại con cặc hung hăng hướng bên trong đỉnh đầu, làm Hứa Giai Kỳ a một tiếng, toàn thân lại căng thẳng. Nộn huyệt gắt gao kẹp lấy Vương Kiệt đại con cặc không để, làm Vương Kiệt cũng có một chút ăn không tiêu tẩu tử. Đừng cắn ta cắn như vậy nhanh. Ngươi đừng nói lời như vậy. Hứa Giai Kỳ ép lấy âm thanh nói, âm thanh giống như mang theo một chút ngượng ngùng cùng run rẩy, hai chân giống như lo lắng phản kháng lại ăn Vương Kiệt một lần mãnh liệt tấn công sẽ không dám động rồi, nhâm Vương Kiệt nắm hướng về trần nhà. Vương Kiệt nhìn Hứa Giai Kỳ đùi. Xa sắc tất chân mỏng độ vừa vặn phối thêm bắp đùi của nàng gốc rễ làn da, lộ ra hồng phấn, lại bị xa sắc quần tất văn lộ bao trùm, nói không ra cám dỗ và tình dục, toàn bộ đùi bị tất chân kề sát, không có một tia nhăn nheo. Vương Kiệt dùng tay trái một tay cầm chặt nàng hai chân mắt cá chân nhấc lên, tay phải thuận theo nàng tất chân bắp chân hướng xuống sờ, ấm áp xúc cảm lại rất là ti trượt, tê vết quần tất ti mỏng tựa như trực tiếp xoa đến nàng làn da giống nhau, mang theo một chút vuốt phẳng cảm giác, trắng mịn thật sự. Vương Kiệt đem nàng chân đi phía trước loan, đem nàng đủ để hướng về Vương Kiệt, nhìn nàng nộn hồng chân cơ, mượt mà gót đến chân hóa đều để lộ thanh tú đường nét, Vương Kiệt thăm dò đi qua, đem nàng song chân bao vây Vương Kiệt mũi lúc, nồng đậm chân hương lộ ra nữ hương truyền lại tiến Vương Kiệt đầu óc, làm Vương Kiệt lè lưỡi nhịn không được liếm một chút. Nha, không muốn liếm, nha a, ngứa a, đừng, Hứa Giai Kỳ gặp Vương Kiệt đem nàng mũi chân ngậm vào trong miệng liều mạng mút hút, đầu lưỡi hướng về nàng ngón chân qua lại cạo liếm. Nhịn không được co lên bắp chân, cảm nhận được Vương Kiệt ẩm ướt đầu lưỡi khuấy làm, ngón chân bất an vặn vẹo, "Tiểu Kiệt, ngươi đừng như vậy." Chương 1998 cùng tàu tử Hứa Giai Kỳ kích tình 3. Vương Kiệt mút lấy Hứa Giai Kỳ mũi chân nhiệt hương, rõ ràng cảm nhận được mũi tất thêm hậu bộ phận đối với đầu lưỡi ma xa cảm giác, Vương Kiệt buông nàng ra mũi chân, dọc theo nàng đủ để hướng xuống một đường người, có loại mùi thơm hương vị, không, phải nói là quần tất hương vị, có điểm giống mới mở bao tất chân. Còn lộ ra một chút đặc thù hương vị. Vương Kiệt cảm giác chính mình càng trở lên như một cái biến thái, yêu chân nghiện cũng càng trở lên nghiêm trọng, cái này kỳ quái mê có khi thật hội yếu mạng người. Vương Kiệt chỉ cảm thấy chính mình đại con cặc tại người Hứa Giai Kỳ chân ngọc hương thơm sau càng trở lên tráng kiện, hận không thể đâm thủng Hứa Giai Kỳ giống nhau, phòng không được. Hơn nữa cũng có thể là bởi vì tư thế này nguyên nhân, Vương Kiệt cảm giác hướng đến Hứa Giai Kỳ nộn huyệt nội hành lang thịt mềm hấp lực cùng rút ra đút vào lực cản càng thêm tăng lên. Bên trong tầng tầng thịt mềm tựa như thay đổi một cái bố cục giống nhau, núi non trùng điệp, lại kích thích lại thoải mái, Vương Kiệt hướng xuống nhìn sang, gặp Hứa Giai Kỳ hai miếng đại môi âm hộ gắt gao bọc lấy Vương Kiệt thân gậy, đại con cặc chỉ còn gốc rễ một chút ở lại bên ngoài, Hứa Giai Kỳ ẩm ướt hai miếng mép thịt lóe lên sáng bóng bị chen đôi tại một khối. Tiên diễm nhan sắc diễm lệ dọa người, mang theo xung quanh ẩm ướt tháp hắc lâm, kiều diễm vạn phần. Vương Kiệt muốn Hứa Giai Kỳ hai chân đặt ở trên vai. Nhưng là nàng có chút không qua nguyện ý, hơi chút có chút kháng cự, Vương Kiệt liền kéo lấy nàng eo hướng đến bàn ngoại kéo rồi, làm nàng bờ mông thoáng lơ lửng, nàng nhẹ a một tiếng, giống như có chút bị sợ đến, vì duy trì cân bằng đành phải nhấc lên khởi cặp mông, hai chân tự nhiên mượn lực khoát lên Vương Kiệt trên vai. Vương Kiệt đỡ lấy Hứa Giai Kỳ hai chân đi phía trước ép, hạ thân bắt đầu có tiết tấu chấn động, cảm nhận người trẻ tuổi thê nộn huyệt màu mỡ hút khỏa, một lần thâm nhập vào thân thể của nàng. Hứa Giai Kỳ lỗ lồn nội cũng càng ngày càng ẩm ướt trượt, bảo trì cao bắn độ bao dung tính đồng thời tăng lên đại con cặc tiếp xúc diện tích, mượn dâm thủy thiếu rất nhiều lực cản, nhưng là vẫn như cũ chặt chẽ. Bởi vì Hứa Giai Kỳ tinh tế tất chân đẹp hấp dẫn Vương Kiệt tầm mắt, Vương Kiệt không đi nhìn nàng thần sắc, chính là mỗi một lần triệt để toàn bộ cắm vào, lại khuấy lỗ thịt rút ra, Hứa Giai Kỳ cũng không sẽ lại giống phía trước giống nhau tử thủ âm thanh, tùy theo Vương Kiệt ra sức tổng tiến đều run rẩy a. A. Thấp kêu ra. Lúc cao lúc thấp yêu kiểu yếu âm sắc nghe không ra là thống khổ vẫn là hưởng thụ. Vương Kiệt cảm giác cái góc độ này quất cắm thực lao lực, hơn nữa Hứa Giai Kỳ nộn huyệt kích thích quá cường liệt rồi. Vương Kiệt cảm giác tiếp tục như vậy chỉ chốc lát sau khẳng định liền có khả năng nghĩ bắn. Vương Kiệt nâng dậy nàng thẳng chân lại hết sức đút vào mấy chục lần, chọc nàng rên gì đều dồn dập, liền bỏ qua cái này tư thế cơ thể, rớt ra hai chân của nàng, khôi phục phía trước em mờ chân tư thế. dừng lại động tác về sau, đại con cặc còn cắm ở Hứa Giai Kỳ bên trong thân thể. Vương Kiệt cảm giác sau lưng có chút mồ hôi nóng, nhìn lộ ra màu đen bán thấu ren áo ngực Hứa Giai Kỳ liếc nhìn một cái, phía dưới là trắng nõn tròn trịa viên thịt, phía trên đỏ thầm đầu vú cùng không lớn quầng vú hấp dẫn Vương Kiệt. Vương Kiệt hướng lên nhìn, Hứa Giai Kỳ chính nghiêng đầu thở dốc, mái tóc ẩm ướt dính dán tại trán, hai tay phản nằm ở trên mặt bàn, cùng không có khí lực giống nhau, toàn thân mềm nhũn. Giống như là phát hiện Vương Kiệt nhìn chăm chú, Hứa Giai Kỳ quay đầu đến cùng Vương Kiệt ánh mắt gặp nhau sau lại lập tức né tránh mở, sau đó vừa giống như nhớ tới cái gì giống nhau, tay phải run run rẩy rẩy duỗi đến, che tại trước ngực của nàng, ngăn trở hơn phân nửa xuân quang. Vương Kiệt nghe thấy nàng mỏng manh âm thanh ngươi. Ngươi còn không có làm hoàn à? Vương Kiệt không hồi nàng, thoải mái lấy ra nàng chắn tại trước ngực tay, cúi người xuống, đẩy lên áo ngực, dùng miệng ngậm nàng kiều diễm nụ hoa, phía trên tất cả đều là nồng đậm mùi sữa cùng thành thục mùi vị, dùng đầu lưỡi điều khiển nói chính là tinh tế thô cứng vị. Vương Kiệt nghe thấy Hứa Giai Kỳ kiều ngang rên rỉ, tay nắm Vương Kiệt mái tóc vô lực ngăn cản. Tế phẩm nàng cặp vú, Vương Kiệt cảm giác ép lấy thân hình dần dần nóng lên, không phải là cái loại này khô nóng, là cái loại này tình nóng cảm giác. Hứa Giai Kỳ tay cũng không tiếp tục là lung tung đẩy, mà là phối thêm Vương Kiệt mút hút động tác theo lấy phập phồng, như là ép lấy Vương Kiệt đầu phải nàng toàn bộ viên thịt đều nuốt vào, nhẹ tế tiếng thở gấp cũng càng lúc càng lớn, hai đầu tế trượt đùi cũng không an vuốt phẳng Vương Kiệt làn da, tiếng như hí khúc, Vương Kiệt không khỏi bắt đầu quất cắm. Hứa Giai Kỳ thân thể theo lấy lại lần nữa run rẩy, nộn huyệt nội huyệt bức tường thức tỉnh, kẹp lấy Vương Kiệt đại con cặc không để, nàng mềm mại tiếng thở gấp tùy theo đại con cặc quất cắm cao thấp phập phồng. Vương Kiệt theo trước ngực của nàng nâng lên, quét nàng liếc nhìn một cái, thấy nàng nhíu mày đôi mắt viết đầy lóe sáng sắc thái, bị Vương Kiệt gắt gao nhìn chằm chằm vừa giống như là bị kinh sợ vậy trốn tránh mở, nhắm mắt lại, không còn cùng Vương Kiệt đối diện. Cảm nhận được Vương Kiệt càng trở lên mãnh liệt, Hứa Giai Kỳ khí tức trở nên dồn dập, môi hồng nội thường thường rơi ra vài cái tiêm tế âm sắc. Ngực của nàng đi theo Vương Kiệt động tác lay động lợi hại, tại trong không khí nhất ném, Vương Kiệt nhìn nàng trắng nõn bộ ngực sữa ném thành sóng thịt, làn da phía trên thấm ra một chút mồ hôi. Đỏ thầm đầu vú trở nên đứng thẳng, nhịn không được lại cúi người xuống há mồm đi ngậm, đầu lưỡi trêu chọc, cũng cảm giác ngậm kẹo que giống nhau thơm ngọt. Bởi vì Hứa Giai Kỳ thân hình có chút thoát ly ra mặt bàn, cặp mông thiếu bán treo ở không trung, Vương Kiệt mỗi lần nâng lên mông bắp thịt hướng đến nàng lỗ lồn nội rút ra đút vào thời điểm đều giống như đỉnh chống lấy thân thể của nàng nhấc lên. Nàng song chân liền nhẹ nhàng khoát lên Vương Kiệt bên hông, nhìn qua cùng treo Vương Kiệt trên người giống nhau, đại con cặc theo bên trong nàng thịt mềm thượng đâm. Nàng bờ mông bị bắt theo lấy nâng lên treo ở không trung, làm đại con cặc đi vào càng sâu. Đợi Vương Kiệt xuống phía dưới hút ra lỗ lồn thời điểm lại bởi vì nàng môi âm hộ cùng huyệt bức tường gắt gao hút Vương Kiệt thân gậy, bờ mông lại cùng rũ xuống, phối hợp trọng lực, làm lần sau cắm vào càng thêm sâu, vô số lần tính khí siêu phụ khoảng cách tiếp xúc đủ để cho thân thể hai người run rẩy. Vương Kiệt buông tha nàng bị Vương Kiệt nước miếng cùng rất nhỏ vết cắn chiếm cứ bộ ngực, nhìn về phía Hứa Giai Kỳ. Thấy nàng dùng tay trái mở ô bàn tay ngăn trở đôi môi, giống như tại nhẫn nại không phát âm thanh, Vương Kiệt nhìn nàng cởi bỏ màu xanh đen quần áo trong mắt hồng nhuận làn da, hai tay chống tại nàng hai bên, hạ thân một bên va chạm một bên cúi đầu nhìn nàng nói tẩu tử, dùng chân kẹp chặt của ta eo. Hứa Giai Kỳ không làm tiếng cũng không hưởng ứng, duy nhất đáp lại Vương Kiệt chính là nàng cao thấp vung vẩy vú thịt, Vương Kiệt đặt ở nàng trên người, tiến đến nàng bên tai. Hướng về lỗ tai của nàng thở ra một hơi không nghe lời nhưng là có trừng phạt. Vương Kiệt nhìn nàng nghiêng đi bán mặt, bắt đầu ở nàng lộ ra ửng hồng gương mặt xinh đẹp nhẹ nhàng ngửi, môi chung quanh dạo chơi, hôn lấy nàng gò má, trượt đến nàng trắng nõn thon dài cổ, môi tại phía trên lưu lại một cái chính mình ẩm ướt ấn ký, đầu lưỡi lướt qua nàng ửng hồng làn da, cuối cùng dừng lại tại nàng khéo léo vành tai phía trên, hướng về bên trong thổi nhẹ khẩu khí không phản ứng ta ở nơi này với ngươi làm được trời tối. Không muốn, Hứa Giai Kỳ quay sang dao động ngẩng đầu lên, giống như bị Vương Kiệt châm ngòi lên tình dục, mặt đỏ không được, liền vừa mới tay căn đều hồng thấu, cầu xin lời nói mang theo như lan khí tức, gợi lên Vương Kiệt tính thú, điểm mẫn cảm bên tai đóa à. Vương Kiệt một bên thầm nghĩ một bên tiếp nhận Hứa Giai Kỳ tầm mắt, ngồi dậy đem Hứa Giai Kỳ song chân đặt tại Vương Kiệt phía sau, dùng sức đỉnh nàng một chút, đối với nàng ra lệnh kẹp chặt. Hứa Giai Kỳ nằm ở kia. Cho dù bộ ngực kia một mực có lạnh siêu cảm giác, nhưng là căn bản không có khí lực đi che đậy, thân thể khoái cảm giống sóng xung kích giống nhau va chạm lý trí của nàng, giữa hai chân có chút ma túy, trên người Vương Kiệt đại con cặc tựa như khủng bố thiết côn, còn mang theo nóng bỏng trước nhân khí hơi thở, đem chính mình nộn huyệt nội nóng từng đợt giật giật, nội bức tường theo lấy một trận co lại, hận không thể bấm thâm nhập vào đến dị vật, nộn huyệt nội mỗi một tấc đều cảm giác bị hắn thô to tư thái kéo mở. Chiếm hết, chặt chẽ dán tại hắn thân gậy phía trên, thừa nhận hắn lửa nóng cùng cứng rắn. Hứa Giai Kỳ chỉ cảm thấy nộn huyệt bị hắn mạnh như vậy hữu lực đại con cặc quậy đến tê dại, hơn nữa không dám nghĩ chính là, Vương Kiệt đại con cặc so với Thư Kiệt lại muốn dài hơn nhiều, mỗi lần đều bị hắn cắm vào mặt trong cùng, tựa như mình cũng không hiểu thân thể của chính mình giống nhau bị hắn đạt tới chính mình không biết tình cảnh, bị tùy ý xâm nhập cùng ma sát, bên trong nơi nào đó bao quanh thịt mềm bị hắn thô to quy đầu vô tình chen ép cùng chống đối, đụng thân thể dị thường lửa nóng, não bộ cùng thân thể nào đó cảm giác tựa như ngăn không được giống nhau. Nộn huyệt nội mỗi lần cùng Vương Kiệt tiếp xúc đều sẽ làm nàng nhịn không được kêu ra, ức chế không được dâm thủy phỏng trừng thấm ướt hắn lửa nóng a. Hứa Giai Kỳ nhắm mắt lại, cắn chặt môi dưới như vậy nghĩ, cho dù không muốn lên tiếng, cho dù thân phận làm mình không thể lên tiếng, cho dù đối với chính mình mẫn cảm thân thể cảm thấy xấu hổ thẹn thùng, đi theo mỗi lần run rẩy nàng đều nghĩ kêu thành tiếng. Nhưng là nàng chỉ có thể dùng cuối cùng khí lực đi ngăn cản chính mình nói lỡ, ngón chân đầy tất chân muốn phóng thích thứ khoái cảm này. Thật vất vả có thể có một tia thở gấp cơ hội, Hứa Giai Kỳ vốn muốn cho lý trí của mình hồi phục, nhưng là lại bị Vương Kiệt tập kích bộ ngực cùng cổ. Hắn nóng ẩm môi tại da rẻ thượng biến thành ngứa ngứa khó nhịn, nghe hắn lời nói từ phía trước truyền đến làm chính mình hai chân kẹp chặt hắn eo yêu cầu, Hứa Giai Kỳ trực tiếp im lặng cự tuyệt, chính mình chưa bao giờ như vậy quá, chẳng sợ phía trước cùng Thư Kiệt chuyện phòng the bên trong. Mình cũng chưa từng đi kẹp thân thể hắn, Hứa Giai Kỳ theo trong xương cốt liền cho rằng đây là một loại không ổn hành vi. Nhưng là cự tuyệt lại chỉ có thể là nhất thời, Hứa Giai Kỳ phát hiện bị Vương Kiệt dùng sức đỡ lấy, cả người liền giống bị hắn trộm đi khí lực. Hoàn toàn cự tuyệt không ra, bên trong thân thể kích thích cảm lưu biến toàn thân, Hứa Giai Kỳ sợ chính mình đại lực kêu ra, đành phải xinh đẹp mềm mại âm thanh đi sang một bên cầu xin hắn thả chậm tốc độ, một bên vụng trộm cắn môi, chơi túng hai chân đi quấn lấy hắn eo, mắt cá chân giao nhau xoắn tại cùng một chỗ cứ như vậy treo tại hắn trên người, dùng sức kẹp chặt. Hứa Giai Kỳ một bên nghe Vương Kiệt nóng ẩm khí tức phun đến chính mình gò má phía trên, một bên không thể làm gì dùng sức kẹp chặt hai chân, đem chân thịt gắt gao ép lấy nàng lưng sau phía trên. Hai người chặt chẽ tương liên. Hứa Giai Kỳ chỉ cảm thấy kẹp chặt hắn eo về sau, hắn đại con cặc lại chướng được lớn hơn, tiến vào thân thể của chính mình nội sâu hơn, chính mình hành lang tựa như dính vào hắn hạ thân phía trên, tường thì tương liên, làm người ta chịu không nổi, giống như trên người người cũng chịu không nổi vậy. Hứa Giai Kỳ nghe thấy Vương Kiệt cũng phát ra một thân thở dài, lộ ra sảng khoái âm sắc, sau đó bắt đầu rút ra đút vào khởi chính mình hạ thân. Cảm giác nộn huyệt bị tùy ý rút ra đút vào, trực kích đánh động miệng tử cung, Hứa Giai Kỳ có chút không chịu nổi, tiếng rên rỉ không tự giác lớn lên. Tử, Tiểu Kiệt, đừng, nhanh như vậy, nhưng là cảm giác hắn tốc độ không có giảm xuống, thân thể mình cảm giác càng ngày càng mãnh liệt rồi, Hứa Giai Kỳ gợi lên hai chân theo bản năng gắt gao phản hắn eo, âm thanh run rẩy, mang theo một chút khóc âm a. A, không, không được, không muốn, không. Âm thanh càng trở lên tiêm tế. Tại ghé vào trên thân thể của mình Vương Kiệt bên tai lo lắng xuyễn gọi dậy. Hứa Giai Kỳ cảm giác được Vương Kiệt giống như biết thân thể của chính mình có cái gì không đúng, không còn rút ra đút vào, mà là ép lấy bờ mông, đem hắn đại con cặc lập tức cắm vào, đứng vững nộn huyệt chỗ sâu không còn động tác, quỳ đầu chen ép hoa tâm, loại này làm người ta phát táo cảm giác làm Hứa Giai Kỳ trở nên có chút vặn vẹo, nàng bắt đầu giãy giụa, vặn vẹo nóng lên đồng thể, tính toán theo Vương Kiệt áp bách chung tránh thoát. Nhưng Vương Kiệt hắn hữu lực lồng ngực gắt gao ép lấy nàng cặp vú, hạ thân cũng gắt gao đâm vào chính mình bên trong thân thể. Kín kẽ, khiến cho nàng căn bản tránh thoát không được. Rất nhanh Hứa Giai Kỳ đã cảm thấy nộn huyệt nội một đạo giật giật, ẩm ướt dính nộn huyệt bức tường cùng Vương Kiệt lửa nóng đại con cặc một trận ma sát, sau đó kẹp lấy hắn đại con cặc bắt đầu lộn xộn, ách ân. Không, không được, Hứa Giai Kỳ chịu không nổi loại này làm chính mình ngạt thở khoái cảm, hai tay hai chân theo bản năng gắt gao cuốn lấy Vương Kiệt thân thể. Tại một trận tiêm tế tiếng rên rỉ bên trong, run rẩy khởi thân thể. Không biết qua bao lâu, sau cao trào một mực nhắm mắt Hứa Giai Kỳ chỉ cảm thấy thân thể một trận mềm yếu, thế giới đều an tĩnh xuống đến vậy, theo phía trước co giật đến vô lực, tựa như nằm mơ đi em, toàn bộ quần áo trong cảm giác đều bị mồ hôi thấm ướt, hơn nữa Vương Kiệt thân thể cũng nóng phải chết, cách quần áo cũng có thể cảm nhận được nam tính thân thể rộng lớn cùng dày. Chính mình kẹp chặt hắn eo hai chân cũng chậm chậm buông ra, thả xuống, tách ra khoát lên mép bàn. Buộc chặt mũi chân cũng chậm xuống. Đợi Hứa Giai Kỳ thoáng xuyễn tức giận hơi thở, hơi mở mắt, gặp Vương Kiệt đang có một chút cười xấu xa lại có chút hiếu kỳ giống nhau nhìn về phía chính mình, nhớ tới chính mình khuôn mặt khẳng định thực ửng hồng, Hứa Giai Kỳ muốn đi che giấu chính mình ý xấu hổ, nhưng thân thì lại còn tại nằm ở dư vị bên trong, toàn thân vô lực, chỉ có thể quay đầu, nhắm lại mắt, thở hổn hển, mềm nhũn tô nằm ở trên mặt bàn, nhớ tới chính mình lại bị hắn làm cho đạt tới cao trào, Đã lâu tình yêu cao trào sự thật này làm nàng càng trở lên xấu hổ lên. Trong chốc lát cảm giác chân trái của mình bị mang, Hứa Giai Kỳ liền cảm nhận được còn tại nàng bên trong thân thể dục dịch đồ vật, nhưng là mình đã cái gì cũng không nghĩ xía vào, chỉ muốn nghỉ ngơi cho khỏe một chút, liền cúi xem qua nghiêng đầu hô hấp, cái gì cũng không nói. Vương Kiệt đem quy đầu dừng lại tại Hứa Giai Kỳ thân thể hưởng thụ nàng sau cao trào nóng ẩm lỗ lồn khỏa hút cảm giác, chỗ đó liền giống bị mềm mại tay nắm thật chặt ở giống nhau, còn bất chợt nắm chặt một chút, Vương Kiệt nhìn Hứa Giai Kỳ liếc nhìn một cái, thấy nàng lười biếng nằm ở trên bàn, thân thể mềm nhũn, tùy tay nâng lên chân trái của nàng, gặp hai người chặt chẽ kết hợp bộ vị một mảnh hỗn độn, nàng miệng huyệt xung quanh tất chân đã bị thấm ướt thành màu sẫm, Vương Kiệt sờ bắp đùi của nàng. Cảm thấy tất chân sờ lên cũng có điểm ẩm ướt, nhưng thực mang cảm giác nắm chặt lấy nàng bắp chân đi phía trước ép cong, vốn là muốn tiếp tục chấn động, nghĩ nghĩ, nhìn Hứa Giai Kỳ liếc nhìn một cái, lui về phía sau thân đem đại con cạc rút ra, kích thích lên Hứa Giai Kỳ một tiếng nũng nịu kêu to. Hứa Giai Kỳ chỉ cảm thấy Vương Kiệt rời khỏi thân thể thời điểm lật khuấy chính mình nộn huyệt nội thịt mềm, bị kích thích nhíu mày cắn chặt môi dưới, âm sắc không khỏi đâm ra ngoài. Thân thể hai người chia lìa, chỉ cảm thấy thân thể nội khí lực đều bị hắn đồng loạt rút đi giống nhau, thậm chí có một chút hư không cảm giác. Hứa Giai Kỳ sắp bị nâng lên chân trái vô lực giẫm cái bàn ven, khác cánh chân rũ xuống không trung, cứ việc thân thể toàn bộ bại lộ tại Vương Kiệt tầm nhìn bên trong, nhưng là không nhiều lắm tinh lực đi xía vào. Vương Kiệt liếc mắt nhìn xương lửa nóng hạ thân, phía trên tất cả đều là ẩm ướt lượng dấu vết, Vương Kiệt nhìn về phía Hứa Giai Kỳ lỗ lồn miệng, nàng hai miếng ẩm ướt môi âm hộ ngoại lật, lộ ra bên trong phấn nộn lỗ thịt, kiều diễm vô cùng. Vương Kiệt đem Hứa Giai Kỳ hai chân xé xuống, đem nàng thân thể lật cái mặt, làm nàng thân trên chính diện đặt ở trên bàn, nhếch lên mông, hạ thân của nàng cũng so mặt bàn hơi cao một chút, không có cao gót hai chân cũng có thể giẫm cục gạch phía trên. Ngươi muốn làm, cái gì? Hứa Giai Kỳ đầu nghiêng gối lên tay trái cánh tay, tay phải khoát lên trên mặt bàn, toàn bộ thân trên nằm sấp dán tại trên bàn, hai chân tựa vào mép bàn, thân thể tựa như ăn mê dược giống nhau, yếu đuối vô lực, nói liên tục nói khí thức đều so bình thường thấp rất nhiều. Không thể ngươi một người thư thái liền kết thúc đúng không? Vương Kiệt cười đối với Hứa Giai Kỳ nói, sờ sờ nàng nhếch lên ti mông, bắp đùi của nàng mang theo một chút ẩm ướt ý, Vương Kiệt dựa vào quá hạ thân, đem nàng ướt đẫm quần lót một lần nữa câu hướng đến một bên, hình thành dây lưng, đỡ lấy đại con cặc đứng vững miệng huyệt một cái nhẹ đỉnh cũng lại đem đại con cặc đưa vào Hứa Giai Kỳ bên trong thân thể, cỗ kia lửa nóng cảm một lần nữa vây lại Vương Kiệt. Vương Kiệt thở dốc một hơi, hai chân ra bên ngoài tách ra đứng điểm, đỡ lấy nàng eo mà bắt đầu rút ra đút vào lên. Vương Kiệt thở gấp dồn dập khí, một phen gạt Hứa Giai Kỳ áo sơ mi trên người, lộ ra nàng tuyết trắng tế bả vai làn da, Vương Kiệt thăm qua thân, đặt ở trên thân thể của nàng, liếm lấy nàng non mịn bả vai, hạ thân không ngừng nghỉ quất cắm. Hứa Giai Kỳ ghé vào trên bàn, vùi đầu tiến hai tay lúc, giống như là che giấu thẹn thùng vẫn là cái gì, nhưng chợt cao chợt thấp tiếng rên rỉ lại nối liền không dứt. Vương Kiệt nâng lấy Hứa Giai Kỳ đùi phải nhấc lên, Hứa Giai Kỳ không rõ Vương Kiệt muốn làm gì. Chỉ có thể phối hợp Vương Kiệt nâng lên đùi phải, Vương Kiệt đem Hứa Giai Kỳ đầu gối tựa vào trên mặt bàn, hai chân của nàng phân thực mở, nộn huyệt bên trong càng thêm thông suốt, quất cắm được càng thêm sảng khoái. Vương Kiệt cảm giác chính mình thở dốc âm thanh càng lúc càng lớn, rút ra đút vào đại con cặc va chạm Hứa Giai Kỳ cặp mông tiếng vang cũng theo lấy thành lớn, Hứa Giai Kỳ nộn huyệt liền giống bị đào ôn tuyền giống nhau, không ngừng có nóng lạnh dâm thủy tưới vẩy tại Vương Kiệt quy đầu, sau đó thuận theo thân gậy lưu ẩm ướt hai người chỗ giao hợp. Dẫn đến Vương Kiệt đại con cặc rút ra đút vào nàng ẩm ướt trượt hành lang thời điểm thập phần thuận theo trượt, hơn nữa phát ra thật lớn tiếng nước, thầm thì phốc thứ không ngừng mạo vang. Vương Kiệt nhìn trong mắt dị thường trắng nõn mà ngạo nghễ vểnh lên cặp mông, hai tay đỡ lấy nàng eo nhỏ, đong đưa eo nhanh chóng quất đánh hạ thân đại con cặc, đứng vững mông của nàng thịt hung hăng chen ép một phen đang kịch liệt rút ra, lại mạnh mẽ xông pha, tầm mắt tại nàng tinh tế tư thái thượng tùy ý xâm lược, lớn tiếng thở gấp. Cứ như vậy lại đút vào hơn trăm phía dưới. Hứa Giai Kỳ đã hoàn toàn rũ xuống đầu, mái tóc tùy theo Vương Kiệt động tác lúc ẩn lúc hiện, miệng đi theo Vương Kiệt tấn công phát ra xinh đẹp mềm mại rên rỉ, lại có chứa một chút ngự tỳ âm sắc, rất là dễ nghe. Tẩu, tử, Vương Kiệt khống chế sắp bùng nổ tiết tấu, cảm nhận Hứa Giai Kỳ nộn huyệt thịt mềm sảng khoái hút mút, thở hổn hển hơi thở hướng về phía trước thân thể yêu kiều la lên. Hứa Giai Kỳ giống như bị Vương Kiệt quất cắm hoàn toàn mất đi năng lực suy tính rồi. Nằm ở trên bàn như không nghe đến giống nhau, không có trả lời Vương Kiệt, thẳng đến Vương Kiệt lại thấp hô vài lần, nàng mới chống lên mềm nhũn cánh tay, quay đầu nhìn về phía Vương Kiệt, gương mặt mơ hồ thần sắc, nhưng là đầy mặt hồng nhuận, ánh mắt lơ lửng, nói không ra gợi cảm cùng cám dỗ. Vương Kiệt thấy nàng tràn đầy hoảng hốt đôi mắt, giống như còn ở cao trào dư vị giống nhau, tư thái vừa run, thủy nộn môi hồng đáng sợ. Thấy nàng cái bộ dạng này, Vương Kiệt ngược lại có chút muốn cười, ngươi có khỏe không, tẩu tử. Đắm chìm trong tình yêu gió lốc chung, Hứa Giai Kỳ không có nhàn hạ nghe được Vương Kiệt lời nói, chỉ cảm thấy bên trong thân thể nhảy lên động đại con cặc, trong chốc lát đem nàng đưa vào thoải mái thiên đường, trong chốc lát lại kéo vào khoái cảm địa ngục. Chỉ cảm thấy chưa từng thể nghiệm qua tình yêu tư thế cùng duy trì thời gian làm chính mình trở nên không còn giống như mình, giữa hai chân một cỗ xa lạ lại mang theo khoái cảm mãnh liệt xúc giác mỗi lần ma túy lưng sau thượng thần kinh, nộn huyệt của mình bên trong có nói không ra tê dại. Vương Kiệt thân thể tựa như một phen đại chùy, hắn thô to đại con cặc tựa như một phen đại đinh, mỗi lần quất cắm cũng như cùng bị đinh tử đinh nhập vào đến, kéo mở môi âm hộ nhét đầy mềm mại nộn huyệt bức tường, sau đó lại biến ảo vì lợi nhận cắm thẳng vào đến tử cung của mình miệng, cắt cỗ kia thân thể trọng điệp cảm giác, đem phần kia nóng rực rung động cảm truyền cho đầu óc, hắn đại con cặc mỗi lần ra vào mỗi lần xông pha đều có thể quẩy đến chính mình nộn huyệt nội một mảnh run dày cùng nóng bỏng. Nhưng là có nói không ra thoải mái kéo cảm giác, Hứa Giai Kỳ cúi đầu, có chút xấu hổ loại này phức tạp tình cảm, muốn đi thoát khỏi, lại bị lay động thân thể thừa nhận một lớp lại một lớp quất cắm sở đánh tan. Chương 1999 cùng tẩu tử Hứa Giai Kỳ kích tình 4. Giống như, nghe được Vương Kiệt vài tiếng la lên, nàng bị hiện thực tỉnh lại, cố nhịn cảm giác, thật vất vả bài trừ khí lực chống lên yếu đuối vô lực thân thể, quay đầu nhìn lại, gặp phía sau nam sinh mặc dù nhất mũi mồ hôi, nhưng chính mỉm cười nhìn chính mình. Hứa Giai Kỳ biết cái này nụ cười hàm nghĩa, theo bản năng ánh mắt trốn tránh ra, nhưng theo chịu không nổi thân thể cảm giác, do dự luôn mãi, cũng chỉ được chịu đựng ý xấu hổ, nhỏ tiếng cầu xin hỏi Tiểu Kiệt. Ngươi, còn chưa khỏe à? Khí tức nhiễu loạn không được. Ta nghĩ, hẳn là còn có một đoạn thời gian à? Hứa Giai Kỳ mân nhanh đôi môi, không thèm nhắc lại, trong não đột nhiên hiện lên làm chính mình kinh hoàng ý nghĩ, nhất thời làm chính mình có chút tỉnh táo lại. Như thế nào, tẩu tử, có chuyện gì không? Hứa Giai Kỳ nghe phía sau nam sinh cố ý trêu chọc ý cười, càng thêm xấu hổ, nhưng không có chút biện pháp nào, chỉ có thể tiếp tục ép lấy tiếng nói ta. Ta phía dưới có chút không được, có cảm giác loại này nhờ vào người khác từ nói ra thực xấu hổ, âm thanh không tự giác càng ngày càng thấp. Chính là có chút mà thôi nha, lại không nhiều việc. Không, không phải là, Hứa Giai Kỳ nghĩ giải thích, đã có một chút ngậm miệng, quay đầu gặp Tiểu Kiệt gương mặt ý cười, xấu hổ hận không thể tiến vào đáy bàn. Đành phải dùng nữ tính nhu nhược mềm giọng, kiểu âm thanh cầu xin ta thật không được. Tiểu Kiệt, nếu tẩu tử đều như vậy cầu xin, ta đây liền sớm một chút kết thúc a. Hứa Giai Kỳ cảm giác Vương Kiệt đem đại con cặc hướng đến chính mình bên trong thân thể đỉnh sâu hơn, gần. Toàn bộ nhập vào hung hăng khuấy làm cho trạng thái, hắn hai tay ôm lấy chính mình lưng sau chỗ dùng phồng vô cùng đại con cặc hạ trái phải hung hăng khuấy mải lấy hoa tâm của mình. Sau đó rất nhanh đút vào hơn mấy chục phía dưới. Hai chân bị hắn đột nhiên ra bên ngoài kéo một điểm, chính mình vốn là không có gì khí lực hai tay run, thân trên lại ngã xuống, hoàn toàn nằm ở trên mặt bàn, Hứa Giai Kỳ cố nhịn hạ thân nội phong phú cảm giác, nằm ở đó, không còn khí lực quay đầu liếc nhìn một cái phía sau, gặp đứng lại thân thể Vương Kiệt một bên một lần nữa dùng tay cuốn lên chính mình eo thượng rơi xuống quần bó, một bên thở hổn hển đong đưa hạ thân tại chính mình bên trong thân thể rất nhanh ra vào. Nhanh chút, kết thúc a. Thân thể kịch liệt lắc lư khiến cho Hứa Giai Kỳ nhỏ giọng cúi đầu lẩm bẩm, mình cũng không biết lời này là đối tượng một đầu trâu điên giống nhau không biết mệt mỏi, liên tục không ngừng ép buộc thân thể mình Vương Kiệt vẫn là lúc này hãm sâu thứ khoái cảm này tiết tấu chính mình nói, nhịn xuống cỗ này mãnh liệt ý xấu hổ, Hứa Giai Kỳ quay đầu trở lại, không muốn đi nghĩ hai người thân thể là như thế nào câu chuyện cùng va chạm, ghé vào trên mặt bàn, lạnh lẽo lại có một chút lửa nóng cảm giác theo trần trụi bộ ngực truyền qua. Trên tay gắt gao nắm chặt, cắn môi nhịn nửa ngày, kích thích rốt cuộc âm thanh vẫn là thông qua chịu không nổi thấp kêu tỏa ra. Hứa Giai Kỳ bán nhắm mắt, rõ ràng cảm nhận được bờ mông bị hắn lại lần nữa biến thành vành lên, rõ ràng cảm nhận được lúc này đang bị Vương Kiệt tùy ý xâm phạm thân thể, rõ ràng, chính mình giống ách miệng, không dám hướng xuống kệ ra, hơi vểnh thân, cố gắng bảo trì tâm trí không chịu bờ mông sau va chạm ảnh hưởng, tùy ý đối phương chinh phạt cùng quất. Đã trải qua một lần cao trào Hứa Giai Kỳ cảm giác thân thể lại tê dại. Nhanh đến hành lang kẹp lấy hắn đại con cặc không để, mông thượng bị đụng phát ra dâm uế âm thanh lần lượt truyền vào tai bên trong thân thể thủy ý càng ngày càng nghiêm trọng, cảm giác nơi nào đều là ướt đẫm một mảnh. Hứa Giai Kỳ giống mất đi tự hỏi, thở gấp liên tục, phối hợp Vương Kiệt như dã thú hung mãnh xung kích, nhịn không được đôi môi khẽ nhếch, đỏ bừng cả khuôn mặt rên rỉ đi ra, a ân. A nha, xinh đẹp mềm mại âm sắc tràn ngập tại trong không khí, mất đi lý tính rên rỉ biểu hiện trên thân thể khoái cảm chính tăng nhanh tần suất. Vương Kiệt bị Hứa Giai Kỳ loại này thành thục thiếu phụ mềm mại mềm yếu tiếng rên rỉ kích thích, không còn cao nhồng chậm mài, mà là hai tay đem nàng eo, phối hợp chính mình trước sau quất cắm đại con cặc, tại nàng ấm áp lỗ lồn một chút quất cắm, dẫn tới Hứa Giai Kỳ một trận thở gấp, hai người thân thể liên tục không ngừng va chạm tại cùng một chỗ, quá nhanh tốc độ đã để Vương Kiệt phân biệt không rõ là Vương Kiệt chủ động đi trêu chọc Hứa Giai Kỳ nộn huyệt nội thịt mềm, vẫn là Hứa Giai Kỳ chủ động lay động đầy đặn bờ mông. Dùng nàng nộn huyệt nội thịt mềm khấy lấy Vương Kiệt thân gậy, thịt kính dùng sức phát lực kẹp chặt nghiền nát Vương Kiệt nhồi máu quy đầu. Vương Kiệt căng thẳng nhanh đến điểm thần kinh, đong đưa đại con cặc, phối hợp Hứa Giai Kỳ tiết tấu, một bên hưởng thụ Hứa Giai Kỳ đã lầy lội không chịu nổi lỗ thịt, một bên va chạm nàng hút mút chính mình đằng trước miệng tử cung. Hứa Giai Kỳ giống như bị Vương Kiệt rất nhanh đút vào tốc độ kích thích một trận run run, chỉ thấy nàng nguyên bản nằm sấp thân trên nhịn không được trên đầu dương, trong miệng kêu khóc không muốn. Không muốn, âm sắc vô cùng lo lắng, xì xì, không khí tràn ngập nam nữ giao hợp nhàn nhạt mùi tanh. Tư hừ, tư. Vương Kiệt một bên bốc lên dồn dập khí tức, một bên nhíu mày chịu đựng Hứa Giai Kỳ nhanh đến lỗ thịt hút kẹp, cái loại này mãnh liệt hút tác cảm chưa bao giờ nghe thấy, Vương Kiệt chưa từng cảm thụ qua loại này làm người ta muốn bỏ đi đông cứng chen ép cảm giác. Vương Kiệt có chút chịu không nổi, muốn xuất tinh, đại lực mãnh đâm vài cái, đã đem đại con cặc gắt gao nhét vào Hứa Giai Kỳ bên trong thân thể, thẳng tiến chỗ sâu, nắm nàng eo, quy đầu run rẩy vài cái mà bắt đầu tại Hứa Giai Kỳ nộn huyệt bắn ra tinh dịch. Từng cổ nóng bỏng tinh dịch theo lỗ tiểu dâng lên mà ra, đánh vào Hứa Giai Kỳ mềm mại bên trong thân thể, ha ha. Tẩu tử, ta bán, ân ha. Vương Kiệt ôm chặt Hứa Giai Kỳ ti mông, phát ra một tiếng gầm nhẹ, thẳng tắp thân thể, một cỗ điện lưu tùy theo cột sống hướng lên đầu óc, a. Thích, a ích, ngươi đừng bắn vào a. Hứa Giai Kỳ nghe nói Vương Kiệt nói sau giống như, có chút thanh tỉnh, không biết từ đâu đến khí lực, nhưng lại chống người lên quay đầu dùng tay phải đẩy Vương Kiệt bụng. Vương Kiệt nhìn nàng hồng thấu gương mặt xinh đẹp, thấy nàng một bên lắc đầu một bên cự tuyệt đừng bắn. A, lời còn chưa nói hết, giống như đã cảm nhận được Vương Kiệt cực nóng tinh dịch phun, Hứa Giai Kỳ nhíu mày, trên tay thôi chờ khí lực biến mất hơn phân nửa, môi hồng nội lớn tiếng đó a một tiếng, âm thanh kéo dài lại chậm dương. Vương Kiệt thấy nàng ngấp đầu lên, đôi mắt đóng chặt, trong miệng còn lưu hữu mỏng manh không muốn âm thanh, sau đó thấy nàng chậm rãi quay lại thân trên, hai tay chống tại trên mặt bàn. Thân thể về phía trước cong lên, quần áo đen nhánh mái tóc về phía sau vung vẩy, thân thể bắt đầu giật giật lên. Hứa Giai Kỳ chỉ cảm thấy chính mình bên trong thân thể một cỗ lửa nóng mãnh liệt mà đến, chỉ cảm thấy Vương Kiệt bắn ra từng cổ tinh dịch ký nóng cháy lại đặc hơn, tựa như trước nhân dung nham giống nhau trải qua nàng mềm mại nộn huyệt, nóng nhuyễn mỗi tấc thịt mềm, tụ tập tại toàn bộ tử cung. Cảm nhận được quy đầu tại chính mình bên trong thân thể run rẩy, nàng chịu không nổi loại này mãnh liệt cảm giác tê dại, hạ thân chịu không nổi run rẩy. Tại Vương Kiệt nóng bỏng tinh dịch dưới sự kích thích, lại một lần nữa run rẩy khởi thân thể, đem thô to đại con cặc gắt gao cắn, nuốt vào tiến đến, theo bên trong thân thể chảy ra dâm thủy cùng này nóng bỏng tinh dịch dây dưa, lăn lộn làm một thể. Vương Kiệt gắt gao ấn Hứa Giai Kỳ eo nhỏ, đại con cặc cố hết khả năng thăm dò vào kia mê người sâu kính, quỷ đầu phun ra tinh dịch một giọt không lọt, phun hướng rót đầy nàng nộn huyệt chỗ sâu. Nội bắn thật lâu sau, Vương Kiệt xoa lấy Hứa Giai Kỳ ti mông, lại lay động vài cái đại con cặc. Tại Hứa Giai Kỳ bên trong thân thể phát tiết cuối cùng vài tia dục vọng, mới thỏa mãn đem mềm nhũn đại con cặc kéo ra Hứa Giai Kỳ tiểu huyệt. Vương Kiệt trần trụi hạ thân, đứng ở Hứa Giai Kỳ phía sau, gặp Hứa Giai Kỳ nàng như hư thoát vậy sụi lơ tại trên mặt bàn, quần áo trong bị rớt ra, lộ ra tuyết trắng tế bả vai, hai chân đầu gối nằm tại cùng một chỗ, hai cái thon dài tất chân không an phận run run, thân thể vẫn còn rất nhỏ giật giật trạng thái. Mất đi đại con cặc bỏ thêm vào hồng nộn miệng nộn huyệt chỗ. Trắng đục tinh dịch dần dần theo nàng nhồi máu môi âm hộ ở giữa chảy ra, lỗ lồn phụ cận màu đen quần lót cùng sa sắc tất chân ướt hơn phân nửa, không ngờ ẩm ướt tháp màu đen lông mờ u, một mảnh hỗn độn. Vương Kiệt vỗ vỗ mấy, sụi lơ tại trên bàn đoan trang người vợ ti mông, cười nói tẩu tử, lần này ta cuối cùng thư thái. Vương Kiệt ngồi ở trống trải trước bàn ăn, một người lặng lặng nhìn trên bàn dọn xong canh đồ ăn, tuy rằng thái phẩm không nhiều lắm, nhưng là món ăn cùng tỷ lệ nhìn qua làm cho thực dụng tâm, bề ngoài tốt lắm. Vương Kiệt nhìn một hồi, đã cảm thấy nhàm chán, dựa vào ghế phía trên, chơi đùa san bố cạnh góc thủy sức, đầu ngã về phía sau, nhìn liếc nhìn một cái xa xa phòng khách, chỗ đó chậm chạp không có xuất hiện nữ tính thân hình. Vương Kiệt cầm lấy đặt ở trên bàn không biết cầm lấy thả bao nhiêu lần điện thoại, lại nhìn liếc nhìn một cái thời gian, khoảng cách Hứa Giai Kỳ lên lầu đã qua 16 phút rồi, cũng không biết nàng đang làm gì thế, tính là đi thay quần áo cũng không muốn thời gian dài như vậy à. Vương Kiệt nhẹ nhàng nói thầm một câu, tùy ý lật nhìn xuống điện thoại các loại phần mềm thu được tin tức, lười hồi phục liền buông tay cơ, ngón tay gõ lên mặt bàn lại bắt đầu khởi xướng ngốc. Không sai biệt lắm nửa giờ sau phòng bếp bên trong, Vương Kiệt theo vừa bị Vương Kiệt nội bắn xong Hứa Giai Kỳ trên người rời đi, hai người trần trụi hạ thân rõ ràng có thể hiện, Hứa Giai Kỳ giữa hai chân ẩm ướt loạn tích biểu hiện phía trước tình yêu mãnh liệt, xé mở tất chân bên cạnh cùng quần lót đang mang mấy. Đều bị thấm ướt nhuộm thành màu sẫm, dán che ở trên thân thể của nàng, Vương Kiệt tại nàng bên trong thân thể phun ra nồng bạch tinh dịch đang từ Hứa Giai Kỳ hồng nộn miệng huyệt chỗ liên tục không ngừng tiết ra, xếp thành một đoàn, nhỏ giọt rơi tại trên mặt bàn. Vương Kiệt tựa vào đài một bên thở hổn hển, một bên mắt thấy phía trước ngã sấp tại trên mặt bàn không nhúc nhích Hứa Giai Kỳ tinh tế eo đoàn, lười biếng tất chân chân đẹp, làm người ta nhìn đã mắt, một bên chậm rãi đem hô hấp điều chỉnh, Hứa Giai Kỳ nàng giống mất lực không thể hoạt động giống nhau, một mực nằm sấp tựa vào trên bàn, không phải là nàng hô hấp phập phồng thân trên, Vương Kiệt còn cho rằng nàng bất tỉnh, bởi vì cao trào. Vương Kiệt cúi đầu liếc mắt nhìn mình đã mềm nhũn rũ xuống hạ thân, phía trên thấm ướt dấu vết còn thực rõ ràng. Màu đỏ quy đầu phía trước còn lưu hữu sền sệt dính dịch vết, Vương Kiệt nhắm mắt lại, đợi khôi phục một chút khí lực, liếc mắt nhìn Liễu Chi trước lắc tại trên sàn nhà Vương Kiệt quần áo, nhích người đi hướng Hứa Giai Kỳ bên kia. Khá tốt phòng bếp trên bàn liền chuẩn bị khăn ướt cùng khăn tay, không cần cố sức đi bên ngoài cầm lấy, Vương Kiệt cảm giác trải qua hoàn trận này, đi ra ngoài khí lực cũng bị mất, bởi vì cái bàn hơi lớn, Vương Kiệt được hướng đến cái bàn một đầu khác đi đến một nửa lộ vừa vặn gặp Hứa Giai Kỳ gò má hướng về Vương Kiệt bên này. Vương Kiệt quay đầu nhìn sang, thấy nàng mái tóc tán loạn che đậy tại trán của nàng phía trước, hai gò má hồng đáng sợ, mở ra đôi môi, ánh mắt tan rã, mềm nhũn yêu kiều yếu tư thái cùng phía trước so sánh với giống hoàn toàn thay đổi một cái người. Nhưng là dưới tình hình như thế Vương Kiệt cảm thấy ngược lại càng có thể đột hiện một nữ tính thành thục cùng gợi cảm, mỗi một thi thần sắc, mỗi một tấc tư thái đều lay động nữ nhân tích lũy xuống ý vị, tỏa ra mị hoặc hương thơm. Vương Kiệt gặp Hứa Giai Kỳ quang tại kia dồn dập thở dốc. Có chút bật cười này. Tẩu tử, có khỏe không? Giống như, nghe thấy Vương Kiệt vậy có một chút sung sướng âm thanh, Hứa Giai Kỳ tan rã ánh mắt ngắm nhìn, ngước mắt nhìn về phía Vương Kiệt, song đồng mặc dù kể ra thân thể nàng mệt mỏi mệt cùng vô lực, nhưng ánh mắt nhẹ nhàng lại mang theo bất thường tinh thần. Giống như, là nhìn thấy Vương Kiệt không ngừng nụ cười, Hứa Giai Kỳ tuyển chọn trầm xuống tầm mắt, hướng bên trong nghiêng mặt sang bên làng tránh, mà không phải là đối với Vương Kiệt lên tiếng đáp lời, Vương Kiệt thấy nàng rời nửa ngày tay phải. Sau đó giống thẹn thùng vậy dùng tay chắn tại trước mũi, đem chính mình khuôn mặt càn một chút, xem ra là thật mệt đến rồi, đã nói liên tục nói khí lực cũng bị mất. Vương Kiệt cũng không có để ý, cười cười liền rời đi qua, cầm lấy trang khăn ướt cùng khăn tay hòm một lần nữa trở lại Hứa Giai Kỳ bên người. Vương Kiệt liếc nhìn Hứa Giai Kỳ kia thuộc về cái này tuổi trẻ trắng nõn thân thể yêu kiều, màu xanh đen quần áo trong đã bị loạn vén, lộ ra tuyết trắng bả vai cùng trắng nõn eo bụng, cuốn tại eo hông quần bó cùng gợi cảm xa sắc tất chân chân đẹp xen lẫn nhau hô ứng. Phụ trợ ra nàng hạ thân đều đặn cùng chân đường nét tao nhã, tuy rằng quần tất bị tê cái miệng cùng với mỹ huyệt lộ ở bên ngoài chỉ có vẻ tình dục cùng dâm loạn. Vương Kiệt rút ra khăn ướt hướng đến Hứa Giai Kỳ miệng nộn huyệt chỗ lau đi, giống như là khăn ướt cảm giác mát làm tàu tử thân thể run một cái, hai chân nhịn không được bãi liễu bãi. Vương Kiệt nhẹ nhàng đem Hứa Giai Kỳ môi âm hộ xung quanh chảy ra tinh dịch cùng dâm thủy xen lẫn trong cùng một chỗ chất lỏng lau, ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhẹ giọng hỏi nói: "Như thế nào? Thật lạnh sao?" "Không có biện pháp, hơi chút nhịn một chút." Nói xong tiếp tục giúp nàng thanh lý, Vương Kiệt thấy nàng môi âm hộ bên cạnh bị rớt ra quần lót hoàn toàn ướt đẫm, ngón trỏ đầy khăn ướt xâm nhập nàng môi âm hộ bên trong, tiến vào nàng lỗ thịt bên trong, tại bên trong nhẹ nhàng câu động. "Ách ân." Hứa Giai Kỳ bên kia truyền đến một tiếng có chút tô hừ nhẹ, thân thể theo lấy nhẹ nhàng run run, giống như đối với như vậy thực mẫn cảm, sau đó liền thấy nàng bắt đầu kẹp chân kháng cự, ta chính mình, mỏng manh âm thanh theo lấy truyền, nhẹ nhàng tinh tế. Vương Kiệt ngẩng đầu nhìn lại, gặp Hứa Giai Kỳ nghiêng đầu cùng Vương Kiệt đối diện, giống như bởi vì bị kích thích nàng khôi phục một chút khí lực, đã thoáng trống lên thân trên, màu đen sợi tóc theo bả vai trượt xuống, rớt tại trước ngực, bán cầu loáng thoáng theo nông rộng áo ngực lộ ra ngoài ra, màu đen con ngươi cùng Vương Kiệt đơn giản nhìn nhau liếc nhìn một cái liền rời ra, tay trái kéo lên quần áo trong đắp lại tế bả vai, sau đó trở lại trước ngực mân mê cái gì. Hẳn là tại sắp xếp áo ngực. Hành Vương Kiệt cũng không nhiều do dự, đã đem tay rút về, đem trà lau qua cái kia trương khăn ướt dùng giấy vệ sinh bao vây, trước đặt tại trên bàn, sau đó chính mình rút trương khăn ướt bắt đầu lau chính mình hạ thân. Vương Kiệt gặp một bên Hứa Giai Kỳ hai tay chống tại trên bàn ngắn ngủi ngừng một hồi, giống như tại sắp xếp hô hấp, thân trên quần áo cũng đều lý hảo rồi, váy hẳn là vì trà lau còn không có buông xuống đi, cứ như vậy qua một hồi, nàng mới đứng lên. Vương Kiệt thấy nàng hai chân giống như, còn có một chút run rẩy, không khỏi có chút bận tâm, Hứa Giai Kỳ duỗi tay theo bên cạnh khăn ướt hộp rút chương khăn ướt, hướng đến giữa hai chân đắp đi. Vương Kiệt ở phía sau nhìn thấy nàng hạ thân nội còn có này nọ rơi xuống đi ra bắn nhiều như vậy sao? Trong lòng cô, gặp Hứa Giai Kỳ lau xong lại rút mấy tờ giấy vệ sinh, quay lưng Vương Kiệt, hai chân nhẹ nhàng ra bên ngoài đứng ra, theo quần tất cùng quần lót bên trong vói vào, hướng về giữa hai chân bắt đầu trà lau, giống như lượng hơi nhiều, Vương Kiệt gặp Hứa Giai Kỳ rút nhiều lần giấy, dùng không sai biệt lắm hơn 10 chương, Vương Kiệt nhìn mấy lần, Hứa Giai Kỳ một mực quay lưng Vương Kiệt, cũng không lên tiếng. Cảm thấy vô sự liền biết chứ chỉ đi bên cạnh trên sàn nhà kiểm Vương Kiệt quần lót. Đợi Vương Kiệt trở về phòng đổi một bộ quần áo xuống, không có ở phòng khách cùng phòng bếp nhìn đến Hứa Giai Kỳ thân ảnh, nhưng làm Vương Kiệt không nghĩ đến chính là Hứa Giai Kỳ thế nhưng đã đem đồ ăn đều làm xong, còn toàn bộ đều bày ở trên bàn ăn. Cái loại này trạng thái đều còn kiên trì làm xong a. Vương Kiệt không khỏi có chút cảm động, nhưng vừa nghĩ đến Hứa Giai Kỳ xuyên thành như vậy, mái tóc rối loạn, quần lót ướt, tất chân hỏng. Còn bị nội bắn, lại cảm thấy nàng cái loại này bộ dạng có chút đáng thương, làm người ta tự trách, Vương Kiệt mang phức tạp cảm xúc ngồi xuống, quyết định đợi Hứa Giai Kỳ cùng nhau ăn cơm, sau đó nhất đẳng liền tại nơi này chờ nàng gần hơn 20 phút. Vương Kiệt gặp đồ ăn dần dần thay đổi lạnh, vừa mới chuẩn bị đứng dậy, nghe thấy phòng khách kia truyền đến đập tiếng bước chân, quay đầu vừa nhìn, gặp Hứa Giai Kỳ từ cửa thang lầu xuất hiện, bước lấy tinh tế lõa chân đi đến, một thân đến đầu gối đen thui chói bộ eo áo váy chuối màu đen ren văn. Có vẻ cấm dục lại bưng nặng, đen nhánh mái tóc cũng buộc ở sau ót, lộ ra mang màu đen bông tai khéo léo tai khuếch. Này thân trang điểm càng giống như một cái nhà ở người vợ rồi, Vương Kiệt nhìn nàng, cảm giác nàng tại Vương Kiệt trong mắt phát trong suốt quang, Hứa Giai Kỳ cũng vừa đi một bên ngước mắt vọng, gặp Vương Kiệt tại nhìn về phía nàng, trơn bóng mặt mũi bình tĩnh thượng biểu tình trở nên có chút không tự nhiên, tầm mắt quét qua Vương Kiệt rất nhanh liền chuyển qua bên cạnh trên bàn ăn. Vương Kiệt mắt thấy nàng có chút xấu hổ về phía Vương Kiệt đi đến. Tầm mắt đi theo nàng bộ ngực sữa di chuyển, kia đầy đặn hình dạng gắt gao chống lên có chút bên người quần áo, miệng tròn cổ áo hạ là bạch hoàng mắt người làn da, thuận theo hướng xuống mấy. Có thể nhìn thấy đầu kia câu, có khả năng là Hứa Giai Kỳ này thân hiếm thấy quần đen phối thêm thân thể của nàng đoàn, đem dưới váy thân thể yêu kiều phụ trợ càng thêm gợi cảm, cũng có khả năng là Hứa Giai Kỳ không tự nhiên chảy ra khinh thục khí chất làm Vương Kiệt lửa nóng, luôn cảm thấy mới ngừng bắn không lâu phía dưới lại muốn bắt đầu sao động đi lên. Hứa Giai Kỳ giống như, có chút sợ hãi, luôn luôn tại tránh né Vương Kiệt ánh mắt, giống đi thật lâu dạng mới thuận theo quá váy tại Vương Kiệt đối diện chỗ ngồi xuống, gặp Vương Kiệt trần truồng tay ngồi ở đó, thức ăn trên bàn cũng không có nhúc nhích quá, thần sắc có chút kinh ngạc cùng do dự. Tiểu Kiệt, ngươi chưa ăn cơm sao? Thậm chí đang đợi tàu tử ngươi nha. Vương Kiệt thu hồi chính mình có chút quá mức làm cản ánh mắt, cười đáp lời đến. Gặp Hứa Giai Kỳ nghe được Vương Kiệt nói sau lại lần nữa đứng dậy. Một bên có chút trách cứ khẩu khí nói đồ ăn đều lạnh, người có thể không cần chờ ta, chính mình ăn trước a. Một bên xoay người đi tới nhà bếp, Vương Kiệt cười không nhìn Hứa Giai Kỳ oán trách, nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, hơi vểnh mông hình liền với váy theo lấy bộ pháp trái phải nhẹ nhàng uốn éo, dưới váy lộ ra bên ngoài bắp chân cùng mắt cá chân trơn bóng trắng nón, cái gì cũng không có mặc, thủ có một lần phong vị. Trong chốc lát, chỉ thấy Hứa Giai Kỳ bưng lấy mâm cơm, nhẹ nhàng cúi người đem Vương Kiệt một chén cơm đưa qua phóng Vương Kiệt trước mặt. Hứa Giai Kỳ cái này váy cũng không là có thể xuyên ra đi khoản tiền thức, bởi vì miệng tròn cổ áo có chút tùng, thực dễ dàng rơi xuống, lộ ra bên trong diện tích không nhiều lắm cảnh đẹp. Vương Kiệt vô tình nhìn nàng trắng nõn ngực, viên thịt ở giữa bị chen ép ra rãnh sâu lộ ra một góc, không khỏi có chút sửng sốt. Hứa Giai Kỳ nhận thấy Vương Kiệt ánh mắt, lập tức đứng dậy, dùng tay phải gắt gao che lồng ngực của mình, biểu cảm giống như có chút tức giận. Vương Kiệt cảm thấy có chút buồn cười, mở ra tay làm sao? Lại không phải là ta muốn nhìn, là ngươi chính mình áo rơi xuống. Hứa Giai Kỳ nhíu mày nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, giống như biết được Vương Kiệt không phải cố ý, nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái cũng không so đo, đem trong tay đũa đưa cho Vương Kiệt, liếc mắt nhìn trên mặt bàn đồ ăn, có chút bận tâm hướng Vương Kiệt hỏi những thức ăn này có muốn hay không ta lại nóng hạ. Đừng phiền toái, Vương Kiệt đem đũa đưa ra ngoài ăn cơm, Vương Kiệt đều nhanh đói chết rồi gắp đồ ăn, ta lập tức cởi vài hớp cơm. Hứa Giai Kỳ thấy thế, có chút bất đắc dĩ nói. Đói bụng vì sao không ăn trước? Vương Kiệt ngẩng đầu thấy Hứa Giai Kỳ nâng lấy eo ngồi ở đó, khí chất có vẻ đoan trang lại có tu dưỡng, có chút đẹp mắt, nhưng khuôn mặt xinh đẹp thượng cau mày, biểu cảm giống như có chút không cao hứng. Vương Kiệt một bên miệng nhai một bên hỗn loạn nói chuyện không có việc gì nha. Lại không cái gì quan hệ, cùng nhau ăn cơm mới tốt ăn thôi. Miệng có cái gì đừng nói là nói, cẩn thận nghẹn. Hứa Gia Kỳ nhìn tương ăn gấp gáp Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nhẹ giọng trách cứ, vốn là muốn nói thêm gì nữa, nhưng thấy hắn gật gật đầu ra sức ăn cơm bộ dạng, lại không khỏi ách miệng, cuối cùng vẫn là bỏ đi vậy trầm xuống bả vai, theo lấy bắt đầu động khởi đũa. Hai người tựa như quên mất phía trước phát sinh sự tình giống nhau, vừa ăn cơm một bên ngẫu nhiên tán gẫu không ánh sáng đau khổ đề tài. Chương 2000 cùng nữ nhân đánh nhau. Nga, không đến sao, Trung Phác Phong hướng đến chàng quán cửa nhìn liếc nhìn một cái, trùng hợp nhìn đến một cái xinh đẹp thân ảnh, không khỏi hô to một tiếng muội muội. Ta tại nơi này. Trung Phác Phong vẫy tay, hiện ra phi thường kích động bộ dạng, ân. Muội muội, Từ Nghệ Dương thuận theo Trung Phác Phong ánh mắt nhìn qua, liền nhìn thấy một cái ước chừng có 30 tuổi thiếu phụ, mặc lấy một thân đơn giản thiền sắc hiu nhàn trang, chính chân thành đi đến, trong tay khóa tiểu bao, nhẹ nhàng lắc lư. Ca, ngươi ở đây mở tràng quán A, ta tìm ngươi từ nhiều ngày, cũng không có số điện thoại di động. Vị này đại mỹ nữ dáng người thon dài, theo nàng mỗi một cử động bên trong, hiển nhiên vẫn là cái luyện công phu. Ai nha, muội muội, ta là nghĩ một mình xông ra một mảnh bầu trời nha. Trung Phác Phong tiếng Trung nói được vĩnh viễn là như vậy đông cứng. Một mình sấm, hì hì, ca, trận này quán làm được không sai nha, đỉnh náo nhiệt. Dáng người bốc lửa mỹ nữ đứng ở Từ Nghệ Dương thân nghiêng, Từ Nghệ Dương lập tức cảm giác được một loại không thể nói uy hiếp cảm giác, nàng không khỏi nhìn nhiều bốc lửa mỹ nữ hai mắt. Tạm được, người cùng phụ mẫu tại Trung Quốc gặp ở được còn tốt đó chứ. Trung Phác Phong mãn mặt là cười, nhìn thấy cự biệt muội muội, đây chính là một kiện đại hỷ sự. Ở được rất tốt ha, hì hì, ta từ nhỏ liền yêu thích Trung Quốc, có thể ở nơi này lớn lên, ta cảm thấy Trung Quốc phi thường mới tốt. Đại mỹ nữ thuận tay đem tiểu bao phóng tới Trung Phác Phong trước mặt xử lý bàn phía trên, ngồi ở một tấm khéo léo ghế phía trên, cách bàn đối mặt Trung Phác Phong, ca, có cái gì khó khăn không vậy? Cũng từ ta có thể đủ đến giúp ngươi. Không có gì khó khăn, nơi này chỉ an hoàn cảnh cũng không tệ, huấn luyện của ta chàng quán xem như bắt đầu khởi bước rồi. Ta cũng rất cao hứng, ngươi nói một chút nhóm tình huống a. Trung Phác Phong vui vẻ nhìn trước mặt đại mỹ nữ, nói chuyện phiếm. Đồng hài nhóm, ta đến á.